Chương 801 sau khi sống lại thì Tịch Thiên Dạ chưa từng luyện chế đỉnh lô, không phải vì hắn không cần luyện lô mà vì không có tài liệu tốt. Hiện tại có vạn linh tức thổ như vậy, có thể miễn cưỡng luyện chế một cái lô không tệ, ít nhất thì trước khi thành tiên nó vẫn hết sức hữu dụng. Thế nhưng muốn trực tiếp luyện vạn linh tức thổ thành luyện lô, thì với tu vi hiện tại của hắn là rất khó, dù sao thì luyện lô được luyện chế từ vạn linh, tức thổ ít nhất đều là tổ thần khí, thậm chí là tiên khí. Vì không muốn lãng phí vạn linh tức thổ, Tịch Thiên Dạ đã tìm biện pháp khác, đó chính là dùng Huyền Thiên Ly Hỏa Châu để luyện chế thành một cái lô trước, sau đó lại dung nhập vạn linh tức thổ vào Huyền Thiên Ly Hỏa Châu hấp thu và đồng hóa từng chút một, luyện trong trăm ngàn năm sẽ triệt để tiến hóa thành một cái tiên khí luyện lô. Có ý tưởng liền làm, sau khi có Thái Dương tinh hạch, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu đã bị thay thế, luyện chế nó thành những bảo vật khác cũng coi như đã tận dụng hết công dụng của nó. Tịch Thiên Dạ khẽ đảo cổ tay, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu liền xuất hiện trong tay hắn, trong khoảnh khắc một cỗ cường quang nóng bỏng liền tỏa ra bốn phía, mặc dù không có tia sáng đáng sợ như Thái Dương tinh hạch, nhưng trong những bảo vật thuộc tính hỏa thì Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng là kỳ vật hiếm thấy, nó ẩn chứa Huyền Thiên Ly Hỏa có thể đốt cháy cả trời xanh. Ngươi lại có một quả Huyền Thiên Ly Hỏa Châu. Hổ Tam Âm trừng to mắt lần nữa, nhìn Tịch Thiên Dạ tựa như nhìn một kho báu, bảo vật cứ từng cái một được lấy ra khiến cho hắn hoa cả mắt. Không nói vạn linh tức thổ và cực bắc hàn phách cực quang là bản nguyên đại thế giới, chỉ nói Huyền Thiên Ly Hỏa Châu thôi cũng đã là bảo vật hiếm thấy, ngay cả thần linh nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm, bởi vì tầm mắt khác biệt cho nên nhìn đồ vật cũng khác biệt. Huyền Thiên Ly Hỏa Châu đặt tại Nam Man Đại Lục thì không ai thèm quan tâm, nhưng nếu đặt ở Thái Hoang thế giới thì sẽ bị vô số người cướp đoạt. Cát xoa, có Thái Dương tinh hạch làm hỏa nguyên, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu rất nhanh liền bị luyện hóa. Trước mặt hỏa diễm cao cấp hơn thì nó tương đối ôn thuần. Tịch Thiên Dạ điểm ra một chỉ, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu liền ngưng tụ thành một cái luyện lô hỏa diễm, ngọn lửa màu hoàng kim rào rạt bùng cháy. Hổ Tam Âm sù lông lặng lẽ trốn trong góc buồng nhỏ trên tàu không dám tới gần, hết thảy năng lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa Châu sau khi được luyện hóa đều bị kích phát ra, những hỏa diễm hoàng kim kia đừng nói là hắn hiện tại, ngay cả đế cảnh chạm vào đều sẽ phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Liệt Diễm Hùng Sư Vương chuyên tu hỏa diễm cũng nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối. Là hoang thú thuộc tính hỏa nên loại e ngại kia đã thuộc về bản năng, hết thảy hỏa diễm đều bị nó thu vào trong cơ thể, giống như một con chó lông đỏ nằm sấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ cũng vô cùng trịnh trọng không dám phân tâm chút nào, luyện hóa Huyền Thiên Ly Hỏa Châu thành luyện lô nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực nguy cơ trùng trùng, sơ sẩy một cái thì toàn bộ thiên vương chiến hạm đều sẽ hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Tất cả mọi người thậm chí bao gồm cả Mạc Lận Hà, sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ chết hết. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ có vạn linh tức thổ, vào lúc tối hậu quan đầu có thể hấp thu hết năng lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, thì với tu vi hiện tại hắn căn bản không dám luyện chế nó. Dù sao thì không có đủ lực lượng khống chế, chẳng khác gì đùa với lửa. Rốt cục, dưới sự khống chế của Tịch Thiên Dạ thì Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng biến thành chất lỏng rồi chậm rãi ngưng tụ thành một cái luyện lô. Luyện lô chia làm ba phần, phía dưới dài nhỏ, ở giữa viên mãn, phía trên thon dài, thoạt nhìn thì thấy vô cùng đẹp đẽ tôn quý, như là đồ vật của hoàng gia, vừa sinh ra đã có một cỗ khí chất bất phàm. Nếu đã luyện chế từ Huyền Thiên Ly Hỏa Châu thì liền gọi là Huyền Thiên Ly Hỏa lô đi. Tịch Thiên Dạ có chút hài lòng nói. Hai tay hắn kết ấn, dùng một loại tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi mà không ngừng biến hóa. Hàng loạt phù văn thần bí huyền diệu khó giải thích được hắn khắc sâu vào bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Cùng lúc đó, phía trên Huyền Thiên Ly Hỏa Lô xuất hiện hàng loạt vết khắc, những vết khắc kia tinh mỹ mà cổ lão, chúng đang chậm rãi phác họa ra một thế giới khác, có Kỳ Sơn Thần Thủy, có bờ bên kia có Yên Vui, có Bách Thú Tranh Hùng, có Thái Sơ Long, có Tiên Hạc Cõng Thiên Khách, cũng có Sâu Kiến đưa mắt nhìn lên trời ao ước cửu tiêu. Bộ điều khắc kia tương đối cổ lão, thậm chí còn cổ lão hơn cả thời thượng cổ. Không ai có thể nhìn ra nó đến từ thời đại nào. Hổ Tam Âm thầm rung động, thời đại trong bộ điều khắc kia hắn không trải qua, trên đó có một cỗ khí tức cổ lão cùng thần bí không thể diễn tả thành lời. Nó không thể tưởng tượng, nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ lai lịch của người này còn cổ lão hơn nó vẫn tưởng sao? Dưới sự điều khắc của Tịch Thiên Dạ, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô rất nhanh liền thành hình, toàn thân huyết hồng như ngọc, tản ra khí tức tôn quý chí cao vô thượng. Cuối cùng, Tịch Thiên Dạ ngoắc một cái, vạn linh tức thổ đã hóa thành chất lỏng liền, như hồng lưu chảy vào trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, dung hợp từng chút một với Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, sau cùng cả hai hóa thành một thể rồi triệt để định hình. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhìn tác phẩm trước mắt, vẫy tay một cái thì Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền chậm rãi thu nhỏ, sau cùng hóa thành luyện lô lớn chừng quả đấm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi dung nhập vạn linh tức thổ, uy năng của huyền thiên ly hỏa đã được giảm xuống mức thấp nhất, hết thảy huyền thiên ly hỏa đều được thu liễm, mặc dù không có uy lực kinh người, nhưng cũng vì vậy mà có thể dễ dàng khống chế. Bằng không thì hắn sao, có thể sử dụng một cái luyện lô có thể tùy tiện thiêu chết đế giả, thậm chí tổ cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù toàn bộ năng lượng của huyền thiên ly hỏa, lô đã bị vạn linh tức thổ hút đi, nhưng bản thân nó vẫn là một pháp bảo cường đại, đâm ra một kích đi thì ngay cả thiên vương cũng khó mà chống đỡ. Đợi một thời gian, sợ là lô này có thể trở thành thái hoang đệ nhất luyện lô, lô của lão bất tử cửu lê hỏa tổ kia chưa chắc đã so được. Hổ Tam Âm nhìn luyện lô có khí tức kinh người kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kinh ngạc. Dùng bản nguyên vật chất như vạn linh tức thổ để luyện chế, lại thêm phương pháp luyện chế thần kỳ của Tịch Thiên Dạ, đợi một thời gian chờ vạn linh tức thổ triệt để đồng hóa huyền thiên ly hỏa lô, lúc kia sợ là có thể xưng thiên hạ đệ nhất lô. Tịch Thiên Dạ không kích động như Hổ Tam Âm, việc này với nó thì chẳng khác gì được chứng kiến thiên hạ đệ nhất luyện lô sinh ra. Nhưng trong mắt Tịch Thiên Dạ thì lại chỉ là luyện chế ra một cái lô không tệ mà thôi. Tịch Thiên Dạ, hiện tại ta mới phát hiện thì ra đi theo ngươi thực sự quá mẹ hắn nguy hiểm. Hổ Tam Âm liên tục cười khổ. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Một cái luyện lô được luyện chế từ vạn linh, tức thổ mang ý nghĩa tương lai có thể luyện chế ra tổ thần khí và tổ thần đan. Hết thảy tổ thần nhìn thấy đều sẽ nổi điên a. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đồ vật hắn luyện chế ra, người khác sao có thể tùy tiện nhìn thấu. Cho dù hắn hiện tại ném huyền thiên ly hỏa, lô đến trước mặt đám được gọi là tổ thần kia thì bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra huyền cơ bên trong. Huyền thiên ly hỏa lô sáng lên một đoàn lưu ly huyết quang, sau đó lóe lên một cái liền biến mất trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Về sau có cái luyện lô này thì muốn luyện chế đồ vật gì, cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Luyện chế huyền thiên ly hỏa lô xong, Tịch Thiên Dạ liền hơi khép mắt lại phóng từng sợi thần thức ra phía ngoài dung nhập vào thiên địa xung quanh. Hắn phát hiện giữa thiên địa có một cỗ thủy nguyên khí vô cùng nồng đậm mênh mông, tràn ngập toàn bộ mặt nước Mạc Lận Hà. Tu luyện thủy linh kinh tại Mạc Lận Hà sẽ là làm ít công to. Sau khi phát hiện cái này, Tịch Thiên Dạ lập tức ra khỏi buồng, lặng yên không tiếng động nhảy xuống nước. Quả nhiên vừa vào dòng nước thì vô cùng vô tận thủy nguyên khí liền bao vây tới, không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn. Đổi thành tu sĩ khác, thủy nguyên khí bàng bạc như thế sợ là sẽ gây tổn thương cho thân thể. Nhưng Tịch Thiên Dạ có thủy linh chi thể cùng thủy linh kinh nên như cá gặp nước, nơi này chính là thánh địa tu luyện thích hợp nhất với hắn. Xem ra Mạc Lận Hà đã từng có quá khứ bất phàm. Tịch Thiên Dạ nói thầm. Dòng sông thần kỳ như thế thì mảnh vỡ tiểu thế giới không thể thai nghén ra, nó hẳn là được truyền thừa từ tinh linh tộc tổ giới. Tịch Thiên Dạ lặn vào trong nước, nước sông rất sâu liếc mắt nhìn không thấy đáy, thậm chí hắn còn thả thần thức xuống sâu hơn trăm dặm vẫn không chạm đáy. Sau khi linh hồn khôi phục, thần thức của Tịch Thiên Dạ đã khá cường đại, bao trùm phạm vi trăm dặm đã không thành vấn đề, nhưng dù là như thế thì vẫn không dò được đáy sông, sợ là không ai biết Mạc Lận Hà sâu bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ không có hứng thú thăm dò bí mật của Mạc Lận Hà, hắn chỉ muốn mượn đặc thù của dòng nước ở đây để tu luyện mà thôi. Hơn nữa Thiên Vương chiến hạm vẫn đang chạy, hắn không thể tụt lại phía sau quá xa, cho nên hắn dứt khoát bám vào đáy thuyền tiếp tục tiến lên phía trước. Trong Mạc Lận Hà có hàng loạt hoang thú cổ lão, vận khí không tốt sẽ bị hoang thú vây thuyền. Theo Tô Hàm Hương nói thì hoang thú cường đại nhất Mạc Lận Hà có thể hủy diệt cả một quốc gia nhân tộc, bất kỳ đội tàu nào chạy trên Mạc Lận Hà đều sợ nhất là bị hoang thú bao vây. Trên đường đi thì Tịch Thiên Dạ nhìn thấy không ít hoang thú, những hoang thú kia đều vô cùng cường đại, thậm chí có con không kém gì tu sĩ thiên vương cảnh. Nhưng cơ bản là thủy thú đều sinh hoạt trong nước, bình thường sẽ không nổi lên mặt nước, dù trông thấy đội thuyền qua lại cũng rất ít khi để ý tới. Cho nên có thể nói là nơi đây vẫn tương đối an toàn, bằng không thì chưa chắc đã có đội tàu nào dám chạy qua Mạc Lận Hà. 5 ngày thoáng cái trôi qua, Tịch Thiên Dạ thủy linh kinh ngày càng thâm hậu, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt chỉ cần tu luyện, trong nước mấy tháng liền có thể đột phá, đến thiên vương cảnh. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không thể một mực tu luyện trong nước, có một việc quấy rầy hắn tu luyện nên chỉ có thể ngừng bế quan, lặng yên trở lại hạm thuyền. Tịch công tử, sao ngươi lại ở bên ngoài? Tô Hàm Hương cùng mấy người Tần Tâm Duyệt ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, các nàng đi tìm hắn nhưng lại không ngờ Tịch Thiên Dạ không đi ra từ trong phòng, mà lại từ bên ngoài trở về. Ta xuống bong thuyền tản bộ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình xuống nước tu luyện, bằng không sẽ bị mấy người Tô Hàm Hương xem như quái vật, dù sao thì dựa theo những gì Tô Hàm Hương nói, là không thể ngâm quá lâu trong nước Mạc Lận Hà, ngay cả Thiên Vương cảnh cũng không thể một mực ngâm trong nước. Tịch công tử ra ngoài tản bộ cũng không tới tìm công chúa nhà ta. Uổng cho công chúa ngày ngày đều nhớ thương ngươi. Tần Tâm Duyệt nửa đùa nửa thật nói. Tâm Duyệt, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Hàm Hương trừng mắt lườm Tần Tâm Duyệt, quay đầu sang một bên, rõ ràng là nàng có chút xấu hổ. Công chúa, ta nói bậy chỗ nào? Tần Tâm Duyệt giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi, nếu tất cả đều có mặt vậy thì đi thôi. Điền Bộ Nguyên ho khan vài tiếng giúp Tô Hàm Hương giải vây. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Hổ Tam Âm truyền âm nói đêm nay thuyền trưởng sẽ tổ chức đại hội chào mừng. Trong phòng khách, yêu cầu tất cả thuyền viên đều phải trình diện. Vốn dĩ Tịch Thiên Dạ không có hứng thú, nhưng nghe nói cuối buổi đại hội sẽ có một buổi đấu giá. Kỳ chân dị bảo mà Hồng Bảo, thương hội sưu tập tại năm sông bốn biển đều sẽ được lấy ra đấu giá. Tịch Thiên Dạ mới thoáng có chút hứng thú. Hắn muốn luyện chế món vũ khí kia, hiện tại còn thiếu một ít tài liệu phụ trợ. Nói không chừng có thể tìm thấy tại hội đấu giá. Đoàn người ra khỏi buồng, lên trên boong thuyền. Yến hội được tổ chức ngay tại quảng trường trên boong thuyền. Hội trường lộ thiên khổng lồ có thể chứa gần vạn hành khách trên thuyền. Mặt trời ngã về tây, màn đêm còn chưa triệt để buông xuống thì trên boong thuyền đã tụ tập không ít người. Không hổ là thiên vương chiến hạm, quả nhiên có thể chứa rất nhiều người. Tần Tâm Duyệt nói khẽ, nàng chưa từng thấy nhiều người trên thuyền như vậy. Bình thường mọi người đều ở trong khoang thuyền, hiện tại vì có yến hội nên mới ra ngoài. Vé tàu đắt như vậy thì người có thể mua được không phú thì quý. Nhiều người có thân phận như vậy cùng đi thu cách nhã đại bình nguyên, cũng là tương đối hiếm thấy. Điền Bộ Nguyên nói ra, thời điểm bọn hắn mua vé tàu đã chỉ còn mấy tấm cuối cùng, bởi vậy có thể thấy vé tàu đã được bán gần hết. Có gì kỳ quái đâu, hiện tại thu cách nhã đại bình nguyên khắp nơi là bảo, mọi người đều muốn đi kiếm một chút. Bằng không, Hồng Bảo Thương Hội sao dám tăng giá vé lên 10 lần, thậm chí còn mời thiên vương chiến hạm đến đón khách. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng mấy người, người nói chuyện chính là một người trẻ tuổi mặc thanh y, tóc dài xõa vai, ngũ quan ngay ngắn rất có khí chất. Bên hông đeo một khối ngọc bội màu lam, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Há, xin công tử chỉ giáo cho. Điền Bộ Nguyên tò mò nhìn thanh niên kia, từ khi nào mà thu cách nhã đại bình nguyên trở thành bảo địa khắp nơi là bảo, sao hắn lại không biết được chứ? Mấy vị không biết sao? Tin tức không khỏi lạc hậu như vậy chứ? Người trẻ tuổi kia có chút ngoài ý muốn, ánh mắt đánh giá đoàn người Tịch Thiên Dạ vài lần, xem trang phục cùng khí chất của mấy người hẳn là có chút thân phận địa vị, tại sao tin tức lại lạc hậu như thế? Chúng ta tới từ một vùng đất xa xôi vừa tới nơi đây, cho nên có rất nhiều chuyện đều không biết. Hiện tại phiền công tử thỉnh giáo. Điền Bộ Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói. A, người trẻ tuổi kia nghe vậy khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là ánh mắt đã có thêm vài phần khinh thị. Một đám dế nhủi đến từ mấy địa khu xa xôi. Khó trách. Nếu mấy vị không biết, ta đây liền giảng giải cho các ngươi một chút. Thanh niên mặc áo xanh vén tay áo lên. Rõ ràng chuẩn bị khoe khoang một thoáng mình học rộng hiểu nhiều cỡ nào. Mặc dù hắn đang nói với Điền Bộ Nguyên, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn lên người Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt. Rõ ràng là hắn cố ý tiếp cận chính là vì Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt. Mặc dù hai nàng đều mang mạng che mặt, không để lộ chân diện mục, nhưng thần thái cùng khí chất vẫn tản mát ra một cỗ mỹ cảm kinh người, khiến cho người khác không tự chủ được liền đưa mắt nhìn về phía các nàng. Mỹ nhân chân chính dù mang mạng che mặt cũng rất khó điệu thấp, trừ phi là thi triển huyễn thuật che đậy như thải thận nhi giấu giếm được lục thức của tất cả mọi người. Mấy vị có chỗ không biết, cách đây không lâu thu cách nhã đại bình nguyên phát sinh đại sự kinh thiên động địa, thậm chí đối với liên minh các bộ lạc nhân tộc chúng ta, cũng là một chuyện kinh thiên động địa. Nói ra sợ các ngươi không tin, chỉ trong một đêm mà hoàng đô của bộ lạc Yên Nhạc, có mấy vạn năm lịch sử đã bị luân hãm, toàn bộ thành viên hoàng tộc đều bị bắt. Người trẻ tuổi kia nói sinh động như thật, tựa như đang chia sẻ một chuyện kinh thiên bát quái. Con ngươi Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt co rụt lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra chuyện bộ lạc Yên Nhạc phát sinh biến cố đã truyền tới đây thành Bắc Trạch, không hoang vu cằn cỗi như bộ lạc Khố Chát, nhờ Mạc Lận Hà mà giao thông tiện lợi, tin tức tương đối linh thông. Nghe nói nguyên nhân chính là vì bộ lạc Yên Nhạc âm thầm cấu kết với Thiên Dạ, thần điện làm một số sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bộ lạc Trụ Sơn phát hiện bộ lạc Yên Nhạc sa đọa, để giữ gìn chính nghĩa liền phát binh tiêu diệt bộ lạc Yên Nhạc. Nói bậy, ta thấy bộ lạc Trụ Sơn chính là lòng lang dạ thú, âm thầm cấu kết với Thiên Dạ thần điện đánh lén bộ lạc Yên Nhạc, âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ. Sắc mặt Tô Hàm Hương vô cùng khó coi. Tiểu thư, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng. Người trẻ tuổi bị Tô Hàm Hương nhắc nhở thì giật mình kêu lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, hết nhìn đông tới nhìn tây sợ người khác nghe thấy. Ngươi sợ cái gì? Tô Hàm Hương cười lạnh nói. Tiểu thư, xin ngươi hãy nói cẩn thận. Nếu còn hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen thì ta sẽ báo cáo các ngươi. Người trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi nói, sau khi diệt bộ lạc Yên Nhạc, hiện tại bộ lạc Trụ Sơn như mặt trời ban chưa làm gì có ai không sợ bọn họ. Sau lưng họ mà dám hồ ngôn loạn ngữ thì sẽ rơi đầu. Tốt tốt, công tử thứ lỗi, tiểu thư nhà ta trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ nói lung tung. Điền Bộ Nguyên tiến lên hòa giải. Lão nhân gia, các ngươi phải cẩn thận, hiện tại không giống với ngày xưa, nhớ đừng nói lung tung. bởi vì không lâu sau thì bộ lạc Trụ Sơn sẽ là chúa tể phiến đại địa này, bộ lạc Yên Nhạc đã trở thành lịch sử, các ngươi tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính. Nói xong, thanh niên mặc áo xanh liền vung tay rời đi, không nhìn Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt lấy một cái. Hắn thấy, mấy người trước mắt sinh hoạt dưới sự thống trị của bộ lạc Yên Nhạc, trong thời gian quá dài, trong lòng theo thói quen hướng về phía bộ lạc Yên Nhạc, loại tư tưởng này rất nguy hiểm, hắn không muốn đi quá gần với loại người này tránh rước lấy tai bay vạ gió. Sắc mặt Tô Hàm Hương tương đối khó coi, Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng là như thế. Khó trách trên thuyền lại có nhiều thương nhân như vậy, xem ra là họ đều chuẩn bị đến thu cách Nhã Đại Bình Nguyên phát tài chiến tranh. Điền Bộ Nguyên tự lẩm bẩm. Nhìn trang phục của hành khách trên thuyền liền biết phần lớn đều là thương nhân. Bộ lạc Yên Nhạc bị hủy diệt, thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lộn xộn, tự nhiên là sẽ có vô số cơ hội buôn bán. Thế gian kiếm lời nhất liền là chiến tranh thương nghiệp, một cuộc chiến có thể tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tích lũy mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm của một chủng tộc. Tiểu thư, người hiền tự có thiên tướng, tình huống của thu cách Nhã Đại Bình Nguyên chưa chắc đã bết bát như vậy. Tần Tâm Duyệt không biết phải nói gì, chỉ có thể an ủi, nhìn Tô Hàm Hương đầy đau lòng. Không cần nhiều lời, ta sớm đã chuẩn bị tinh thần, kết quả có thế nào thì ta cũng chịu được. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, từ ngày nàng quyết định trở lại thu cách Nhã, Đại Bình Nguyên liền đã ôm quyết tâm quyết tử. Trên quảng trường đã bày hàng loạt bàn ghế, hành khách trên thuyền có thể tùy ý ngồi xuống, đám thị nữ đi lại không ngừng, món ngon liên tục được mang ra. Tại vị trí trung tâm nhất yến hội có một vòng ghế đặc biệt, các phương diện phẩm chất và phục vụ so với chỗ khác thì cao hơn nhiều, chỉ có khách nhân tại buồng chí tôn và buồng quý tộc mới có thể ngồi. Ở đâu cũng có phân biệt giai cấp, dù là trên một con thuyền cũng vậy. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, ánh trăng lộng lẫy vung vãi trên mặt sông. Các tiên sinh tôn kính, các nữ sĩ, hoan nghênh mọi người đến thuyền của Hồng Bảo Thương Hội, cũng cảm tạ mọi người đã tín nhiệm Hồng Bảo Thương Hội. Yến hội đêm nay do ta Hạ Tín Nghiêm, có 300 năm kinh nghiệm làm thuyền trưởng tại Mạc Lận Hà chủ trì. Chỉ thấy ở chỗ cao nhất có một lão giả mang lễ phục đi lên đài, vất tay vấn an mọi người. Hạ Tín Nghiêm là kim bài thuyền trưởng của Hồng Bảo Thương Hội, chuyên môn phụ trách một số chuyện trọng yếu, nghe nói kinh nghiệm của người này tương đối phong phú, thậm chí đã từng lái thuyền sông vào kỳ hải, cuối cùng mang theo tất cả mọi người sống sót ra ngoài. Hạ Tín Nghiêm không chỉ có kinh nghiệm đi biển phong phú, mà bản thân cũng là một vị chuẩn thiên vương, địa vị của hắn tại Hồng Bảo Thương Hội tương đối cao. Mọi người thấy Hạ Tín Nghiêm xuất hiện thì dồn dập đứng dậy hành lễ. Đúng là cường giả đi đâu cũng được tôn kính. Hạ Tín Nghiêm hồng quang đầy mặt, rõ ràng là hắn có chút cao hứng. Nhưng mà đứng lúc Hạ Tín Nghiêm chuẩn bị tiếp tục phát biểu, thì bỗng có một tiếng vang thật lớn, thuyền to như vậy mà cũng bị chấn động mạnh một cái, một số người tu vi thấp bị bất ngờ nên trực tiếp té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hạ Tín Nghiêm lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía phát ra tiếng vang. Chỉ thấy mặt phía nam quảng trường đang phát sinh một trận rối loạn, trong đám hỗn loạn có một cỗ lực lượng kinh người không ngừng bộc phát đụng vào nhau, rõ ràng là có người đang chiến đấu. Hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, khách nhân chung quanh bị dọa chạy tứ tán. Lý Mậu An, cái tên vương bát đản nhà ngươi, rốt cục thì lão tử cũng bắt được ngươi. Phùng Thượng, ngươi muốn làm gì? Ha ha, làm gì? Đương nhiên là giết cả nhà, diệt cửu tộc của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Người trung niên tên Phùng Thượng điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy khí thế hung ác cùng tà khí, hắn như kẻ điên bổ một đao về phía người trung niên tên Lý Mậu An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh đao như tuyết, vô cùng kinh khủng, ngay cả vương cảnh tu sĩ đối mặt với đao quang kia đều phải dùng mình. Ngũ cảnh vương, không ngờ người trung niên điên cuồng kia lại là ngũ cảnh vương, tu vi thật là đáng sợ. Mẹ nó, ngũ cảnh vương, cao thủ như thế mấy chục năm chưa chắc đã có thể gặp, chỉ có mấy đại bộ lạc hoặc đại gia tộc mới có cao thủ như thế. Người này tên là Phùng Thượng, tại chỗ chúng ta thì hắn chính là một cường giả chữ danh. Đã từng đánh bại hai tên cường giả ngũ cảnh vương. Thế nhưng nghe nói thân thế của hắn tương đối thê thảm, từ nhỏ đã chịu cảnh nhà tan cửa nát, bộ lạc của hắn cũng bị một bộ lạc tên là Lý Thị đạp bằng. Hiện tại xem ra cái tên Lý Mậu An kia hẳn là người của bộ lạc Lý Thị, kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt a. Huynh đệ, thì ra ngươi cũng là người nghiễm chắc, hạnh ngộ hạnh ngộ. Liên quan tới chuyện xưa của Ma Đao Vương Phùng Thượng thì ta hiểu rõ hơn ngươi rất nhiều. Sau khi Ma Đao Vương Phùng Thượng mang huyết hải thâm cừu trưởng thành, cửu gia của hắn Lý Thị nhất tộc đã biến mất biệt tích, Phùng Thượng tìm hơn trăm năm mà không được, không ngờ cuối cùng lại đụng phải trên một chiếc thuyền. Khách khứa chung quanh thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau, một buổi tiệc tối tốt đẹp lại biến thành cảnh kẻ thù gặp mặt, thật sự là tình huống nào cũng có thể phát sinh. Oanh! Phùng Thượng có tu vi ngũ cảnh vương, đao pháp lăng lệ giết người như ngóe, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Lý Mậu An là tộc trưởng của Lý Thị nhất tộc, mặc dù tu vi cũng bất phàm nhưng cũng chỉ là tứ cảnh vương so với Phùng Thượng. thì vẫn còn kém rất xa. Phốc phốc, mới chỉ tiếp hai đao của Phùng Thượng, thôi mà toàn thân Lý Mậu An đã tràn đầy vết thương, không ngừng ói máu, tựa như một món đồ sứ có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào. Ha ha, trời không phụ người có lòng, rốt cục thì ta cũng tìm được các ngươi. Giết, ta muốn giết sạch đám người các ngươi. Râu tóc Phùng Thượng bay lên như đã nhập ma, ánh đao tung hoành, chỉ trong khoảnh khắc liền giết chết mười mấy người đứng sau lưng Lý Mậu An, trong đó có cả thê tử của Lý Mậu An, thiếp thất cùng với hài tử, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nội tạng vỡ vụn vung vãi khắp nơi, thậm chí còn bắn lên cả bàn cơm. Trên thuyền có hơn trăm tộc nhân Lý thị nhất tộc, toàn bộ đều chuẩn bị tới thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Nhưng họ lại không ngờ mình sẽ đụng phải Phùng Thượng ở trên thuyền. Phùng Thượng không lập tức giết Lý Mậu An, mà là đặt mục tiêu vào những tộc nhân Lý thị. Phùng Thượng, dừng tay. Lý Mậu An điên cuồng ngăn trước mặt Phùng Thượng. Cút! Phùng Thượng trở tay một đao, trực tiếp bổ Lý Mậu An ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Ha ha, Lý Mậu An, ta muốn chậm rãi giết sạch người của Lý thị nhất tộc ngay trước mặt ngươi, một người cũng không tha, ta sẽ khiến ngươi cảm nhận cái gì gọi là diệt tộc. Râu tóc Phùng Thượng tung bay, đồ đao không ngừng vung lên chu diệt tộc nhân Lý thị nhất tộc. Trên boong thuyền có không ít nữ nhân và hài đồng, họ chưa từng chứng kiến cảnh máu tanh như thế, toàn bộ đều bị dọa không ngừng la thét, chạy trốn tứ tán, tràng diện hỗn loạn không thể tả. Dừng tay, tất cả dừng tay. Rốt cục thì Hồng Bảo Thương hội cũng có phản ứng, hàng loạt hộ vệ xông lên boong thuyền bao vây toàn bộ đám người gây chuyện. Ta chính là phó đoàn trưởng của hộ vệ đoàn, tất cả các ngươi dừng tay cho ta, không ai được động thủ trên thuyền, dù là ai đi chăng nữa. Người nói chuyện là một lão già áo xám, khi thấy Phùng Thượng không ngừng đồ sát hành khách thì lão liền xông lên ngăn cản. Nhưng mà Phùng Thượng đã giết đỏ cả mắt, mặc kệ lão già kia đã báo ra thân phận, trực tiếp chém ra một đao đánh lão già áo xám ói máu bay ra ngoài. Càn rỡ, đám hộ vệ đoàn không ngờ Phùng Thượng lại dám đả thương bọn họ, lúc này cùng nhau tiến lên chuẩn bị bắt giữ Phùng Thượng. Có thể làm hộ vệ tại Thiên Vương chiến hạm thì tu vi đều không tầm thường, thấp nhất cũng là vương cảnh. Hơn nữa sau khi họ kết thành chiến trận thì uy lực lại gia tăng mấy phần. Thế nhưng Phùng Thượng được xưng là Ma Đao Vương, sau khi nhập ma thì sức chiến đấu của hắn sẽ mạnh gấp đôi bình thường. Mấy tên phó đoàn trưởng cũng là ngũ cảnh vương lại không áp chế nổi hắn, ngược lại còn để hắn giết chết mấy thành viên khách nhân trên boong thuyền thấy hộ vệ đoàn cũng không thể áp chế Phùng Thượng thì kinh hồn táng đảm, sợ bị phong ma tử lan đến, không ngừng hoảng sợ lui lại. Phùng Thượng, ngươi đã lên thuyền thì phải tuân thủ quy củ. Không ai được động thủ trên thuyền, ngươi giết người trên thuyền đã xúc phạm quy củ, lập tức đưa tay chịu trói có lẽ có một chút hy vọng sống. Trên đài cao, Hạ Tín Nghiêm đã không nhịn được nữa, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Hắn làm thuyền trưởng đã nhiều năm như vậy, loại chuyện hành khách đụng mặt cừu gia của mình cũng đã thấy không ít. Nhưng trên thuyền cũng có quy củ riêng của nó, nếu đã lên thuyền thì bắt buộc phải tuân thủ quy củ. Bất kỳ hành khách nào lên thuyền đều sẽ được Hồng Bảo Thương hội bảo hộ, không ai có thể lên thuyền tự do giết người cả. Thế nhưng Phùng Thượng lại không thèm để ý tới Hạ Tín Nghiêm mà vẫn điên cuồng chém giết, từng người của Lý thị nhất tộc ngã xuống, mặc kệ hộ vệ đoàn liều mạng ngăn cản thế nào cũng không cản nổi. Người muốn chết? Hạ Tín Nghiêm không ngờ Phùng Thượng lại không nể mặt hắn như thế, trước kia mặc dù cũng có trường hợp ngẫu nhiên phát sinh xung đột, nhưng chỉ cần hắn ra mặt liền có thể lập tức trấn áp. Nhưng Phùng Thượng rõ ràng không có ý cho hắn mặt mũi. Xúc phạm thuyền quy, chết. Trong mắt Hạ Tín Nghiêm tràn đầy sát cơ bước ra một bước. Trong nháy mắt cả người hắn liền vượt qua khoảng cách ngàn trượng, tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Phùng Thượng. Phanh! Vẻn vẹn một trưởng, Phùng Thượng liền bị đánh bay ra ngoài đâm vào buồng nhỏ, khiến chiếc thuyền rung rinh. Cũng chỉ có chiến hạm Thiên Vương mới có thể ngăn chặn va chạm đáng sợ như vậy, nếu đổi lại là một ngọn núi thì chắc chắn sẽ bị nổ tung. Mặc kệ nói thế nào, Hạ Tín Nghiêm cũng là chuẩn Thiên Vương cảnh, so với Phùng Thượng chỉ là ngũ vương cảnh thì căn bản là không cùng cấp độ, vừa ra tay liền lập tức trấn áp. Hạ Tín Nghiêm đại nhân, xin ngài hãy để ta diệt sạch Lý thị nhất tộc, sau đó ngài muốn chém giết hay muốn dốc thịt ta đều được. Phùng Thượng nắm ma đao bò dậy quỳ một chân xuống đất, một cỗ huyết dịch chảy ra từ trong miệng, chỉ nói chuyện thôi cũng tương đối gian nan. Hừ, Phùng Thượng, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách có kẻ mặc cả với ta sao? Sát hại khách của ta, phá hư quy củ của ta chỉ có một con đường chết. Hạ Tín Nghiêm lạnh lùng nói. À, lão thất phu, ngươi đã muốn ngăn cản ta báo thù. Ta đây liền đồng quy vu tận với ngươi. Phùng Thượng ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy hung lệ cùng oán niệm, giơ ma đao lên rồi phóng tận lên trời, điên cuồng hướng về phía Hạ Tín Nghiêm. Nhưng mà chênh lệch giữa hai người quá lớn, dù Phùng Thượng đã dốc hết toàn lực cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng bị Hạ Tín Nghiêm túm được cái đầu rồi trực tiếp vặn xuống. Lục cục, một cái đầu dữ tợn bị vứt trên mặt đất, lăn thật xa về phía trước, tạo ra một vết máu thật dài. Bất kỳ ai cũng không được xúc phạm thuyền quy. Giết người trên thuyền hoặc là tự tiện động thủ đó là tội chết. Hạ Tín Nghiêm lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trên boong thuyền, mặt không đổi sắc nói. Rõ ràng là hắn đang giết gà dọa khỉ, không hy vọng những chuyện tương tự tiếp tục phát sinh. Trên boong thuyền, hơn vạn hành khách đều câm như hến, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Ngũ Vương Cảnh có danh xưng Ma Đao Vương cũng bị vặn rơi đầu, còn ai dám xúc phạm quy tắc của Hồng Bảo Thương Hội nữa chứ? Hơn nữa, tu vi của Hạ Tín Nghiêm lại càng thêm đáng sợ, sợ là không kém gì Cha Lai, đợi một thời gian nữa thì chắc chắn cũng là một tôn thiên vương. Trong đám người, Điền Bộ Nguyên than nhẹ nói, Ngũ Cảnh Vương kém chuẩn thiên vương một cái lạch trời khó mà vượt qua, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, nếu là không có cơ duyên tạo hóa, thì cả đời này hắn cũng không có cơ hội bước vào chuẩn thiên vương. Đương nhiên hắn đã hết sức thỏa mãn, dù sao thì trong mắt rất nhiều người, Ngũ Cảnh Vương cũng là tồn tại xa không thể chạm. Trong mắt chuẩn thiên vương thì thiên vương cảnh chân chính cũng là xa không thể chạm. Nhưng dù là thiên vương, cảnh chân chính thì bên trên vẫn còn có rất nhiều tồn tại càng xa không thể chạm. Cho nên biết thỏa mãn mới là quan trọng nhất, chấp niệm quá nặng sẽ xuất hiện tâm ma, cuối cùng hại chính mình. Thật là xấu hổ, vừa rồi có chút ngoài ý muốn đã khiến mọi người sợ hãi. Hiện giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường, mọi người ai đang ăn thì cứ ăn, đang uống thì cứ uống, chỉ cần tuân thủ luật lệ trên. Thuyền, ta cam đoan tất cả hành khách đều được bảo đảm an toàn, thuận lợi tới đích. Hạ Tín Nghiêm trở lại đài cao ra lệnh cho người hầu thu thập tàn cuộc, sau đó trở lại yến tiệc. Trải qua sự việc vừa rồi, tất cả mọi người đều khúm núm, cung cung kính kính, không còn ai dám xúc phạm Hạ Tín Nghiêm. Đó là chuyện hiển nhiên bởi vì bọn họ đang ở trên thương thuyền của Hồng Bảo Thương Hội, chỉ có thể nghe người ta sắp xếp. Sau khi hội trường được thu thập sạch sẽ, Hạ Tín Nghiêm cũng lập tức sai người hầu mang thức ăn lên, yến hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tiệc rượu, sau đó là vũ hội, cuối cùng là đấu giá hội trọng yếu nhất. Hồng Bảo Thương Hội sẽ không miễn phí mời bọn họ, cuối cùng sẽ kiếm lại toàn bộ số tiền từ đấu giá hội. Đám Tịch Thiên Dạ cũng là nhập gia tùy tục, tìm một cái bàn ở góc, sau đó ngồi xuống ăn. Thức ăn ở đây tương đối không tệ, không hề có ý chuẩn bị cho có. Trên bàn cơm có 12 chỗ, đám Tịch Thiên Dạ chỉ chiếm 4 chỗ, 8 người còn lại có nam có nữ, có người trẻ tuổi, có tiểu hài và lão già. Cô nương, ngươi sử dụng loại nước hoa gì vậy, có thể giới thiệu cho ta không? Trong bữa tiệc, một thiếu phụ khoảng 30 mấy tuổi nhịn không được hỏi Tô Hàm Hương, nàng ngồi cách Tô Hàm Hương mấy vị trí, không gần nhưng cũng không xa. Nàng chưa từng thấy mùi thơm trên người một ai lại hấp dẫn người khác như vậy, không nói những nam nhân trên bàn kia từ đầu đến cuối đều dán mắt vào cô gái kia, ngay cả bản thân nàng là một nữ nhân ngửi lâu cũng có chút si mê cái mùi kia. Ta không dùng nước hoa. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Cô định gạt ai đây? Mùi thơm trên người cô dù cách mấy cái bàn lớn cũng có thể ngửi được, không thấy bên kia có rất nhiều nam nhân đều dán mắt vào người cô sao? Thiếu phụ xinh đẹp kia không tin nói. Tô Hàm Hương không thèm để ý đến thiếu phụ kia mà tiếp tục ăn uống, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Cô nương, nói cho ta biết tên loại nước hoa kia, ta mua lại với giá cao có được không? Thiếu phụ xinh đẹp kia vẫn chưa chịu từ bỏ nói. Đã nói ta không dùng nước hoa mà. Tô Hàm Hương cau mày. Chẳng lẽ cô nương xem thường ta, cho là ta không mua nổi loại nước hoa kia sao? Thiếu phụ xinh đẹp sắc mặt khó coi, trong lòng oán thầm nói, cơ thể tản mắt ra mùi thơm mê người như vậy, lại nói không sức nước hoa. Đúng là lừa trẻ con, chẳng lẽ ngươi định nói đó là mùi thơm cơ thể, vừa nhìn đã thấy giống hồ ly tinh, xem ra cũng không phải là người đứng đắn gì. Tô Hàm Hương im lặng, lười đáp lời. Cô nương, ngươi có biết ta là người phương nào không? Ra ngoài kết giao một người bạn tốt hơn nhiều so với tạo ra một kẻ thù. Sắc mặt thiếu phụ lạnh xuống, rõ ràng tính tình rất lớn, cô ta thấy Tô Hàm Hương không để ý tới mình thì lập tức nổi nóng. Có chút mùi thơm không phải người nào cũng có tư cách có được, tỉ như ngươi liền không xứng. Một giọng nói tà mị bỗng nhiên vang lên ở sau lưng. Người nào, thật to gan. Có tin ta đem ngươi thiếu phụ xinh đẹp vừa ăn quả đắng của Tô Hàm Hương, nay lại bị trào phúng, lúc này liền bão nổi, mãnh liệt đứng lên hung hăng nhìn người sau lưng. Đứng sau lưng là một đám người, cầm đầu là hai người thanh niên. Xem bộ dáng thì những người khác đều là tôi tớ. Đàn bà đanh đá, ngươi muốn thế nào? Bạch y nam tử đứng đầu, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhàn nhạt nhìn thiếu phụ xinh đẹp nói. Tướng mạo của hắn tương đối anh tuấn, thậm chí có thể xưng là mỹ nam tử thiên hạ ít có, mi tâm có một nốt ruồi son, tương đối yêu dị cùng tà mị. Thân đồ. Công tử. Rõ ràng là thiếu phụ xinh đẹp nhận biết mỹ nam tử áo trắng kia, vừa trông thấy hắn thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Nói chuyện cũng lắp bắp, đồ đê tiện nói năng lỗ mãng, vả miệng cho ta. Mỹ nam tử áo trắng thản nhiên nói, vừa dứt lời, một lão già liền đi ra từ phía sau hắn, lóe lên một cái liền xuất hiện trước mặt thiếu phụ xinh đẹp, giơ tay cho nàng một bạt tai. Bốp, một nữ nhân sao có thể chịu được một bạt tai của cao thủ, nàng lập tức té ngã, gương mặt sưng phù miệng đầy máu tươi, toàn thân đều là vết thương. toàn bộ răng đều bị đánh rơi vãi trên mặt đất. Đấy còn là lão già kia hạ thủ lưu tình, bằng không với tu vi ngũ cảnh vương của hắn, tiện tay một tát là có thể khiến thiếu phụ xinh đẹp kia hóa thành tro bụi. A, đánh người, đánh người. Trên bàn có mấy người là người nhà của thiếu phụ kia, dồn dập đứng dậy cao giọng la lên. Im miệng, ngươi muốn chết à? Ai ngờ mấy người kia vừa mới kêu hai tiếng liền bị tộc trưởng của bọn họ quạt một bạt tai, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Thân đồ công tử, tiểu phụ nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, xin ngài tha thứ, xin ngài tha thứ. Một người đàn ông trung niên có vẻ như là trượng phu của thiếu phụ xinh đẹp kia kinh sợ cúi đầu xin lỗi, trong mắt tràn đầy bối rối cùng e ngại. Mấy tộc nhân bên cạnh cả đám đều trợn mắt hốc mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới tộc trưởng bình thường luôn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm thâm trọng lại có một mặt như thế. Cút đi, không nên ở chỗ chướng mắt ta. Thân, Đồ Vũ Tinh thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức đi liền. Người đàn ông trung niên kia cúi đầu khom lưng, kéo theo phu nhân máu me đầy mặt, đầu sưng như đầu heo hốt hoảng mà chạy. Ồn ào vừa phát sinh liền lắng lại. Toàn bộ người xung quanh đều kính sợ cùng e ngại nhìn thân Đồ Vũ Tinh, không ai dám nói câu nào. Cái gọi là quyền thế chính là như thế, dù người ta có đánh nữ nhân của ngươi trước mặt mọi thì ngươi cũng chỉ có thể cam chịu. Hơn nữa tất cả mọi người đều trông thấy thân Đồ Vũ Tinh vi phạm quy tắc trên thuyền, tự mình động võ, nhưng đội hộ vệ và Hồng Bảo Thương hội đều không ra mặt, toàn bộ đều mở một con mắt nhắm một con mắt xem như chưa từng xảy ra. Bởi vì thân Đồ Vũ Tinh chính là người thừa kế của thân Đồ gia tộc, chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Nếu Phùng Thượng cũng có thân phận, như vậy thì dù hắn có giết sạch toàn bộ người của Lý Thị nhất tộc, Hồng Bảo Thương hội cũng sẽ không ra mặt. Thân Đồ Vũ Tinh ở đây, những người khác tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngồi lại, chỉ có bốn người Tịch Thiên Dạ vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn. Tại hạ thân Đồ Vũ Tinh, gặp qua vị tiểu thư này. Thân Đồ Vũ Tinh nho nhã lễ độ ôm quyền thi lễ với Tô Hàm Hương, sau đó ngồi trên bàn tiệc như là rất thân quen với đám Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng mục tiêu hắn tới đây chính là vì Tô Hàm Hương. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tư Đồ Trình, ngươi có thể gọi ta là Tư Đồ Đại Ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người trẻ tuổi mặc thanh y vẫn một mực đứng cạnh thân Đồ Vũ Tinh, cười hắc hắc giới thiệu, sau đó ngồi xuống một cái ghế khác. Hắn không phải ai khác mà chính là người đã tán gẫu với Điền Bộ Nguyên lúc trước, cuối cùng bị những lời của Tô Hàm Hương dọa bỏ đi. Các ngươi tìm ta. Tô Hàm Hương nhìn hai người trước mắt, bất động thanh sắc nói. Thân Đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc. Nếu là thân Đồ gia tộc cùng Tư Đồ gia tộc mà nàng biết thì mọi chuyện cũng không đơn giản. Dĩ nhiên là chúng ta tìm nàng rồi, không biết tiểu thư xinh đẹp họ gì. Thân Đồ Vũ Tinh cố tỏ ra tiêu sái cười nhạt một tiếng, soạt một cái mở quạt xếp trong tay ra. Không thể trả lời. Sắc mặt Tô Hàm Hương không dễ nhìn, thân Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình cũng không phải người tốt lành gì. Ha ha, ta thích nữ tử cá tính, cỗ mùi thơm trên thân tiểu thư quả thực mê người. Ta cách xa như vậy mà cũng bị mùi thơm trên người nàng hấp dẫn tới, sợ là nước hoa phàm tục không có loại mùi này đi. Chẳng lẽ mùi thơm trên người tiểu thư chính là một loại mùi thơm cơ thể tự nhiên? Thân Đồ Vũ Tinh nhìn Tô Hàm Hương chằm chằm, giống như cười mà không phải cười nói. Không thể trả lời, trong lòng Tô Hàm Hương bỗng nhiên bay lên một cỗ cảnh giác, nàng luôn có cảm giác trong mắt thân Đồ Vũ Tinh đang cất giấu chút gì đó. Hỏi một chút mà nàng đều không trả lời, quả là không dễ chơi, nàng đã không chịu nói, ta cũng đành chịu. Trong thiên hạ nữ tử có mùi thơm cơ thể tự nhiên tương đối hiếm thấy, vạn người không có một, có thể xưng là tuyệt thế vưu vật. Thân Đồ Vũ Tinh cười hắc hắc, tự mình nói. Tư Đồ huynh, ta nói không sai chứ? Thân Đồ Vũ Tinh nhìn về phía Tư Đồ Trình. Tư Đồ Trình cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, Tư Đồ gia chúng ta buôn bán nước hoa. Loại nước hoa nào trong thiên hạ ta cũng biết, duy chỉ có mùi thơm cơ thể là ta lần đầu gặp, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã bị kinh diễm. Tiểu thư, người có mùi thơm cơ thể nổi danh nhất chính là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Hàm Hương, công chúa. Cổ thư có ghi chép, người thiên sinh kỳ hương nếu là nữ tử chắc chắn đẹp như tiên nữ, không giống người của nhân gian. Được cổ nhân tán dương như thế khiến ta có chút hiếu kỳ, cho nên mạo muội hỏi một câu, ngài có thể bỏ mạng che mặt xuống để cho ta nhìn tuyệt thế tiên nhan trong truyền thuyết một chút, hay không? Tư Đồ Trình đứng dậy chắp tay, nho nhã lễ độ nói. Tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú, mạo muội xin tiểu thư lấy mạng che mặt xuống để cho chúng ta chiêm ngưỡng tiên nhan. Thân Đồ Vũ Tinh không bỏ qua cơ hội phụ họa nói. Thật xin lỗi, ta không biết cái gì là mùi thơm cơ thể tự nhiên, cũng không biết cái gì là thiên tiên chi nhan. Ta chỉ là một nữ tử bình thường, tự biết tướng mạo mình thô kệch, liễu yếu đảo tơ, vì vậy lấy mạng che mặt không muốn gặp người. Nếu hai vị vì thế mà tới, vậy thì xin mời trở lại. Tô Hàm Hương băng lạnh nói. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên hơi hơi nhíu mày. Giờ khắc này, bọn họ cũng đã nghe ra hàm ý trong lời nói của thân Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình. Không được, lòng hiếu kỳ của tại hạ quá mạnh, không được nhìn thì sẽ ngủ không yên, chỉ có thể lỗ mãng. Thần Đồ Vũ Tinh bỗng nhiên đưa tay, tựa như tia chớp cầm lấy mạng che mặt của Tô Hàm Hương. Càn rỡ, ánh mắt Điền Bộ Nguyên chìm xuống, dẫm chân một cái, lập tức di hình hoán vị chuẩn bị đánh lui Thần Đồ Vũ Tinh. Nhưng mà hắn mới ra tay, một đạo bóng xám sau lưng Thần Đồ Vũ Tinh liền lướt đi, lập tức chặn lại Điền Bộ Nguyên mới tiến được nửa đường. Oanh! Hai người lập tức giao thủ trên trăm chiêu, quyền ảnh cùng trường ảnh bao trùm phương viên ba trượng, người chung quanh chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt. Giao thủ nhanh như vậy nhưng lại không ảnh hưởng tới người và bàn ghế chung quanh, rõ ràng hai người đều tương đối khắc chế. Ngũ Cảnh Vương, sắc mặt Điền Bộ Nguyên âm trầm, người áo xám giao thủ với hắn cũng là một tên Ngũ Cảnh Vương, tu vi hai người không chênh lệch bao nhiêu. Cơ hồ tại thời điểm Điền Bộ Nguyên động thủ, Tần Tâm Duyệt cũng lập tức ra tay, nhưng cũng giống với Điền Bộ Nguyên, nàng vừa mới bước ra hai bước, liền bị một tên áo xanh sau lưng Thần Đồ Vũ Tinh cản lại. Mắt thấy mạng che mặt của Tô Hàm Hương sắp bị Thần Đồ Vũ Tinh đoạt đi, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn kiếm khí phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền đẩy lui Thần Đồ Vũ Tinh ba bước, suýt nữa cắt mất bàn tay của hắn. Người xuất kiếm chính là Tô Hàm Hương. Hảo tu vi, hảo kiếm thuật. Thần Đồ Vũ Tinh kinh dị nhìn Tô Hàm Hương, rõ ràng là hắn không ngờ nàng lại có tu vi thâm hậu như thế, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Đăng Đồ Tử, nếu ngươi còn dám làm loạn, cẩn thận ta chặt ngươi. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, một tay cầm kiếm, trong mắt có mấy phần lăng lệ không hề có một điểm yếu đuối của nữ tử nào. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Thiên Tô Hàm Hương tiến bộ không ít, tu vi đã đột phá đến Tam Cảnh Vương. Là nữ nhân của Hoàng Thất, vừa có thân phận tôn quý đồng thời còn có tu vi cùng kiếm thuật kinh người như thế, thật khiến người ta lo mắt mà nhìn. Thân Đồ Huynh, mỹ nhân là để thương yêu, ngươi sao có thể nôn nóng như thế, đường đột là không tốt. Tư Đồ Trình ngăn ở trước mặt hai người, đứng ra hòa giải. Điền Bộ Nguyên và Tần Tâm Duyệt cũng dừng tay, không tiếp tục chiến đấu. Tư Đồ Huynh, người cũng biết tính ta nôn nóng, vì lòng hiếu kỳ quá nặng mà nhất thời lỗ mãng. Thần Đồ Vũ Tinh liếc mắt nhìn Tô Hàm Hương, cười hắc hắc nói. Ngươi làm như thế là không được, chúng ta chính là quân tử thì phải sử dụng biện pháp của quân tử, phải khiến mỹ nhân tự nguyện tháo mạng che mặt. Tư Đồ Trình chắp tay sau lưng, tỏ ra rất có kinh nghiệm. Há, không biết Tư Đồ Huynh có cao kiến gì? Thần Đồ Vũ Tinh nghe vậy thì chắp tay hỏi. Sắc mặt Tô Hàm Hương vô cùng khó coi. Nàng chưa từng bị người ta bình phẩm từ đầu đến chân ở trước mặt như thế, nếu là trước kia thì nàng đã sớm kêu người chém chết hai tên này. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng là biểu lộ không dễ nhìn, hôm nay không bằng ngày xưa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, dù trong lòng tức giận thế nào thì bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không thể bạo phát. Ở chung với mỹ nhân, nên dùng lễ động tình, như thế mới có thể đạt được phương tâm mỹ nhân. Tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có vinh hạnh mời ngươi nhảy một điệu hay không? Tư Đồ Trình tự nhận là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tương đối thân sĩ hơi đưa tay ra làm động tác mời bạn nhảy. Xin lỗi, ta đã có bạn nhảy. Tô Hàm Hương lạnh lùng nhìn Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình, nói xong kéo tay Tịch Thiên Dạ, trực tiếp đi đến sàn nhảy. Tư Đồ Trình bị mất mặt, lại chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn cười hắc hắc làm như chưa có gì xảy ra thu tay về. Thân Đồ Vũ Tinh nhìn Tô Hàm Hương và Tịch Thiên Dạ, khóe môi hơi nhếch lên giống như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu người ta không chào đón, vậy thì chúng ta trở về uống rượu đi. Nói xong, Thần Đồ Vũ Tinh ngáp một cái, cùng Tư Đồ Trình quay người trở về. Trên bàn tiệc, chỉ có Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên còn ngồi lại, những người khác căn bản không dám tiếp tục ngồi lại. Điền lão, đại sự không ổn, hình như bọn hắn nhìn ra cái gì. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt vô cùng khó coi, truyền âm cho Điền Bộ Nguyên. Hai người kia kẻ đến không thiện, sau này chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Điền Bộ Nguyên khẽ gật đầu nói. Hiện tại bọn hắn sợ nhất là bại lộ thân phận là công chúa của bộ lạc Yên Nhạc, có quá nhiều người âm thầm đánh chú ý vào nàng. Sắc mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng, nếu như hành tung bại lộ, có lẽ bọn hắn không thể ra khỏi Thiên Vương thuyền hạm. Ai dám chắc Hồng Bảo Thương hội không đánh chú ý vào công chúa của một vương quốc. Trong sàn nhảy, Tô Hàm Hương ôm Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người tương đối ưu mỹ. Thế nhưng rõ ràng là tâm tư nàng không đặt ở chuyện khiêu vũ, cả người đều căng cứng, hai tay đầy mồ hôi lạnh. Ngươi sợ cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn chưa từng học cách khiêu vũ của người dân Mộc Chân Linh Thổ, nhưng là một cường giả, vũ đạo của người bình thường hắn chỉ cần nhìn một chút liền học được, sử dụng cũng không có gì khó khăn. Hắn không cự tuyệt thỉnh cầu khiêu vũ của Tô Hàm Hương, hiện tại cảm xúc của Tô Hàm Hương tương đối không ổn định. Có lẽ hai người bọn họ đã biết thân phận của ta. Tô Hàm Hương hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng trong thanh âm vẫn có chút hơi run. Biết thì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi không hiểu. Mặc dù Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc thế lớn, nhưng họ không ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, có muốn cũng không với tới đây được, cho nên ta không sợ bọn họ. Thế nhưng, nếu như bọn hắn nói tin tức cho Hồng Bảo Thương Hội, chúng ta sợ là rất khó an toàn xuống thuyền. Tổng bộ của Hồng Bảo Thương Hội nằm ngay tại bộ lạc Trụ Sơn, họ vẫn luôn có quan hệ lợi ích với hoàng tộc bộ lạc Trụ Sơn, nếu biết thân phận của nàng chắc chắn sẽ nghĩ cách khống chế nàng lại đầu tiên. Mà lại, Hồng Bảo Thương Hội tại Mạc Lận Hà lưu vực có thế lực tương đối khổng lồ, tùy thời đều có thể điều động tới mấy tên thiên vương cảnh tồn tại, bọn hắn coi như lập tức chạy trốn cũng chưa hẳn có thể thành công. Có lẽ bọn hắn cũng chỉ suy đoán mà thôi, không cần lo lắng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, Tô Hàm Hương như chim sợ cành cong, hắn chỉ có thể an ủi như thế. Chỉ cần bọn hắn nghi ngờ, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Hơn nữa, ta đã từng tiếp xúc với thân đồ Vũ Tinh, có lẽ hắn đã nhìn ra chút gì đó. Tô Hàm Hương cười khổ nói. Lúc trước tại bong thuyền, có lẽ Tư Đồ Trình đã hoài nghi thân phận của nàng, nhưng bởi vì chưa từng gặp nàng, nhất thời không thể xác nhận, cho nên hắn mới tới tìm thân đồ Vũ Tinh. Thân đồ huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử có mùi thơm kia có vẻ không đơn giản a. Trên đường trở về, Tư Đồ Trình nhàn nhạt truyền âm cho thân đồ Vũ Tinh. Có điểm giống, nhưng ta cũng không thể xác định. Dù sao thiên hạ lớn như vậy, nữ tử có mùi thơm cơ thể cũng không chỉ có mình công chúa Hàm Hương. Thân đồ Vũ Tinh thản nhiên nói. Thân đồ huynh, ta chia sẻ bí mật này cho ngươi, ngươi không được gạt ta. Tư Đồ Trình thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ Tư Đồ huynh không tin ta? Lúc trước khi ta thấy công chúa Hàm Hương, cũng chỉ là nhìn từ xa mà thôi, không trực tiếp chạm mặt, bây giờ muốn xác minh không phải chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng chúng ta lại có nhiều thời gian, chỉ cần bọn hắn còn trên thuyền là được. Thân đồ Vũ Tinh cười lạnh, trong mắt đã có đắc ý, cũng có một ít gì đó không thể diễn tả. Như thế là tốt. Tư Đồ Trình vỗ vỗ bả vai thân đồ Vũ Tinh, nói một câu đầy thâm ý, sau đó liền im lặng. Tô Hàm Hương rất đẹp, không chỉ dung mạo rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp. Nhìn nàng khiêu vũ cũng là nghệ thuật, cũng là một loại hưởng thụ chí cao. Trong sàn nhảy, rất nhiều người đã dần dần đình chỉ vũ đạo, toàn bộ đều chú ý đến Tô Hàm Hương và Tịch Thiên Dạ, những người ở trên bàn tiệc cũng đưa mắt nhìn sang, dần dần càng ngày càng có nhiều người chú ý. Vị tỷ tỷ kia thật là xinh đẹp. Có thiếu nữ trừng mắt to, bưng lấy miệng nhỏ nói. Đẹp như tiên nữ, không kém phiên hồng, liền là như thế đi. Thiếu niên kia cũng không kém, tướng mạo đường hoàng, khí chất xuất trần giống như trích tiên. Thanh âm ca ngợi càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều dừng đũa, dừng khiêu vũ. Tô Hàm Hương đang hết sức nhập tâm, không để ý đến ánh mắt chung quanh, nàng quên rằng mình vẫn đang nhảy, mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình không muốn thoát ra. Có lẽ đây cũng là một loại phương thức để phát tiết tâm tình. Một khúc nhạc kết thúc, Tô Hàm Hương mới trở lại hiện thực, nàng bỗng nhiên phát hiện có nhiều người nhìn mình như vậy, gương mặt không khỏi theo bản năng đỏ hồng, cúi thấp đầu, nắm tay Tịch Thiên Dạ rồi lặng lẽ xuống đài. Dưới đài dần dần vang lên tiếng vỗ tay, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như tiếng sấm. Tiểu thư, ngươi đẹp quá. Tần Tâm Duyệt khẽ nắm tay Tô Hàm Hương, nhẹ giọng ca ngợi, ngữ khí có chút sùng ái, lại có chút đau lòng. Điền Bộ Nguyên than nhẹ một tiếng, sau khi bộ lạc Yên Nhạc phát sinh biến cố, bọn hắn mỗi ngày đều sinh hoạt trong nguy cơ bốn phía, tựa như dẫm trên băng mỏng, đã rất lâu rồi không thấy công chúa điện hạ buông lỏng như thế. Tốt, chỉ là nhảy mà thôi, không cần phải khen ta. Tô Hàm Hương ngượng ngùng nói. Bỗng nhiên nàng phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay Tịch Thiên Dạ, khuôn mặt lần nữa đỏ lên vội vàng buông lỏng tay, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía khác. Thưa các tiên sinh cùng các nữ sĩ tôn kính, thật cao hứng khi chúng ta có thể chơi vui vẻ, tiếp theo sẽ là buổi đấu giá, tin tưởng có không ít người đang rất chờ mong. Không sai, Hồng Bảo Thương Hội hành tẩu thiên hạ, vượt qua năm sông bốn biển, từ phương Bắc đến Minh Hải, từ phía Đông đến Tinh Linh tộc, lại từ phía Tây đến Si Man tộc. Bảo vật mà chúng ta sưu tập được chưa chắc đã tốt nhất, nhưng tuyệt đối là phong phú nhất. Trước sau như một, hết thảy đồ tốt mà Hồng Bảo Thương Hội thu tập được trên khắp thế giới sẽ được đấu giá ở trên thuyền của chúng ta, những địa phương khác sẽ không bán. Có lẽ không ít hành khách lên thuyền chính là vì đấu giá hội lần này. Là thuyền trưởng nên ta cam đoan rằng các ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Hạ Tín Nghiêm lần nữa xuất hiện trên đài, thanh âm như hồng trung, vạn người trên thuyền đều nghe rõ ràng. Sau đó, trên đài cao lần lượt xuất hiện rất nhiều thị nữ mặc lễ phục, trong tay bưng đĩa, rõ ràng vật phẩm. Đấu giá lần này đều được đặt trong đó. Đi thẳng vào vấn đề, ta sẽ không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Đầu tiên, xin mời hướng lên kiện đấu giá thứ nhất lên đài. Hạ Tín Nghiêm phủi tay, lúc này liền có một thị nữ tiến lên rút tấm lụa bao phủ trên đĩa ra, chỉ thấy phía trên cái đĩa kia là một bản thư tịch cổ lão. Đây là Hổ Hành Long Đằng Công, đến từ bộ lạc Hổ Man của Si Man tộc. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể trở thành thiên vương. Lời vừa nói ra dưới đài liền vang lên một tràng âm thanh thốt lên, công pháp có thể tu thành thiên vương tương đối hiếm thấy, bản nào cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa Hồ Hành Long đằng công lại đến từ Si Man tộc, nếu cho một lực sĩ tu luyện sợ là sẽ làm ít công to. Dựa theo lệ cũ, để hâm nóng bầu không khí, bình thường thì kiện thứ nhất sẽ hết sức chân quý, có đôi khi nó chỉ kém một chút so với kiện áp trục. Sau khi Hồ Hành Long đằng công xuất hiện, tâm tình của mọi người cũng lập tức nóng lên, tiếng kêu giá không dứt bên tai. Đấu giá hội của Hồng Bảo Thương hội rất không tệ, đồ vật xuất hiện cũng rất đầy đủ, các ngươi cần gì thì cứ nói với ta sẽ giúp các ngươi mua lại. Tô Hàm Hương vẻ mặt hơi dương, nhìn Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên nói. Bọn hắn đang đảo vong, tự nhiên không giống như trước, áo đến thì đưa tay, cơm tới thì há miệng, tài nguyên tu luyện thiếu hụt rất nhiều so với trước kia. Cho nên tham gia đấu giá hội chính là cơ hội để bọn hắn tiếp tế cho bản thân. Tịch công tử, ngươi cần gì thì cứ việc mua, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chững chạc đàng hoàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rõ ràng trong thế giới của nàng đã dần dần đặt Tịch Thiên Dạ ở chủ vị, nếu có phương pháp gì có thể giúp Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, nàng khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp. Ta khi tham gia đấu giá hội có một thói quen xấu. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Thói quen xấu gì? Tô Hàm Hương không ngờ Tịch Thiên Dạ lại nói như thế. 200 vạn thánh thạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Tô Hàm Hương hơi sững sờ, thế nhưng nàng rất nhanh đã kịp phản ứng. Câu vừa rồi không phải Tịch Thiên Dạ nói với nàng mà là đang tham dự đấu giá. Hơn nữa sau khi Tịch Thiên Dạ lên tiếng, toàn bộ quảng trường liền yên tĩnh, sau nửa ngày mà vẫn không có ai ra giá. Bởi vì Tịch Thiên Dạ trực tiếp tăng giá lên gấp đôi, từ 100 vạn thánh thạch vượt lên 200 vạn thánh thạch. Phương thức kêu giá điên cuồng như vậy, rõ ràng đã dọa sợ rất nhiều người, họ hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ chốc lát sau, đấu giá sư liền gõ chùy, một khối tinh thạch thủy thuộc tính bị Tịch Thiên Dạ mua mất. Thói quen xấu chính là, ta thích loạn mua đồ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Tô Hàm Hương cái hiểu cái không nhạy gật đầu, nàng cũng đại khái hiểu được ý của Tịch Thiên Dạ, nói ra, không có việc gì, công tử muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sau khi nói xong câu đó, Tô Hàm Hương cũng không coi đó là vấn đề gì lớn. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thích mua đồ đến đâu thì tối đa cũng chỉ là mấy món mà thôi. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết là mình đã sai, hơn nữa còn là sai lầm rất nghiêm trọng. Thì ra Tịch Thiên Dạ nói ưa thích loạn mua đồ, căn bản không phải là mua mấy món đơn giản như vậy. Mà là thật sự mua loạn, mua tùy tiện, mua đủ loại. Tô Hàm Hương muốn chết ngất, lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ không ngừng kêu giá. Nàng thoáng tổng kết một thoáng, ngoại trừ công pháp, bí kỹ, chiến kỹ, bí thuật, chiến khí thì Tịch Thiên Dạ sẽ không mua, những vật khác gần như là mua toàn bộ, hơn nữa hắn ra giá rất cao. Tỷ như đan dược, thánh dược, khoáng thạch, tài liệu, nội đan hoang thú, thi thể hoang thú, thậm chí một số tảng đá kỳ kỳ quái quái không biết là vật gì hắn đều ra giá rất cao. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên ngồi sau lưng Tịch Thiên Dạ, con mắt có chút ngất, trên ót tràn đầy hắc tuyến. Bọn hắn vốn dĩ cũng muốn mua chút tài nguyên tu luyện, nhưng giờ khắc này đã không dám mở miệng, cả hai đều nhếch miệng, một khỏa bạc vụn cũng không tiêu. Không chỉ mấy người Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm, mà mọi người trong yến hội đều là như vậy, thời gian trôi qua tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tịch Thiên Dạ, giống như là trông thấy bệnh nhân tâm thần, hơn một nửa vật đấu giá đều bị một mình hắn quét đi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ vẫn không hề có dấu hiệu dừng tay. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, ba phen mấy bận muốn nói chuyện, nhưng lại đem lời nuốt trở vào. Bọn hắn nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Tô Hàm Hương, trong mắt đều có sự xấu hổ. Lúc này biểu lộ của Tô Hàm Hương cũng đã có chút mất tự nhiên, nàng ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không ngừng tính toán xem phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Mặc dù nàng là công chúa của một nước, vốn liếng cũng giàu có. Nhưng khi đào vong thì bởi vì quá mức vội vàng cũng không mang theo quá nhiều của cải. Nếu Tịch Thiên Dạ cứ tiếp tục vung tiền như vậy, nàng sợ là mình sẽ không trả nổi. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cười khổ, trong lòng âm thầm oán trách Tịch Thiên Dạ. Mặc dù công chúa nói ngươi có thể tùy tiện mua, nhưng ngươi cũng không thể quá phận như thế chứ. Nếu công chúa không trả nổi tiền đấu giá, vậy phải làm sao bây giờ? Khá lắm, ta đã từng gặp qua người giàu nứt đố đổ vách, nhưng chưa từng gặp ai giàu như hắn, tên kia có lai lịch gì? Một bên khác, Thần Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình cũng vô cùng ngạc nhiên, phương thức đấu giá của Tịch Thiên Dạ cũng đã dọa sợ bọn hắn. Mặc dù hai người đều là hậu nhân danh môn, từ nhỏ không biết cái gì gọi là thiếu tiền, nhưng cũng chưa từng tùy ý làm bậy như thế, dù sao thì theo bọn hắn nghĩ, có nhiều thứ không cần thiết phải mua, hoặc là nói một lần không cần mua nhiều như vậy khoách trương như Tịch Thiên Dạ, thì bọn hắn chưa bao giờ dám làm, dù sao thì trong nhà luôn có một bản sổ sách, quá mức khoa trương sẽ bị trưởng bối khiển trách. Chỉ khi người ta đột nhiên đạt được lượng lớn của cải mới có thể tùy ý phát tiết như thế, có lẽ gần đây người kia đạt được không ít tiền của phi nghĩa. Tư Đồ Trình hơi hí mắt, có ý riêng nói. À, Thân đồ Vũ Tinh nghe vậy có chút tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ. Nếu nói đến tiền của Phi Nghĩa, tự nhiên không thể dễ dàng có được như vậy. Nhưng người kia lại ở cùng một chỗ với người mà bọn hắn đoán, chuyện này quả thật là vô cùng có cái khả năng kia. Giả thiết nữ tử kia chính là công chúa Hàm Hương, như vậy sau khi nước mất nhà tan, nàng khẳng định đã đạt được bộ lạc Yên Nhạc chia một phần bảo tàng, chỉ cần lấy ra một điểm thôi cũng sẽ là một khoản tài phú không thể tưởng tượng. Thiếu niên mặc áo trắng kia, cùng người mà chúng ta hoài nghi là công chúa Hàm Hương có quan hệ không đơn giản, có lẽ hai người bọn họ. Tư Đồ Trình có ý riêng nói. Có ý tứ. Thân đồ Vũ Tinh sờ lên cằm cười hắc hắc, không biết đang suy nghĩ gì. Hậu trường đấu giá hội, cả đám nhân viên của Hồng Bảo Thương hội đều phát mộng, bọn hắn kinh thương nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua sự tình cổ quái như thế. Hạ đại nhân, có một nửa thương phẩm đều rơi vào tay người kia, chúng ta có nên ngăn hắn lại hay không? Lỡ đâu hắn ác ý quấy rối thì phải làm sao? Một tên quản sự đến trước mặt Hạ Tín Nghiêm nói. Không ổn, nếu như người kia thật sự có tài lực như vậy, chẳng phải là chúng ta đang xua đuổi khách nhân sao? Làm ăn trọng yếu nhất chính là thành tín. Hạ Tín Nghiêm khẽ lắc đầu nói. Dù người kia thật sự đang ác ý quấy rối thì bọn hắn cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm người kia không nộp đủ tiền mới có thể ra tay. Hạ đại nhân, chờ đến lúc đó mới xử lý, chẳng phải đấu giá hội đã bị phá hủy rồi sao? Trung niên quản sự cao mày nói. Bọn hắn chuẩn bị một lần đấu giá hội cũng không dễ dàng, thường là mấy năm mới có thể tổ chức một lần, nếu bị người khác ác ý cạnh tranh mà phá hư, tổn thất to lớn có thể nghĩ. Như vậy đi, ngươi đi qua kêu người kia nộp 50% tiền đặt cọc trước, hắn có đủ tài lực hay không nhìn cái là rõ. Hạ Tín Nghiêm nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên chủ quản nghe vậy, cảm thấy biện pháp này không sai, lúc này liền xoay người rời đi. Tịch Thiên Dạ vẫn đang cạnh tranh, ra tay xa xỉ, mỗi lần hắn ra giá thì người khác đều im lặng. Hơn nữa hắn giống như không có mục tiêu cụ thể, tựa như đang tiêu khiển vậy, mua đồ vô cùng tùy tiện. Thỉnh thoảng đụng tới những người ác ý cố tình nâng giá, hắn liền quả quyết không đập, cuối cùng khiến họ phải mua đồ với giá cực cao. Một tới hai đi, xuất hiện mấy người bị thua thiệt, rốt cuộc cũng không còn ai dám cố tình nâng giá. Sắc mặt Tô Hàm Hương đã hơi trắng bệch ngồi cạnh Tịch Thiên Dạ như ngồi bàn trông. Chỉ chốc lát sau, trung niên chủ sự kia liền dẫn một đám người đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Hơi khom người nói, khách nhân tôn quý, bởi vì ngài mua quá nhiều thứ cho nên, hội đấu giá chúng ta muốn ngài thanh toán trước 50%. Đây là quy định của hội đấu giá, hy vọng ngài có thể phối hợp. Há, làm sao? Các người lo lắng ta không trả tiền nổi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không phải vậy, đây chỉ là quy định mới của hội đấu giá mà thôi, hy vọng ngài không nên làm khó chúng ta. Trung niên quản sự cười nói. Hừ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng. Trung niên quản sự nghe vậy thì lông mày nhướng lên. Sắc mặt chìm xuống, thế nhưng hắn cũng không lập tức nổi giận mà tiếp tục nhẫn nhịn, dù sao thì cách làm này của bọn hắn cũng có chút quá phận. Nhưng mà để bảo đảm an toàn thì hắn cũng chỉ có thể làm như thế. 50% là khoảng bao nhiêu? Tô Hàm Hương mặt không đổi sắc nói. 2,3 tỷ thánh thạch. Trung niên quản sự ho khan hai tiếng, sau đó nói ra một con số khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khoa trương. Cái gì? Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên kém chút kinh động đứng lên. 2,3 tỷ thánh thạch. Mẹ kiếp, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Lông mi Tô Hàm Hương rung động một trận, rõ ràng là nàng cũng bị kinh trụ. Thế nhưng, nàng vẫn vững vàng ngồi yên, duy trì tư thái mặt không đổi sắc. Số lượng có chút nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể lấy ra, ngươi để ta chậm rãi thu xếp một chút. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Lời tuy nói như thế, nhưng nội tâm nàng cũng đã một trận hôn thiên địa ám. 2,3 tỷ thánh thạch, nàng đâu thể cầm ra được. Chỉ sợ, trừ khi nàng bán một vài vật chân quý, mới có thể kiếm ra lượng tiền lớn như vậy. Hơn nữa, đây mới chỉ là 50% mà thôi. Sau khi đấu giá hội kết thúc còn phải trả thêm 2,3 tỷ nữa. Tô Hàm Hương đã có chút liêu siêu, từ lúc chào đời tới nay nàng chưa bao giờ phải quẫn bách vì tiền tài như vậy. Không sao, ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ. Trung niên quản sự mỉm cười nói, sau đó liền đứng ở một bên, rõ ràng hắn đang đợi Tô Hàm Hương trả tiền, không hề có ý rời đi. Thu đi. Ngay tại thời điểm Tô Hàm Hương xoắn suýt trong lòng thì Tịch Thiên Dạ lại tiện tay hất lên một cái, ném một cái túi đựng đồ vào trong tay trung niên quản sự. Trung niên quản sự theo bản năng nhận lấy túi chữ vật, thấy chỉ là một cái túi chữ vật nho nhỏ, không khỏi hơi nhíu lông mày. Một cái túi chữ vật nhỏ như thế không thể nào chứa được 2,3 tỷ thánh thạch. Ngay tại thời điểm trung niên quản sự nửa tin nửa ngờ mở túi chữ vật ra, thì hắn ngay lập tức kinh hãi. Chỉ thấy trong túi chữ vật tản mát ra một cỗ thượng cổ hoang khí vô cùng nồng đậm trực tiếp phả vào mặt hắn. Quá nhiều thánh thạch. Trung niên quản sự triệt để ngây dại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong túi chữ vật lại có thể chứa nhiều thánh thạch như vậy, thánh thạch ở bên trong chất thành một ngọn núi cao. Không cần thanh toán một nửa làm gì cho mất mặt, 46 ức thánh thạch, toàn bộ đều thanh toán. Còn túi chữ vật coi như là ta tặng cho các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thật ra thánh thạch trong chân mộc linh thổ chính là thánh giai hoang thạch trong thế giới thiên lan. Hơn nữa hoang thạch hắn lấy được trong thế giới thiên lan nhiều đến mức chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu. Tóm lại, Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ chưa từng thiếu cái gọi là tiền. Trong mắt hắn chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải vấn đề. Chỉ là một chút tài nguyên phổ thông nếu tự mình tốn thời gian đi thu thập thì quả thực rất lãng phí. Hoặc là nói, không phải Tịch Thiên Dạ nhà giàu mới nổi nên điên cuồng, mà là cấp độ khác biệt thì quan niệm cũng khác biệt. Trung niên quản sự cầm túi chữ vật mà tay cứ run run, 46 ức thánh thạch. Một lượng tài phú vô cùng khổng lồ. Vậy mà hắn lại mang bên người. Hơn nữa hắn biết rõ, bảo vật thực sự không phải 46 ức thánh thạch, mà là túi chữ vật có thể chứa 46 ức thánh thạch kia. Túi chữ vật có không gian lớn như vậy, cả thiên hạ chưa chắc đã có mấy chiếc, giá trị không thể ước lượng. Còn có chuyện gì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có. Không có. Không có chuyện gì, tôn quý khách quý, ngài cứ tiếp tục, tại hạ đã quấy rầy rồi. Trung niên quản sự không ngừng hành lễ, vô cùng cung kính, hận không thể quỳ trên mặt đất dập đầu với Tịch Thiên Dạ, cáo lỗi nửa ngày hắn mới dẫn đám thuộc hạ xám xịt rời đi. Thời điểm đi ra, hai tay hắn vẫn như cũ có chút run rẩy, sợ làm rơi túi chữ vật trong tay. Kỳ thật, túi đựng đồ kia vốn chỉ là túi chữ vật phổ thông, sau khi được Tịch Thiên Dạ dung nhập hàng loạt pháp tắc không gian, thì không gian trong túi đã được tăng lên mấy trăm lần. Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm nhìn theo bóng lưng đám người trung niên quản sự, nàng không nghĩ tới sự tình lại được giải quyết đơn giản như vậy. Ta cũng có tiền, chưa bao giờ ta nghĩ phải dùng tiền của ngươi. Tịch Thiên Dạ cười nói. Tô Hàm Hương nhếch môi, không biết nói cái gì cho phải. Ta cũng có tiền lời dám thối như thế, nếu là người khác nói ra vào thời điểm khác, nàng khẳng định sẽ rất chán ghét. Nhưng do Tịch Thiên Dạ nói ra, nàng lại cảm thấy có chút suất. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng là trợn mắt hốc mồm, không ngờ Tịch Thiên Dạ lại giàu như thế. 46 ức, đó là tài phú mà chỉ Thiên Vương mới có. Hơn nữa, không phải Thiên Vương nào cũng dám tiêu 46 ức giống Tịch Thiên Dạ. Đấu giá hội kết thúc, đồ vật Tịch Thiên Dạ mua được rất nhiều. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như hắn đang mua sắm lung tung. Nhưng cơ bản những thứ hắn mua đều là đồ vật cần dùng đến, tỉ như rất nhiều tài liệu tu luyện có thể trực tiếp thôn phệ, để tăng cường minh hoàng luyện thi thuật, hay một ít tài liệu có thể giúp hắn đề cao tu vi hoàng khí. Ngoài ra hắn chuẩn bị giúp Hổ Tam Âm, Liệt Diễm Hùng Sư Vương, Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên tăng thực lực, rất nhiều thứ đều là hắn mua tặng bọn hắn. Bọn hắn nhiều người như vậy, muốn tăng cường lực lượng trong khoảng thời gian ngắn thì tiêu hao sẽ vô cùng khổng lồ, tiêu tốn 46 ức thánh thạch cũng không phải quá nhiều. Đặc sắc, sự giàu có của huynh đài thật sự khiến chúng ta lo mắt mà nhìn, bội phục, bội phục. Thần Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình chắp tay sau lưng dạo bước tới. Sao lại là các ngươi? Tần Tâm Duyệt sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Thần Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình đầy bất thiện. Tượng đất cũng có ba phần hỏa, năm lần bảy lượt bị người ta ác ý quấy rầy, ai cũng tức giận. Cô nương đừng hung dữ như vậy nha, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các ngươi. Tư Đồ Trình cười ha hả nói. Thật có lỗi, chúng ta không có hứng thú kết giao bằng hữu với các ngươi. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt lên. Tô tiểu thư, lời này của ngươi không đúng rồi, tục ngữ có câu thêm bạn bất thù, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Thần Đồ Vũ Tinh đong đưa quạt xếp, nhìn Tô Hàm Hương tà tà cười nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải họ Tô. Con ngươi Tô Hàm Hương co rụt lại. Lời của Thần Đồ Vũ Tinh khiến Tô Hàm Hương và mấy người Tần Tâm Duyệt đều cứng hết cả người, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tô tiểu thư. Tô Hàm Hương chưa từng nói ra tên mình, tại sao Thần Đồ Vũ Tinh lại biết nàng họ Tô? Hoàng khí trong cơ thể Điền Bộ Nguyên hừng hực, suýt nữa hắn không nhịn được ra tay giết Thần Đồ Vũ Tinh diệt khẩu. Các ngươi khẩn trương làm gì, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với các ngươi thôi mà. Thần Đồ Vũ Tinh cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy đắc ý, trong lòng hắn lúc này đã có 9 phần nắm chắc. Thần Đồ công tử, ngươi đừng đường đột mỹ nhân, dù sao vị này cũng là mỹ nhân tuyệt thế vang danh thiên hạ. Tư Đồ Trình cười ha ha một tiếng. Tiến lên hai bước, ghé vào trước mặt Tô Hàm Hương thấp giọng nói, ta nói không sai chứ, công chúa Hàm Hương. Các ngươi muốn gì? Tô Hàm Hương hít một hơi thật sâu lạnh lùng nhìn Thần Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình. Nàng biết thân phận của mình đã không giấu được nữa thì đã bắt đầu bình tĩnh lại. Dĩ nhiên không làm gì, công chúa Điện Hạ đừng lo lắng chúng ta không có ác ý, chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Tư Đồ Trình cười hắc hắc nói. Thế nhưng là bằng hữu thì công chúa Điện Hạ cũng nên có chút biểu hiện chứ, tỉ như chia cho chúng ta một ít bảo vật. Ta biết nàng bây giờ tương đối có tiền a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tư Đồ Trình nhìn Tô Hàm Hương chằm chằm, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ phát hiện bí mật lớn như thế, tự nhiên muốn dọa dẫm kiếm trước một chút lại nói. Về phần sau đó xử trí thế nào, hiện tại bọn hắn còn chưa nghĩ kỹ. Thật có lỗi, hiện tại ta một nghèo hai trắng, căn bản là không có bảo vật gì. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, giận đến mức thân thể không ngừng run rẩy, ngang nhiên bị người ta dọa dẫm, ai cũng sẽ nổi nóng. Không có. Công chúa điện hạ, chúng ta coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại không muốn nhận những người bạn như chúng ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, với tình cảnh hiện tại càng giảm bớt được nhiều địch nhân càng có lợi cho ngươi. Hơn nữa thời điểm bộ lạc trụ sơn công phá hoàng đô Yên Nhạc, toàn bộ quốc khố đều đã trống không không có bất kỳ vật gì. Bảo vật mà bộ lạc Yên Nhạc thu thập trong mấy vạn năm đã đi đâu? Ánh mắt thân đồ Vũ Tinh lạnh lẽo, hắn tiến lên hai bước, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm vào Tô Hàm Hương. Bảo tàng của bộ lạc chúng ta liên quan gì đến các ngươi? Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai bắt nạt như thế. Thật sự không chịu nói sao? Thân đồ Vũ Tinh hơi hơi híp mắt lại. Công chúa điện hạ, ngươi có thể nghĩ lại rồi nói. Tư Đồ Trình cũng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Những bảo tàng kia không có trên người chúng ta. Tần Tâm Duyệt tức muốn nổ tung, đơn giản là khinh người quá đáng. Bảo tàng không có trên người các ngươi, vậy hắn tùy tiện xuất ra 46 ức thánh thạch là từ đâu ra? Thân đồ Vũ Tinh lạnh lùng chỉ Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là hắn không tin Tần Tâm Duyệt. Đó là tiền của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiền của ngươi? Chỉ bằng ngươi sao? Nhìn qua là biết ngươi nghèo kiết xác, có lẽ cũng chỉ là đứa nhà quê nào đó. Ngươi không cảm thấy ngại khi nói mình có 46 ức sao? Thân đồ Vũ Tinh nhìn Tịch Thiên Dạ đầy trào phúng cùng khinh thường, ngay cả hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, huống chi là một tên nhà quê không biết chui ra từ xó xỉnh nào. Mau giao ra tất cả mọi thứ trên người các ngươi, kể cả mấy thứ các ngươi đạt được trong đấu giá hội. Hai mắt Tư Đồ Trình sáng lên nhìn Tịch Thiên Dạ, tiểu tử trước mắt chính là một kho báu di động, chưa kể đống bảo vật mà hắn có được trong đấu giá hội đã là một khoản tài phú khổng lồ, có trời mới biết trên người tiểu tử kia còn bao nhiêu tiền. Tại sao ta phải cho ngươi, cho ta một cái lý do? Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Ngươi không cho, ta liền nói ra thân phận của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chết rất thảm, các ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Thân đồ Vũ Tinh tiến lên túm lấy cổ áo Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Bọn hắn đã nắm được tử huyệt của đám người này, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt kịch biến, lập tức gạt tay thân đồ Vũ Tinh ra. Túm cổ áo người khác trước mặt mọi người là hành động vô cùng quá phận. Tốt nhất là các ngươi nên thành thật một chút, nếu không ta sẽ nói thân phận của các ngươi cho Hồng Bảo Thương Hội, các ngươi đoán xem mình có thể rời khỏi chiếc thuyền này không? Thân đồ Vũ Tinh hắc hắc cười ta nói. Thân thể Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cứng đờ, rõ ràng là hai nàng đang cố kỵ không dám bùng nổ xung đột với thân đồ Vũ Tinh. Không phải là vì các nàng sợ thân đồ Vũ Tinh, mà là sợ Hồng Bảo Thương Hội. Tại Mạc Lận Hà mà đối địch với Hồng Bảo Thương Hội là điều vô cùng không nên. Nhanh lấy đồ vật ra, không thì các ngươi chết chắc. Thân đồ Vũ Tinh đầy uy hiếp nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn thân đồ Vũ Tinh, mặc dù hắn vẫn tùy ý để thân đồ Vũ Tinh túm lấy cổ áo mình, nhưng trong mắt lại có một cỗ băng lãnh chậm rãi hiển hiện. Uy hiếp ngươi thì sao? Đúng là tên đần, không muốn chết thì nhanh lấy đồ ra. Trong mắt thân đồ Vũ Tinh, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên nhà giàu mới nổi may mắn, ngu xuẩn không biết thu liễm, từ đầu đến cuối hắn chưa từng để Tịch Thiên Dạ trong mắt. Ta không thích bị người khác uy hiếp, cho nên ngươi phải chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái tay chộp vào cổ thân đồ Vũ Tinh trực tiếp nhấc hắn lên. Ngươi! Ngươi! Muốn chết! Thân đồ Vũ Tinh không ngờ Tịch Thiên Dạ lại lớn mật như thế, hắn lập tức chuẩn bị bùng nổ. Nhưng mà hắn vừa mới vận hoang khí được một vòng thì bỗng nhiên liền tán loạn hoàn toàn, căn bản là không thể ngưng tụ một chỗ. Cũng do tính Tịch Thiên Dạ vẫn luôn đạm mạc, đổi lại là Hổ Tam Âm ở đây, sợ là nó đã sớm động thủ. Ngươi! Rốt cục thì trong mắt thân đồ Vũ Tinh đã có chút bối rối, không ngờ tu vi người trước mắt lại đáng sợ như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã dễ dàng chế trụ hắn. Dù sao thì hắn cũng là nhị cảnh vương, ít nhất phải là ngũ cảnh vương mới có thể lập tức khống chế hắn, chẳng lẽ thiếu niên trẻ tuổi trước mắt đã tu thành ngũ cảnh vương? Buông công tử ra, thân đồ Vũ Tinh bị người nắm cổ nhấc lên không trung, bọn hộ vệ của thân đồ gia tộc lập tức phản ứng, hai lão giả vội vàng nhào lên, một trái một phải tấn công Tịch Thiên Dạ. Tu vi hai người này không kém, đều là ngũ cảnh vương. Có thể làm hộ vệ của người thừa kế thân đồ gia tộc, khẳng định đều có chút vốn liếng. Cút! Nhưng mà Tịch Thiên Dạ chỉ vẻn vẹn phun ra hai chữ, hai lão giả kia liền trực tiếp té bay ra ngoài, thậm chí còn chưa bước vào phạm vi ba trượng xung quanh Tịch Thiên Dạ. Kinh biến như thế nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bong thuyền lập tức cũng trở lên hỗn loạn, người chung quanh lập tức rút lui, những người ở phía xa thì đồng loạt nhìn sang. Đó là thân đồ Vũ Tinh. Trời ơi! Thân đồ Vũ Tinh bị người nhấc lên. Người nào mà lá gan lớn như thế, ngay cả người thừa kế của Thân Đồ gia tộc mà cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết Thân Đồ gia tộc lớn đến mức nào sao? Đâu phải chỉ mỗi đắc tội, nhìn tình huống thì có vẻ như sắp có án mạng. Người kia chẳng phải thần tài nổi lên trong đấu giá hội hay sao? Luận giàu nứt đố đổ vách, ta chưa từng phục ai, chỉ phục mỗi hắn. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ngay cả người của Hồng Bảo Thương hội người cũng vậy. Đang êm đẹp tự dưng lại xuất hiện mâu thuẫn, hơn nữa còn liên lụy đến người thừa kế của Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc. Tình huống như thế nào? Sao tên điên lắm tiền kia lại xung đột với người thừa kế của Thân Đồ gia tộc? Quá điên cuồng, dám túm cổ Thân Đồ Vũ Tinh như là tóm con gà, hắn không sợ bị Thân Đồ gia tộc truy sát đến chết sao? Ngươi đang làm gì? Mau thả hắn ra, hắn chính là người thừa kế của Thân Đồ gia tộc, nếu Thân Đồ Vũ Tinh gặp chuyện bất trắc thì không ai cứu được ngươi. Tư Đồ Trình lo lắng tiến lên, muốn đẩy tay Tịch Thiên Dạ ra, nhưng lại bị Tịch Thiên Dạ tùy tiện phất tay một cái quỳ trên mặt đất oi máu. Ngươi! Thân Đồ Vũ Tinh bị túm cổ nửa ngày nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn thẳng vào Tịch Thiên Dạ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tên nhà quê trước mắt lại gan lớn như vậy, tu vi cũng cao khó tưởng. Tô Hàm Hương và mấy người Tần Tâm Duyệt cũng là sắc mặt kinh biến, nhưng không ai tiến lên khuyên can Tịch Thiên Dạ, ngược lại toàn bộ đều nắm chặt vũ khí chuẩn bị liều mạng với đám Thân Đồ Vũ Tinh. Bọn họ đã bị dồn nén quá nhiều, không ai muốn tiếp tục chịu uất ức như thế, chỉ cần có người dẫn đầu thì sẽ lập tức bùng nổ. Người trẻ tuổi, ngươi quá không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ai dám giết ngươi? Từ đầu đến cuối biểu lộ của Tịch Thiên Dạ đều không có gì thay đổi, tựa như trong tay hắn chỉ là một con súc vật. Dưới ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, soạt soạt một tiếng, cổ của Thân Đồ Vũ Tinh đã bị vặn gãy. Tịch Thiên Dạ tiện tay vứt thi thể Thân Đồ Vũ Tinh xuống đất như là ném rác, làn da nhợt nhạt, tứ chi cứng ngắc như là thây khô, đã chết không thể chết lại. Mặc dù cao thủ vương cảnh, dù bị bẻ gãy cổ cũng sẽ không chết, nhưng vào thời điểm bẻ gãy cổ Thân Đồ Vũ Tinh, thì Minh Hoàng Thi Văn liền hút sạch sinh khí và huyết khí trong cơ thể hắn, thậm chí cả linh hồn cũng đã bị thôn phệ. Ngươi, thế mà giết hắn? Tư Đồ Trình run run rẩy rẩy bò dậy, ngốc trệ chỉ mặt Tịch Thiên Dạ, hắn đến bây giờ vẫn không dám tin tưởng những gì vừa diễn ra. Người thừa kế của Thân Đồ gia tộc bị người ta giết chết ngay trước mặt mọi người. Trên boong thuyền không ngừng vang lên tiếng thét và tiếng kinh hô, trong mắt không ít người tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Mặc dù Thân Đồ gia tộc vẫn kém Cửu Đại Hoàng tộc, nhưng cũng là thế lực hạng nhất của nhân tộc, thời điểm bình thường thì ngay cả Cửu Đại Hoàng tộc cũng sẽ cho họ chút mặt mũi. Thiên Chi Kiêu Tử như thế lại bị giết chết trước mặt mọi người, rung động gây ra lớn có thể tưởng. Tên khốn, ngươi dám giết thiếu gia, ta với ngươi không đội trời chung. Đám hộ vệ của Thân Đồ gia tộc đỏ hết cả mắt, từng kẻ phát điên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Thân Đồ Vũ Tinh chết, bọn hắn khó thoát trách nhiệm, không cẩn thận sẽ bị chôn cùng. Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị đại chiến một trận. Nhưng mà các nàng vừa mới rút kiếm, liền phát hiện tất cả mọi người đã ngã xuống, 30 mấy tên hộ vệ của Thân Đồ gia tộc, trong đó có 2 vị ngũ vương cảnh, toàn bộ đều bị một thi văn vô cùng tà ác đâm xuyên, sau đó bị nâng lên trên không. Khí tức sinh mệnh và huyết khí trong cơ thể họ trực tiếp bị thôn phệ, cuối cùng toàn bộ hóa thành vô số cỗ thây khô. Bảo hộ công tử, bọn hộ vệ của Tư Đồ gia tộc như chim sợ cành cong, toàn bộ cùng nhau tiến lên vây Tư Đồ Trình vào giữa, sợ Tư Đồ Trình cũng dính độc thủ. Tư Đồ Trình bị dọa choáng váng, người vừa rồi còn sống sờ sờ mà trong khoảnh khắc liền biến thành thi thể. Hơn nữa người chết lại chính là Thân Đồ Vũ Tinh và hộ vệ của Thân Đồ gia tộc, cả thân phận và địa vị đều không thua kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Dù được hàng loạt hộ vệ vây quanh, Tư Đồ Trình vẫn cảm thấy hoảng hốt và run rẩy. Người trước mắt đơn giản chính là ác ma, thật là quá đáng sợ. Thiên Vương chiến hạm vang lên một trận còi của đội hộ vệ, toàn bộ hộ vệ đội đều đi ra, kể cả thuyền trưởng Hạ Tín Nghiêm và rất nhiều cao thủ khác. Quảng trường yến hội bị vây chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt, người thừa kế của Thân Đồ gia tộc chết trên thuyền của bọn hắn, sự tình không hề nhỏ, nếu để ảnh hưởng lan ra sợ rằng Hồng Bảo Thương hội sẽ gặp phiền phức. Tịch Thiên Dạ hành động quá nhanh, Hồng Bảo Thương hội muốn cứu người người cũng không kịp. Các hạ công nhiên giết người trên thuyền, có phải là ngươi không để Hồng Bảo Thương hội vào mắt? Hạ Tín Nghiêm đi ra, sắc mặt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn vừa mới trừng phạt Phùng Thượng, kết cục chẳng những không có hiệu quả trấn nhiếp, ngược lại nhanh như vậy lại xuất hiện án giết người. Giết người thì cũng thôi, thế nhưng người chết lại là Thân Đồ Vũ Tinh, nếu xử lý không tốt thì vị trí thuyền trưởng của hắn chưa chắc đã giữ được. Hắn muốn hại ta, vì sao ta không thể giết hắn? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi không phục sao? Hạ Tín Nghiêm híp hai mắt lại. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, cứ coi như ta không phục đi. Thật can đảm. Đã như vậy thì ngươi cũng chết đi cho ta. Oanh! Hạ Tín Nghiêm bước ra một bước, khí tức khủng bố tới cực điểm bao phủ toàn bộ Thiên Vương thuyền hạm, không gian trong phương viên ngàn trượng đều bị áp xúc như là tấm sắt trầm trọng. Các hành khách lập tức cảm thấy trên vai như đang khiêng một ngọn núi, khó có thể hành động, có ít người thậm chí không thể động đậy. Tu vi thật mạnh, Hạ Tín Nghiêm không phải chuẩn thiên vương phổ thông, hắn đã lĩnh ngộ ra thiên thế, khoảng cách đến thiên vương cảnh chân chính không xa. Người kia thật sự là chán sống, ngay cả Hồng Bảo Thương Hội mà cũng dám khiêu khích, không trông thấy vết xe đổ của Phùng Thượng sao? Phùng Thượng vừa mới chết lại có người tiếp tục giết người, xem quy tắc của Hồng Bảo Thương Hội như không, thiếu niên mặc áo trắng kia thật sự quá mức cuồng vọng. Đám hành khách cũng không quá xem trọng Tịch Thiên Dạ, dù sao ở trên thuyền thì Hồng Bảo Thương Hội cũng có lực lượng tuyệt đối, thậm chí nghe đồn còn có một thiên vương chân chính đang tọa trấn. Hạ Tín Nghiêm mượn lực lượng thiên thế, hàng loạt thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, đồng thời hóa thành một cái nguyên khí lĩnh vực bao phủ toàn bộ thiên vương, chiến hạm trong lĩnh vực của hắn. Hắn chính là vương, người chưa thành thiên thế đều là run rế. Hiện tại bản tọa liền bắt giữ ngươi. Hạ Tín Nghiêm hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển chiến kỹ mạnh nhất của mình đánh tới Tịch Thiên Dạ. Hắn có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ rất mạnh, cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó không hề lưu thủ chút nào. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn Hạ Tín Nghiêm, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ hơi hơi nâng tay lên, hàng loạt minh hoàng thi văn u ám tụ, đến hóa thành một bàn tay thi văn lớn trăm trượng, vỗ lên trời. Ầm ầm. Bàn tay thi văn ẩn chứa sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ có thể đập nát thiên địa. Lĩnh vực mà Hạ Tín Nghiêm tạo ra dựa vào thiên thế lập tức tan rã rồi hóa thành mảnh vỡ tiêu tán vô hình. Bàn tay thi văn như đập nát một quả bóng, không chịu chút ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng về phía Hạ Tín Nghiêm. Sao lại như thế? Hạ Tín Nghiêm không thể tin thiên thế lĩnh vực của mình lại yếu ớt như thế. Hơn nữa thiếu niên mặc áo trắng kia còn chưa thi triển lực lượng thiên thế. Chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trắng kia chính là một thiên vương chân chính? Nếu không thì sao có thể mạnh mẽ như thế? Hạ Tín Nghiêm vô cùng sợ hãi chuẩn bị rút lui, mặc dù bàn tay thi văn kia nhìn có vẻ không có chút khí thế gì, nhưng trong mắt hắn lại giống như bàn tay tử thần. Nhưng mà Hạ Tín Nghiêm vừa lui một bước liền phát hiện giữa thiên địa có một cỗ lực lượng pháp tắc đặc thù buông xuống, từng chút một giam cầm như là một tấm lưới vô hình vây quanh hắn. Hắn kinh hồn táng đảm lập tức thi triển lực lượng thiên thế, ý đồ tiêu trừ loại quy tắc lực lượng kia. Nhưng mà lực lượng thiên thế của hắn lại mất hiệu lực. Rõ ràng đó chính là lực lượng mà thiên địa ban cho, ẩn chứa pháp tắc thuần túy nhất, nhưng lại không thể tiêu trừ những lực lượng pháp tắc kỳ quái kia. Ta không tin ngươi thật sự là thiên vương. Hạ Tín Nghiêm hét lớn một tiếng, thi triển ra chiêu mạnh nhất của mình, thiên vương chân chính sao có thể trẻ như thế, hơn nữa hắn cũng chưa từng gặp qua hay nghe nói qua. Một cái thủ ấn cự đại to khoảng trăm trượng xuất hiện trên bầu trời, thủ ấn kia vừa xuất hiện liền hấp thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí, cuối cùng hóa thành một cái tay tản ra ánh kim sáng bóng. Kim cương phá nhạc ấn. Ông. Hạ Tín Nghiêm giống to một tiếng, thủ ấn kia lập tức phát ra tiếng như kim loại va chạm, toàn bộ thiên địa đều như trầm xuống, trọng lực kinh khủng xuất hiện, hơn một nửa hành khách trực tiếp bị ép sát vào boong thuyền. Lực lượng thật mạnh, không nghĩ tới Hạ Tín Nghiêm đã luyện thành kim cương phá nhạc ấn, nghe nói võ kỹ này chính là thiên vương đại thuật, chỉ thiên vương chân chính mới có thể luyện thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạ Tín Nghiêm có thể tu thành thuật này thì khoảng cách đến thiên vương cảnh đã không xa. Trong đám người, Điền Bộ Nguyên ngưng trọng nói. Tịch công tử không sao chứ? Tô Hàm Hương lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Tịch công tử có thể giết Cha Lai, Hạ Tín Nghiêm chưa chắc đã mạnh hơn Cha Lai. Tần Tâm Duyệt liếc mắt nhìn công chúa lên tiếng an ủi. Đồng thời trong lòng khe khẽ thở dài, hiện tại sợ là công chúa đã đặt phần lớn tâm tư trên người Tịch Thiên Dạ rồi. Thủ ấn như sao băng ầm ầm hạ xuống từ 9 tầng trời. Hung mãnh va vào bàn tay thi văn, từ khí thế kia thì có vẻ như nó muốn biến bàn tay thi văn thành tro bụi. Thủ ấn kia nhìn thì thấy khí thế vô song, nhưng khi đâm vào bàn tay thi văn lại lập tức bất động. Chỉ thấy bàn tay thi văn nắm lại. Soạt soạt, một loạt thanh âm kim loại vỡ vụn vang lên. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thủ ấn kia từng chút một vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn vung vãi rơi xuống đất. Kim cương phá nhạc ấn bị đánh nát, thân thể Hạ Tín Nghiêm chấn động bay ngược về phía sau không ngừng ói máu. Từng vết nứt màu đỏ ngòm hiện ra trên người hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy run sợ, kim cương phá nhạc ấn cứ như vậy bị đánh nát sao? Vù! Bàn tay thi văn vượt qua trời cao tóm Hạ Tín Nghiêm trong lòng bàn tay. Trong trạng thái hiện tại thì Hạ Tín Nghiêm không hề có chút năng lực phản kháng nào. Toàn bộ thiên vương chiến hạm đều trở nên yên tĩnh, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch đầy kính sợ cùng e ngại nhìn Tịch Thiên Dạ, cường giả chuẩn thiên vương mà hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp, rốt cuộc thì thiếu niên mặc áo trắng kia mạnh cỡ nào? Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên đều khiếp sợ, bọn hắn cũng biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng cũng không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên vương? Đại nhân tha mạng. Hạ Tín Nghiêm bị dọa sợ choáng váng, nơm nớp lo sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ hắn bóp chết mình. rơi vào trong lòng bàn tay Thi Văn kia, lão mới biết cái gì gọi là đáng sợ. Những hộ vệ khác của Hồng Bảo Thương hội cũng nơm nớp lo sợ, mặc dù tay vẫn giơ vũ khí, nhưng lại không dám bước lên. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hạ Tín Nghiêm, hắn cũng không phải người thích lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần không cố ý trêu chọc hắn thì hắn sẽ không thèm để ý. Nhưng hắn lại đưa mắt nhìn Tư Đồ Trình, Hạ Tín Nghiêm ra tay là vì giữ gìn trật tự, nhưng Tư Đồ Trình và thân Đồ Vũ Tinh dọa dẫm bắt chẹt, có ý định mưu hại bọn hắn chính là tội chết. Ngươi đừng làm loạn. Tư Đồ Trình thấy Tịch Thiên Dạ nhìn mình, cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Mặc dù được một đám hộ vệ bao quanh nhưng lại không hề có cảm giác an toàn. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Trình nói, hình như ta đã nói với người, kẻ nào từng uy hiếp ta thì đều đã chết. Ngươi, chớ làm loạn. Ta chính là người thừa kế của Tư Đồ gia tộc. Hơn nữa ta còn biết bí mật của ngươi. Ngươi không thể. Thấy Tịch Thiên Dạ từng chút một tới gần, Tư Đồ Trình sợ hãi, vô cùng hoảng sợ lùi lại phía sau. Bọn hộ vệ Tư Đồ gia tộc cũng toàn thân run rẩy, tay nắm binh khí đều lạnh cóng, nhưng cuối cùng họ đều là hộ vệ do đại gia tộc bồi dưỡng, cuối cùng vẫn vây chặt Tư Đồ Trình ở trong, không có lâm trận bỏ chạy. Cái gọi là bí mật, trong mắt ta chẳng có gì quan trọng, nếu ngươi thích vậy liền mang tới địa ngục mà nói với Diêm Vương đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đột nhiên đưa tay trái ra chộp vào Tư Đồ Trình. Tay trái của hắn trong quá trình vươn ra không ngừng kéo dài, trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy chục trượng nhanh như tia chớp. Tư Đồ Trình có ý chạy trốn nhưng không trốn kịp. Bảo hộ công tử, liều mạng với hắn, toàn bộ đám hậu vệ đều xông lên liều mạng với Tịch Thiên Dạ. Chỉ là tu vi của bọn hắn quá thấp, vừa đối mặt liền bị giết, chạm vào là chết. Cuối cùng tất cả hộ vệ của Tư Đồ gia tộc đều ngã trước mặt Tư Đồ Trình. Tư Đồ Trình nhìn thi thể đầy đất trở nên thất thần, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn không nên thăm dò bí mật của công chúa Hàm Hương, cũng không nên trêu chọc Tịch Thiên Dạ, người trước mắt chính là một thằng điên, một tôn sát thần. Mặc dù trong lòng có 1.000.000 cái hối hận, nhưng hiện tại hắn đã không thể quay đầu. Hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói với tất cả mọi người, ta muốn vạch trần một cái bí mật, bọn hắn chính là... Nhưng mà lời mới vừa nói một nửa đã ngừng lại, bởi vì cổ Tư Đồ Trình đã bị Tịch Thiên Dạ nắm, một chữ cũng nói không được. Bí mật của ngươi, để ngươi chết cũng nói không được đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, có chút ác thú. Mặc dù hắn không sợ Tư Đồ Trình nói ra thân phận của Tô Hàm Hương, nhưng lại càng ưa thích nhìn Tư Đồ Trình muốn nói cũng không được, cuối cùng không cam lòng chết đi. Nếu dám làm chuyện khinh người quá đáng như vậy thì phải có giác ngộ bị hành hạ chết. Ô ô, Tư Đồ Trình muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời, không chỉ là miệng không thể phát ra âm thanh mà cả thánh hồn cũng bị phong tỏa triệt để, không thể phát tin tức ra bên ngoài. Từng sợi minh hoàng thi văn duỗi ra từ sau lưng Tịch Thiên Dạ, sau đó từng chút một chui vào cơ thể hắn. Tư Đồ Trình trơ mắt nhìn mình bị từng sợi xúc tu đâm vào, từng chút một hút máu cùng sinh mệnh lực của mình. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng trừng mắt nhìn mình hóa thành thây khô, sau đó, ý thức mới tiêu tán từng chút một. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, chết lặng nhìn Tịch Thiên Dạ tùy ý giết người, không thể phán ai đúng ai sai, chỉ có thể nói cường giả vi tôn mạnh được yếu thua. Người thừa kế của thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc cùng với hộ vệ của bọn hắn toàn bộ đều chết sạch, thậm chí ngay cả thuyền trưởng cũng bị bắt. Không ai dám lên tiếng, chẳng ai dám đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều hoảng hốt cùng kính sợ. Thủ đoạn thật tà ác, hút hết toàn bộ sinh mệnh cùng khí huyết của người khác, người tu luyện công pháp tà ác như thế không sợ sẽ bị thiên phạt hay sao? Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, mặc dù thanh âm kia không lớn nhưng lại có thể làm cho cả vạn người trên thiên vương, chiến hạm nghe thấy, tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm kia. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã có một người áo xanh đứng trên mái hiên tầng cao nhất thiên vương chiến hạm. Người áo xanh kia tay áo bồng bềnh, đứng trên không như trích tiên lâm trần, tương đối có khí chất. Đó là một vị trung niên tướng mạo có chút tuấn giật, tản ra khí tức nam nhân thành thục, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng rất anh tuấn tiêu sái. Thiên vương đại nhân, Liêm Văn Long thiên vương. Trên boong thuyền có người nhận ra thân phận của hắn liền trực tiếp quỳ một chân xuống đất, trên mặt cung kính như là triều thánh. Thiên vương chân chính trí cao vô thượng trong nhân tộc ở chân mộc linh thổ, thiên vương chính là thánh hiền, quỳ lại thiên vương, cũng là một loại vinh hạnh. Mặc dù Hạ Tín Nghiêm chính là chuẩn thiên vương, tương lai có cơ hội thành thiên vương chân chính, nhưng so với người đã trở thành thiên vương thì địa vị vẫn còn chênh lệch quá lớn. Sau khi người áo xanh kia bị nói ra thân phận, một đám người trên boong thuyền đồng loạt quỳ xuống. Thiên vương đại nhân, ngươi phải làm chủ cho chúng ta a. Bọn hộ vệ Hồng Bảo Thương hội bi thảm quỳ trên mặt đất, đủ loại khóc lóc kể lể việc ác của Tịch Thiên Dạ. Trong mắt Tô Hàm Hương và mấy người Tần Tâm Duyệt tràn đầy khẩn trương, mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực của Tịch Thiên Dạ, nhưng dù sao thì hắn chưa từng chiến đấu với thiên vương chân chính, trong lòng cũng không dám chắc. Điền Bộ Nguyên lặng yên ngăn trước mặt Tô Hàm Hương, mặc dù một mực ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay vẫn chảy đầy mồ hôi, mặc dù hắn chính là cao thủ ngũ vương cảnh, nhưng ở trước mặt thiên vương thì chẳng khác gì. Sâu kiến, người thiếu niên, ngươi tùy ý giết người trên thuyền mà ta chấn giữ, dường như ngươi không để ta vào mắt. Liêm Văn Long nhìn Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mặc dù thuyền trưởng thiên vương chiến hạm là Hạ Tín Nghiêm, nhưng chủ nhân chân chính kiêm người mạnh nhất lại là Liêm Văn Long. Vì sao phải để ngươi vào mắt? Tịch Thiên Dạ hỏi ngược lại. Ha ha, tốt, đủ cuồng vọng, ta cũng muốn nhìn xem lực lượng của ngươi có xứng với sự cuồng vọng đó không. Liêm Văn Long nghe vậy cười ha ha một tiếng, mặc dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại càng băng lãnh. Tiếng cười của hắn tựa hồ khiến toàn bộ bầu trời đều chấn động run rẩy, thiên vương chiến hạm cũng không ngừng lay động, Mạc Lận Hà nổi sóng cao trăm trượng, bọt nước bắn tung tóe, một tầng lại một tầng. Trời đang trong lành mà đột nhiên mây đen giăng kín, tia chớp xuyên qua tầng mây, tạo ra âm thanh ầm ầm. Chỉ giận dữ thôi mà lại khiến thiên địa biến đổi. Vẻn vẹn cảm xúc thôi liền có thể dẫn phát thiên tượng khủng bố như thế, chỉ có thiên vương chân chính mới có thể làm được. Thiên địa dị tượng thật là đáng sợ, khó trách người ta đồn đại thiên vương chính là con của trời, mọi loại pháp tắc thiên địa đều hóa thành của bản thân. Có tu sĩ cực kỳ chấn động nói. Người trẻ tuổi, nếu ngươi tự tin như vậy liền tiếp ta một chiêu đi. Liêm Văn Long thản nhiên nói, là thiên vương chân chính, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ không phải thiên vương, bằng không giữa bọn hắn chắc chắn sẽ có cảm ứng. Nếu không phải thiên vương lại muốn chống lại thiên vương, đơn giản là chê cười, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Liêm Văn Long vừa dứt lời thì vẫy tay một cái, nước Mạc Lận Hà bỗng nhiên cuốn lên ngàn trượng, tạo thành một con rồng nước. Con rồng nước kia phóng lên tận trời, bị Liêm Văn Long khống chế trong tay không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con rồng nước nhỏ một trượng. Mặc dù thân thể nhỏ đi nghìn lần, nhưng lực lượng tản ra lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Liêm Văn Long nhanh nhẹn như tiên, điểm một chỉ ở phía xa, con rồng nước liền dương nanh múa vuốt nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Bong thuyền, tất cả mọi người bỗng phát hiện mình không thể nhúc nhích, thời gian như xuất hiện hỗn loạn, ngay cả cao thủ ngũ vương cảnh, thậm chí Hạ Tín Nghiêm cũng cảm thấy như thế. Thiên vương chân chính đã dung nhập vào thiên địa pháp tắc vô cùng sâu sắc, bọn hắn thi triển lực lượng thiên địa pháp tắc dễ như ăn cơm uống nước. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng bị lực lượng thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, từng tầng trói buộc không ngừng hướng tới hắn, mặc dù thiên địa pháp tắc trong chân mộc linh thổ có chút tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí không có đế đạo pháp tắc, nhưng dù sao nó cũng là một tòa tiểu thế giới nên lực lượng thế giới pháp tắc vẫn tương đối mạnh. Tịch Thiên Dạ điều động toàn bộ 9 cái minh hoàng thi văn hơi chấn động một chút, tất cả lực lượng pháp tắc liền bị chấn nát. Minh hoàng thi văn vốn có khả năng phá hư pháp tắc, trong chân mộc linh thổ thì hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Chỉ thấy 9 cái minh hoàng thi văn vây quanh hắn trèo chống một cái kết giới khổng lồ, hết thảy pháp tắc trong chân mộc linh thổ đều không thể buông xuống. Vậy mà lại có thể triệt để ngăn cách pháp tắc ở ngoài, có chút ý tứ. Trong mắt Liêm Văn Long lóe ra một vệt ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ thấy thủ đoạn thần kỳ như thế. Theo lý thuyết thì không phải thiên vương, liền không thể triệt để tiêu trừ lực lượng thiên địa pháp tắc, bằng không thiên vương cũng sẽ không chí cao vô thượng gần như không thể bại như vậy. Có thể ngăn cách lực lượng thiên địa pháp tắc thì đã sao, về mặt sức mạnh thì ta vẫn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Liêm Văn Long cười nhạt một tiếng, không làm gì khác mà chỉ lẳng lặng nhìn con rồng nước kia đánh tới Tịch Thiên Dạ. Sau khi tu thành thiên vương, thiên thế chỉ là tầng lực lượng thứ nhất, đằng sau còn có thiên vương pháp tắc cùng thiên vương chiến khí. Hắn có thiên vương chiến khí bình thể, đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng, cũng có thể bóp chết bất kỳ sinh linh nào không phải thiên vương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rồng nước lóe lên một cái liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, lắc lư cái đuôi linh hoạt lao tới. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra năng lượng bên trong con rồng nước kia khá là khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn so lực lượng của 10 tên Hạ Tín Nghiêm cộng lại. Nhưng việc cao thủ thiên vương cảnh xuất hiện thì hắn đã sớm có chuẩn bị. Không hoảng cũng không loạn mà lắc ống tay áo một cái luyện lô huyết hồng lớn chừng bàn tay từ trong tay áo bay ra, lóe lên liền hóa thành một đạo hào quang hỏa hồng đánh tới con rồng nước. Phốc phốc, không có va chạm kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng, thậm chí còn không xuất hiện chút rung động nào. Tựa như một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó con tiểu long kia liền triệt để sụp đổ hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán trong thiên địa. Chặn được công kích của thiên vương. Uy, lực của con rồng nước kia có thể đánh đắm một hòn đảo. Thiếu niên áo trắng kia làm sao có thể chống đỡ được? Trời ơi, chẳng lẽ hắn cũng là một thiên vương? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, một kích của thiên vương có thể dung chuyển trời đất, vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn có thể chặn được. Không nói những người khác, ngay cả Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng có chút xuất thần. Thiên vương trẻ như thế, thành tựu tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Tần Tâm Duyệt có chút phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, khó trách công chúa lại đặt cược tất cả vào hắn, kẻ này thật sự không giống người thường. luôn cho người ta cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Hơn nữa theo nàng biết thì Tịch Thiên Dạ còn ít tuổi hơn nàng, hắn mới chỉ 20 mấy tuổi mà thôi, đến cùng là hắn tu luyện thế nào? Dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không khoách trương như thế. Một thiên vương 20 mấy tuổi, tương lai sẽ có thành tựu gì? Trở thành thánh thiên vương chí cao? Hoặc là trở thành chí tôn vương mà từ xưa tới nay chưa ai đạt đến? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẫn đứng tại chỗ không di chuyển chút nào, trong lòng bàn tay hắn nâng một cái luyện lô huyết hồng tản ra hồng mang nhàn nhạt. Có chút ý tứ. Liêm Văn Long không ngờ công kích ngưng tụ từ thiên vương chiến khí của mình, cũng bị phá giải. Hắn nhìn thiếu niên kia cũng không tự chủ được thu hồi lòng khinh thị. Thế nhưng lực chú ý của hắn phần lớn đặt trên cái luyện lô kia. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản một kích của hắn có quan hệ rất lớn với cái luyện lô huyết hồng kia. Ngươi dựa vào một món bảo bối liền muốn chống lại thiên vương không khỏi quá ngây thơ. Đã như vậy, ta đây liền dùng thêm mấy phần lực lượng chơi cùng ngươi một chút. Liêm Văn Long chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ. Đến lúc này hắn vẫn không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực đánh với hắn một trận, cho nên không hề có ý định tự mình xuống giao chiến. Hà tất phải phiền toái như vậy, không bằng ngươi tiếp ta một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được thì coi như ngươi thắng, như thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, thú vị, đủ cuồng. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liêm Văn Long nghe vậy thì cười ha ha một trận, tựa như nghe thấy cái gì đặc biệt buồn cười, một tay chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cũng không nói nhiều, cong ngón búng ra, huyền thiên ly hỏa lô trong tay liền phóng lên tận trời, như là một mặt trời bay lên không, thiên địa trong phạm vi ngàn dặm đều bị nó chiếu sáng. Trên bong thuyền, hoang thú trong Mặc Lận Hà và toàn bộ sinh linh trong trăm dặm xung quanh đều bị nó chiếu rọi có chút không thể mắt mở. Đó là vật gì? Nóng quá. Kỳ quái, ta không cảm giác được cái lạnh của Mặc Lận Hà, dù bỏ noãn tâm thạch ra ta cũng không thấy lạnh. Tất cả mọi người đều bị khí thế của huyền thiên ly hỏa lô khiến cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cái hỏa lô kia căn bản không giống hỏa lô mà càng giống một mặt trời. Sau khi bay lên không thì huyền thiên ly hỏa lô lập tức biến lớn cao 3 trượng, toàn bộ hình thể trôi chảy ưu mỹ. Toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí tức tôn quý không gì sánh kịp. Liêm Văn Long thít chặt con ngươi, hắn phát hiện mình đã xem thường cái luyện lô kia, vì sao trong lòng mình lại xuất hiện một cỗ bối rối. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi đẩy ra một trưởng, sau một khắc huyền thiên ly hỏa lô vang lên một tiếng, vù một tiếng liền đánh tới Liêm Văn Long. Liêm Văn Long trừng mắt, thân thể căng cứng, hắn đột nhiên có một loại ảo giác tựa như có một mặt trời đang lao đến chỗ mình. Làm sao có thể? Sao cái luyện lô kia có thể phóng ra lực lượng đáng sợ như vậy? Hắn phát hiện thiên vương chiến khí trong cơ thể mình, thiên vương chiến thể thậm chí thiên thế và thiên vương, quy tắc đều đang bị đốt cháy hòa tan từng chút một. Giờ khắc này, chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Nhưng mà vầng thái dương kia lại tựa như mặt trời tràn ngập cả thiên địa, hắn phát hiện mình căn bản không thể tránh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sóng lửa điên cuồng bao phủ một tầng lại một tầng, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ. Trên không trung, bầu trời đã không còn hoàn chỉnh mà xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, những vết rách kia như mạng nhện lít nha lít nhít, không ngừng thôn phệ sóng lửa màu đỏ kết cấu không gian tại chân mộc, linh thổ không vững chắc, nhận trùng kích nghiêm trọng sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng mà dù có vết nứt không gian không ngừng thôn phệ chữa trị, cũng không thể lập tức thôn phệ hết sóng lửa màu đỏ, bởi vì sóng lửa màu đỏ quá nhiều quá mãnh liệt lại điên cuồng, nên trong thời gian ngắn không thể thanh lý sạch sẽ. Sóng lửa màu đỏ bùng nổ ở trên không trung. Tịch Thiên Dạ đã cố ý tránh ảnh hưởng đến thiên vương chiến hạm và sinh linh trên thuyền. Bằng không bị sóng lửa khủng bố như vậy bao phủ, chẳng những thiên vương chiến hạm sẽ triệt để bị hủy, sinh linh trên thuyền cũng sẽ chết sạch. Một cái luyện lô tản ra khí tức tôn quý từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ tản ra ánh lửa nhàn nhạt, không mãnh liệt không chói mắt, nhưng trong mắt mọi người thì nó còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa địa ngục, không ai dám đụng vào thậm chí còn không dám nhìn. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan mãnh liệt vang lên, mọi người đưa mắt nhìn lên cao, chỉ thấy trên không trung có một điểm đen, không phải Liêm Văn Long thì là ai? Mới chỉ một kích thế mà hắn đã bị luyện lô huyết hồng đánh bay lên cửu thiên. Chỉ thấy trên cửu thiên, Liêm Văn Long vừa thừa nhận cương phong thổi phá vừa không ngừng phun máu tươi, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt không có chút huyết sắc, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị giết, cũng may vào lúc tối hậu quan đầu thì trong lòng hắn nổi lên cảnh giác, toàn lực ứng phó mới may mắn nhặt về một mạng. Mặc dù hắn không chết nhưng đã trọng thương tới cực điểm, từ lúc hắn thành thiên vương tới bây giờ chưa từng bị thương nặng như thế. Tất cả mọi người trên mặt đất hít một hơi khí lạnh, trong mắt rung động khó mà kể ra. Liêm Văn Long bại. Tất cả mọi người có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của Liêm Văn Long đã không có sức tái chiến. Một vị thiên vương uy tín lâu năm vang danh thiên hạ, thế mà lại thua trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì, nói ra sợ là không có ai tin. Phốc phốc, Liêm Văn Long chậm rãi trở về Thiên Vương chiến hạm, máu nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu rồi mặt không thay đổi nói, không thể không nói ta đã chủ quan, bằng hữu thật có bản lãnh. Thế nhưng ngươi mượn nhờ trọng bảo phát ra một kích kia, sợ là đã không có năng lực phát ra kích thứ hai a. Liêm Văn Long rất rõ ràng, lực lượng của một kích kia có chín thành đến từ luyện lô trong tay Tịch Thiên Dạ. Ngươi có thể thử một lần. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, nâng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trong tay mà xoay tròn, phóng thích ra hồng mang nhàn nhạt. Liêm Văn Long thấy vậy thì con ngươi hơi co lại nhìn Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tràn đầy sợ hãi, thậm chí là hoảng hốt. Nếu thiếu niên mặc áo trắng kia chỉ dùng lực lượng bản thân thì hắn căn bản là không để vào mắt, nhưng cái luyện lô quỷ dị này quả thực có chút đáng sợ. Nếu tiếp tục nhận một kích như vừa rồi thì rất có thể hắn sẽ trực tiếp phi hôi yên diệt. Bằng hữu, ngươi giết người trên Thiên Vương chiến hạm, xúc phạm quy củ trên thuyền, theo quy định thì phải bắt ngươi lại hỏi tội. Nhưng ngươi đã có thực lực chống lại ta thì Hồng Bảo Thương Hội cũng không quản được. Còn ân oán của ngươi với Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc, về sau các ngươi tự giải quyết. Liêm Văn Long nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, sau đó lóe lên biến mất tại chỗ. Hiện tại thương thế của hắn rất nặng, nhất định phải lập tức trở về khoang thuyền bế quan trị liệu. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Liêm Văn Long biến mất trong đêm tối cũng không hề ngăn cản, chỉ là lật tay thu Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lại. Liêm Văn Long nói không có sai, lực lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa Lô không thể thi triển liên tục, cỗ lực lượng lúc trước chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tích lũy vài ngày mới được, muốn tiếp tục thi triển thì nhất định phải rót chân nguyên vào mới được. Dù sao thì tu vi Thủy Linh Kinh của Tịch Thiên Dạ chỉ có ngũ vương cảnh, dù rót toàn bộ chân nguyên vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Trên boong thuyền, tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn Tịch Thiên Dạ đầy kính sợ. Cường giả chính là như thế, có thể tùy ý đánh vỡ quy tắc, bỏ qua quy tắc khiến cho Hồng Bảo Thương Hội mạnh mẽ như vậy cũng phải bó tay, chỉ có thể nhường nhịn. Tịch công tử, Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt đi lên trước, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tịch Thiên Dạ khoát tay, thản nhiên nói, về buồng trước rồi nói. Tô Hàm Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, Thần Đồ Vũ Tinh và Tư Đồ Trình đã chết, cuối cùng thì tảng đá lớn trong lòng nàng đã rơi xuống. Hơn nữa, Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ như thế, Hồng Bảo Thương Hội cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Đại nhân, ngài có thể hay không thả ta? Ta sẽ. Sau lưng, một thanh âm cầu khẩn có chút xấu hổ vang lên, không phải Hạ Tín Nghiêm thì còn là ai? Hắn bị nhốt trong lưới thi văn nửa ngày, cũng không thể thoát ra, trong mắt hắn tràn đầy xấu hổ. Mình đường đường là cường giả chuẩn thiên vương, thế mà lại bị một tấm lưới trói chặt không ra được. Tịch Thiên Dạ không quay đầu lại, tiện tay vung về phía sau một cái. Minh Hoàng Thi Văn kết thành lưới liền vặn vẹo một trận sau đó chậm rãi tan biến. Tạ đại nhân tha thứ. Hạ Tín Nghiêm mừng rỡ, không ngừng chắp tay cảm tạ Tịch Thiên Dạ. Sau khi đại hội kết thúc, bầu không khí trên Thiên Vương chiến hạm cũng có chút biến hóa. Phần lớn thời gian mọi người đều ở trong khoang thuyền, rất ít đi ra. Dù sao, chỉ vẻn vẹn một đêm liền chết nhiều người như vậy, thậm chí còn có cả người thừa kế của Thân Đồ gia tộc và Tư Đồ gia tộc, còn ai dám ra ngoài nữa, chứ không cẩn thận đụng phải cừu gia của mình lại máu phun năm bước. Mấy người Tịch Thiên Dạ ở trong buồng nhỏ, nơi đây lập tức trở thành cấm địa, cơ bản là không ai dám tới gần, những hành khách ở phụ cận thả đi đường vòng, cũng không nguyện ý đi qua phòng Tịch Thiên Dạ. Thậm chí ngay cả nhân viên Hồng Bảo Thương Hội cũng tận lực tránh đi qua đây, một cái buồng nhỏ bình thường trên tàu nhất thời còn đặc thù hơn cả buồng chí tôn. Buồng nhỏ trên Thiên Vương chiến hạm cũng không nhỏ, trang trí cũng hết sức xa hoa, không gian bên trong rất lớn có mấy cái phòng xếp, dù sao thì vé tàu cũng không rẻ. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, trước mặt hắn lơ lửng một cái luyện lô đẹp đẽ, mà Tôn Quý đang chậm rãi xoay tròn trong từng vòng hỏa diễm. Chủ nhân, ngươi thật sự có thể chứa đựng lực lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trong phù lục. Hổ Tam Âm ghé vào bên cạnh Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nói. Đã từng là ma thần thú, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng sự tình Tịch Thiên Dạ muốn làm lại luôn khiến hắn trợn mắt hốc mồm. Lực lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bá đạo nhường nào, những Huyền Thiên Ly Hỏa đó có thể đốt sạch sẽ mọi vật, sao có thể chứa nó trong một cái phù lục nho nhỏ. Nếu là một tu sĩ cấp cao có tu vi đế cảnh, thậm chí là tu vi tổ cảnh, hắn tin tưởng có thể làm được, nhưng Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn chỉ là bán điếu tử, thiên thánh cũng không phải, đơn giản là rác rưởi muốn chết, sao lại có thể luyện chế ra phù lục mạnh mẽ như vậy? Không phải Hổ Tam Âm xem thường Tịch Thiên Dạ mà thực tế chính là như thế, tu vi hiện tại của hắn quá thấp. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Hổ Tam Âm thản nhiên nói, thế giới vạn vật đều có pháp, có đôi khi lực lượng cũng không phải vạn năng. Hổ Tam Âm nghe vậy liếc mắt tương đối không phục, lực lượng không phải vạn năng, ngươi không có sức mạnh thì làm được gì? Đúng là cẩu thí đạo lý. Chủ nhân vạn năng, chủ nhân vạn tuế. Liệt Diễm Hùng Sư Vương vuốt mông ngựa nói, trong mắt nó tràn đầy sùng bái, phảng phất trong mắt hắn chủ nhân chính là vạn năng. Cút sang một bên. Hổ Tam Âm duỗi ra vuốt hổ một cước đá vào mông Liệt Diễm Hùng Sư Vương, ba cái đầu hổ hùng hùng hổ hổ. Liệt Diễm Hùng Sư Vương ôm đầu chật vật mà chạy, mặc dù hắn được Tịch Thiên Dạ ban cho không ít đế cảnh tinh huyết, tu vi nhất cử đột phá đến cấp độ chính cái minh hoàng, thi văn không kém Hổ Tam Âm bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy Hổ Tam Âm vẫn e ngại như là chuột thấy mèo. Lăn đi, ngươi thì biết cái gì, cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Mặc dù Hổ Tam Âm đang mắng Liệt Diễm Hùng Sư Vương, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, từ đầu đến cuối đều không hề nháy mắt một cái. Nếu Tịch Thiên Dạ thật sự luyện chế ra phù lục có thể chứa Huyền Thiên Ly Hỏa, vậy thì hắn thật sự quá lợi hại. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương đùa giỡn, tinh khí thần toàn bộ đều tập trung ở Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Hắn mua sắm nhiều đồ trên đấu giá hội như vậy, tự nhiên không phải mua lung tung, mà là đều có tác dụng. Tỷ như tài liệu luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa phù, có đại bộ phận đều là mua được tại đấu giá hội bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa, lô ẩn chứa Huyền Thiên Ly Hỏa vô cùng kinh người, nhưng bởi vì vạn linh tức thổ nên không thể phóng xuất ra, mỗi ngày chỉ thẩm thấu ra từng chút một. Hơn nữa, không gian chứa đựng của Huyền Thiên Ly Hỏa lô cũng có hạn, khi lò đầy thì sẽ không thể chứa thêm nữa. Thế là Tịch Thiên Dạ liền nghĩ ra biện pháp khác, đó là luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa phù, chuyển toàn bộ Huyền Thiên Ly Hỏa tràn ra hàng ngày sang Huyền Thiên Ly Hỏa phù. Nói như vậy thì hết thảy lực lượng của Huyền Thiên Ly Hỏa liền có thể vật tận kỳ dụng, sẽ không lãng phí. Bằng không, giống lại giống lúc đánh với Liêm Văn Long, sau khi Huyền Thiên Ly Hỏa lô phát ra một kích thì Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò liền bị tiêu hao hầu như không còn, không thể thi triển ra kích thứ hai. Tình huống như thế, nếu gặp phải hai tên cường giả Thiên Vương cảnh sẽ tương đối khó khăn. Chỉ thấy bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa lô có một khối ngọc phù màu đỏ như máu, mặt ngoài có mạch máu lít nha lít nhít, có chất lỏng lưu động ở bên trong, thậm chí có tiếng nhảy lên rất khẽ. Tiếng nhảy kia tựa như tiếng hô hấp, mỗi lần hô hấp đều đưa hàng loạt Huyền Thiên Ly Hỏa vào ngọc phù. Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò bị hút đi thì lại có càng nhiều Huyền Thiên Ly Hỏa tràn ra từ vách lò, sau đó liên tục không ngừng rót vào ngọc phù. Lần đầu Tịch Thiên Dạ luyện chế ra 9 khối ngọc phù, hiện tại hắn đang thí nghiệm xem ngọc phù có thể chứa đựng Huyền Thiên Ly Hỏa hay không, nếu có thể chứa, thì coi như Tịch Thiên Dạ đã chế tạo thành công Huyền Thiên Ly Hỏa phù. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua bất chi bất giác đã qua một ngày một. Ban đêm, ngọc phù kia vẫn không ngừng thôn phệ Huyền Thiên Ly Hỏa trong lò, mặt ngoài sáng bóng đã càng ngày càng tươi đẹp như là sắp nhỏ ra huyết. Hổ Tam Âm đã trợn mắt hốc mồm, một khối ngọc phù không dùng tài liệu quá cao cấp thế mà lại có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa, một ngày một đêm mà không tan vỡ, quả là hết sức khó tin. Theo Tịch Thiên Dạ đoán, nếu ngọc phù có thể liên tục hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa trong 2 ngày, thì đã đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Hổ Tam Âm nhìn chằm chằm vào khối ngọc phù trong lò không dám thở mạnh, một ngày đã qua, liệu có thể kiên trì đến ngày thứ 2 không? Nếu như có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa 2 ngày, như vậy thì uy lực của Huyền Thiên Ly Hỏa phù liền có thể chống lại Thiên Vương. Tại tầng cao nhất Thiên Vương chiến hạm, trong một căn phòng ở vị trí cao nhất có tầm nhìn tốt nhất, Liêm Văn Long khoanh chân ngồi trên mặt thảm ở đại sảnh, từng tầng Thiên Vương chiến khí kỳ diệu đang vây quanh hắn không ngừng điều dưỡng thân thể của hắn. Trận chiến kia đã qua 5 ngày, nhưng thương thế của hắn vẫn không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Phốc phốc, Liêm Văn Long đột nhiên mở mắt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu kia trực tiếp bay ra. Ngay tại thời điểm máu bầm sắp đụng vào vách tường, thì một bàn tay u ám bỗng nhiên chui ra từ trong bóng tối, bắt lấy đoàn kia huyết dịch. Xì xì xì. Thanh âm liệt hỏa đốt khối băng vang lên, trong phòng cũng xuất hiện một tầng xương trắng. Hỏa diễm thật kinh người, không ngờ có thể trực tiếp hòa tan lực lượng hàn phách của ta. Đằng sau bóng mờ vang lên một giọng nữ nhàn nhạt, sau đó tại góc tường kia liền đi ra một phụ nữ trung niên, một bộ hoàng bào nhìn qua dáng người có chút cồng kềnh, khuôn mặt có chút mập. Dương phu nhân, rốt cuộc người đã đến. Liêm Văn Long chậm rãi mở mắt nhìn hoàng bào phu nhân, trong mắt rõ ràng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đến cùng thì ngươi chọc phải ai, sao lại bị thương nặng như thế? Dương phu nhân ngạc nhiên nhìn Liêm Văn Long, đã rất nhiều năm nàng chưa thấy Liêm Văn Long bị thương nặng như thế. Hơn nữa lúc này hắn lại không thể tự chữa trị, chỉ có thể mời nàng đến giúp đỡ. Một người thiếu niên, Liêm Văn Long thản nhiên nói. Ồ, một thiếu niên mà lại cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đã trở thành Thiên Vương? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dương phu nhân tương đối ngoài ý muốn, Liêm Văn Long chính là Thiên Vương, thế gian ít ai có thể đả thương hắn, vậy mà lại bị một thiếu niên gây thương tích. Người thiếu niên kia không phải Thiên Vương, thế nhưng hắn có một bảo vật uy lực đáng sợ đến cực điểm. Thời điểm Liêm Văn Long nhắc đến bảo vật kia, trong mắt vẫn có chút sợ hãi. Bảo vật gì mà lại lợi hại như thế? Dương phu nhân nghe vậy thì lập tức có hứng thú, chỉ dựa vào một cái bảo vật là có thể đánh thiên vương thành bộ dáng như vậy, nàng chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nhìn thấy bảo vật nào như thế. Ngươi giúp ta chữa thương trước đi, ngọn lửa trong cơ thể ta tương đối kỳ quái, như là mặt trời nóng bỏng bạo liệt lại không ngừng sinh sôi. Ta chưa bao giờ gặp hỏa diễm đáng sợ như vậy, dù có ngươi hỗ trợ cũng phải mất rất nhiều ngày thì ta mới có thể khỏi hẳn. Rõ ràng là Liêm Văn Long không nguyện ý nói nhiều về món bảo vật kia. Được à, Dương phu nhân thấy vậy, thì cũng chỉ có thể áp chế tò mò cùng hứng thú trong lòng xuống, nàng dậm chân tiến lên ngồi đối diện Liêm Văn Long. Dương phu nhân ngươi cũng nên cẩn thận, ngọn lửa kia không giống bình thường. Liêm Văn Long ngưng trọng nhắc nhở. Là thiên vương nên nếu thương thế phổ thông sẽ khỏi hẳn trong khoảnh khắc, thỉnh thoảng dù bị thương nghiêm trọng thì có thiên vương, chiến thể cùng thiên vương chiến khí chữa trị cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng thương thế hiện tại của hắn lại khác thường, cỗ hỏa diễm kinh khủng kia vẫn luôn bùng cháy trong cơ thể hắn, không ngừng phá hư cơ thể ngăn cản hắn chữa trị, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì cũng vô dụng, tựa như mãi mãi không tắt. Hỏa diễm gì mà lợi hại như thế, ta cũng muốn kiến thức một chút. Dương phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, rõ ràng nàng cũng không quá coi trọng lời của Liêm Văn Long. Thủy hỏa tương khắc, nàng tu luyện âm hàn bí điển, không sợ nhất chính là hỏa. Trong phòng còn những người khác. Đúng lúc Dương phu nhân chuẩn bị vận công chữa thương cho Liêm Văn Long, thì nàng bỗng phát giác được cái gì, đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại. Không cần lo lắng, toàn bộ đều là lão bằng hữu, tin được. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Ha ha, năng lực của Dương phu nhân thật tốt, chúng ta ẩn giấu cẩn thận như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện. Một đoàn khói đen từ trên trần nhà tràn ra, sau đó có một người trung niên mặc áo bào tím đi ra từ bên trong. Người này toàn thân tà khí, nhìn qua là biết hắn không phải người trong chính đạo. Quỷ đồng đầu. Dương phu nhân rõ ràng nhận biết người này, thản nhiên nói. Phu nhân hữu lễ mặc dù quỷ đồng đầu tà khí đầy người, nhưng lại có cách cư xử nho nhã lễ độ như một thư sinh, nhìn qua tương đối quái dị. Ngoại trừ quỷ đồng đầu, hai người khác là người. Phương nào? Dương phu nhân không nhìn quỷ đồng đầu mà lại nhìn về phía một gian phòng khác. Ai? Ta đã nói không thể gạt được nữ nhân tinh minh như Dương Thiến Băng mà, hiện tại đã tin chưa? Ha ha, cao huynh anh danh, lão phu phục. Phía bắc vách tường, đồng thời sáng lên hai vòng hào quang, một đỏ một tím, có hai lão giả đi ra từ bên trong, nhìn tướng mạo thì đều là tuổi thất tuần, rõ ràng đều có tuổi. Cao lão đầu, Trần lão đầu, thì ra các ngươi cũng có mặt. Dương Thiến Băng thản nhiên nói. Dương phu nhân, lần trước từ biệt đã 40 năm rồi. Cao Bình Hùng có chút than thở nói. Không sai, từ khi chia tay đến giờ cao lão không có vấn đề gì chứ. Dương Thiến Băng nói. Cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta đều là lão đầu cao tuổi, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chuyện, không giống người trẻ tuổi các ngươi, còn có lượng lớn thời gian thật sự là khiến người hâm mộ a. Cao Bình Hùng lắc lắc đầu nói. Bốn người các ngươi đều ở đây thật sự khiến ta có chút ngoài ý muốn. Dương Thiến Băng thản nhiên nói. Chuyến đi lần này do Liêm Văn Long tự mình hộ tống lại phái ra thiên vương chiến hạm, theo lý thuyết thì như vậy đã là quá cẩn thận. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng, không ngờ mấy người quỷ đồng đầu. Cao Bình Hùng, Trần Nhất An cũng có mặt trên thuyền. Nếu chỉ là một chuyến đi bình thường thì cần gì tới tận bốn vị thiên vương hộ tống. Không giấu gì ngươi, lần này chúng ta có nhiệm vụ đặc thù, chính là do cao tầng thương hội tự mình cắt cử, có điều nhiệm vụ cụ thể là gì thì chúng ta không tiện nói với ngươi. Cao Bình Hùng nói, ta hiểu, ta tới đây cũng chỉ đơn thuần là vì chữa thương cho Liêm Văn Long, trả lại nhân tình năm đó, của hắn mà thôi. Dương Thiến Băng thản nhiên nói, nếu là nhiệm vụ, mà tầng cao nhất thương hội đưa ra thì chắc chắn sẽ không liên quan tới nàng, nàng cũng không có tư cách được biết nội dung cụ thể. Dương phu nhân, người đã không còn thắc mắc gì thì chúng ta liền bắt đầu chữa thương đi. Có bọn hắn hộ pháp thì hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Liêm Văn Long thúc giục, đoàn hỏa diễm kia còn ở trong cơ thể hắn thêm một ngày, thì hắn không thoải mái thêm một ngày. Dương Thiến Băng nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó an vị trước mặt Liêm Văn Long, phóng xuất ra lực lượng hàn phách tràn vào trong cơ thể Liêm Văn Long. Băng hỏa tương khắc. Trong nháy mắt khi lực lượng hàn phách tràn vào cơ thể Liêm Văn Long, huyền thiên ly hỏa liền như núi lửa sôi trào bùng nổ ầm ầm. Một vòng sóng lửa màu đỏ lấy Liêm Văn Long làm trung tâm điên cuồng hướng ra bốn phía, toàn bộ đồ dùng trong phòng lập tức hóa thành tro tàn. Hừ, tất cả trở về cho ta. Cao Bình Hùng hừ lạnh một tiếng phất ống tay áo một cái cản lại vòng sóng lửa, Trần Nhất An và quỷ đồng đầu cũng ra tay ngăn cản vài lần, bằng không với nhiệt độ của sóng lửa mà khuếch tán ra ngoài. Thì sợ rằng thiên vương chiến hạm sẽ bị hao tổn. Hỏa diễm thật mãnh liệt. Dương Thiến Băng kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng, lập tức thu hồi lòng khinh thị. Nàng vốn cho là hỏa diễm trong cơ thể Liêm Văn Long, có kịch liệt đến đâu thì cũng chỉ là liệt diễm cấp độ thiên vương. Nhưng rõ ràng ngọn lửa kia đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, khó trách Liêm Văn Long không có biện pháp nào, chỉ có thể mời nàng đến cứu trợ từ ngàn dặm xa xôi. Hết sức phiền phức nhưng không phải là không thể khu trừ, đại khái cần một chút thời gian. Dương Thiến Băng ngưng trọng nói. Đại khái bao lâu? Liêm Văn Long hỏi. Ít nhất 20 ngày. Dương Thiến Băng trầm ngâm nói. Quá lâu. Liêm Văn Long khẽ cau mày. Mời Dương Thiến Băng ra tay mà vẫn phải mất thời gian 20 ngày. Nếu như trong lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Cao Bình Hùng và Quỷ Đồng Đầu cũng khẽ cau mày. Lần này bọn hắn hộ tống chưa chắc đã gió êm sóng lặng như tưởng tượng. Nếu như gặp phiền phức thì chiến lực của Liêm Văn Long sẽ gần như không có. Ta chỉ có thể nỗ lực hết sức. Dương Thiến Băng thản nhiên nói. Xem ra chỉ có thể như thế. Nếu ta đoán không sai thì trong thời gian ngắn người kia sẽ không có hành động. Trần Nhất An khẽ thở dài. Không phải lo lắng, không phải băng muội tử xinh đẹp cũng ở trên thuyền sao? Nếu thực sự xảy ra chuyện khẳng định nàng cũng sẽ giúp một tay. Quỷ Đồng Đầu tà tà cười nói. Yên tâm đi, không có chỗ tốt thì ta sẽ không hỗ trợ. Dương Thiến Băng thản nhiên nói, dứt lời liền chuyên tâm chữa thương cho Liêm Văn Long, không nói chuyện phiếm với mấy người kia nữa. Nàng cũng không ngốc, xem tình huống liền thấy chuyện này không hề đơn giản, nàng không người thực hiện nhiệm vụ, nếu không có chút chỗ tốt nào thì tội gì nàng phải mạo hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vẫn một mực phóng thích Huyền Thiên Ly Hỏa, Ngọc Phủ trong lò cũng đã hấp thu hỏa diễm được 2 ngày hoàn chỉnh. Thành công! Hổ Tam Âm hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thán. Lúc này hắn không thể không bội phục thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ, đơn giản là quỷ thần khó lường. Đáng tiếc Ngọc Phù đã gần như đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ khẽ thở dài một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, tốt nhất là Ngọc Phù có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa trong 3 ngày, 2 ngày thời gian chỉ có thể nói là vừa đủ tiêu chuẩn. Ngươi nên biết thỏa mãn, với lực lượng hiện giờ của cái Ngọc Phù này, một khi thả ra thì ngay cả Thiên Vương cũng không dám chính diện chống đỡ. Hổ Tam Âm liếc mắt, theo hắn thấy thì có thể hấp thu Huyền Thiên Ly Hỏa trong 2 ngày đã là kỳ tích. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái lấy Ngọc Phù ra, Ngọc Phù đã gần đến cực hạn, nếu tiếp tục hấp thu thì chắc chắn sẽ phát nổ. Mọi chuyện không thuận lợi như trong kế hoạch không phải vì năng lực của Tịch Thiên Dạ kém mà chủ yếu là do tài liệu, dù sao thì tài liệu có thể trực tiếp mua được tại đấu giá hội, thì sao có thể là hàng thượng đẳng được. Hổ Tam Ấm tiếp nhận Ngọc Phù từ tay Tịch Thiên Dạ, vui mừng nói, có Huyền Thiên Ly Hỏa. Phù dù đụng phải cao thủ Thiên Vương cũng có thể khiến hắn ăn trái đắng. Theo tính toán của Hồ Tam Âm, thì nếu trong tay có 10 mấy 20 tấm Huyền Thiên Ly Hỏa Phù, nói không chừng là có cơ hội giết chết một cao thủ Thiên Vương. Minh Hoàng luyện thi thuật tu thành 10 đạo Minh Hoàng, thi văn mới có năng lực chống lại Thiên Vương. Hiện tại hắn mới luyện thành 9 cái Minh Hoàng thi văn, cách 10 cái Minh Hoàng thi văn rất xa. Nhưng nếu như nắm giữ một ít Huyền Thiên Ly Hỏa, Phù liền có lòng tin đấu một trận với Thiên Vương cảnh. Sau khi thí nghiệm thành công, tiếp theo chính là chế tạo hàng loạt. Dựa theo sản lượng 2 ngày một tấm Huyền Thiên Ly Hỏa Phù, 1 tháng có thể sản xuất 15 tấm Huyền Thiên Ly Hỏa Phù. Hổ Tam Âm khá cao hứng, mỗi ngày đều ngồi xổm đằng trước luyện lô để giám sát. Có Hổ Tam Âm trông coi nên Tịch Thiên Dạ không cần bận tâm vấn đề này nữa, dồn hết tâm tư vào việc tu luyện. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Huyền Thiên Ly Hỏa Phù đều là ngoại lực, chỉ có đề cao tu vi của mình mới là căn bản. Cũng may linh hồn của Tịch Thiên Dạ đã triệt để khôi phục, hắn chẳng những có thể tu luyện Thủy Linh Kinh, công pháp linh hồn Thần Du Thái Hư cũng có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa tầng thứ nhất Thần Du Thái Hư đã viên mãn, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Tầng thứ hai khác với tầng thứ nhất chỉ là cơ sở, tầng thứ hai mới hoàn toàn thể hiện ra chỗ kỳ lạ của Thần Du Thái Hư. Tầng thứ hai có 5 giai đoạn, sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn đều có thể phân hóa ra một đạo phân hồn. Lực lượng linh hồn của phân hồn giống với lực lượng linh hồn của chủ hồn, nghiêm ngặt mà nói, phân hồn và chủ hồn đã không có gì khác biệt. 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8. Nếu tu luyện viên mãn cả 5 giai đoạn, của tầng thứ 2 liền có 32 cái phân hồn. Chưa nói tới tác dụng khác của phân hồn, chỉ xét lực lượng linh hồn, thì so với tu sĩ cùng giai chỉ có 1 linh hồn đã mạnh hơn 32 lần. Đây cũng là lý do vì sao năm đó người sáng tạo Thần Du Thái Hư, dù đã triệt để thoát ly thân thể, vẻn vẹn chỉ bằng linh hồn mà vẫn có thể thỏa sức tung hoành thiên địa, thậm chí có thể xưng là vô địch. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị tu luyện giai đoạn thứ nhất của tầng thứ hai Thần Du Thái Hư, lực lượng linh hồn mạnh gấp đôi, cùng với có thêm một cái phân hồn, trong chiến đấu sẽ đem lại tác dụng tương đối lớn. Thời gian 5 ngày nháy mắt liền qua, Tịch Thiên Dạ đã từng tu luyện Thần Du Thái Hư, cho nên lần này tu luyện lại vô cùng đơn giản. Có thánh diễm hoa tưới nhuần lại thêm chính hắn hậu tích bạc phát, chỉ vẻn vẹn 5 ngày thời gian liền tu thành. Trong nháy mắt khi ngưng tụ ra phân hồn, một vòng lực lượng linh hồn kinh người khuếch tán ra toàn bộ Thiên Vương chiến hạm, cùng với phương viên 200 dặm xung quanh. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Hổ Tam Âm lanh lợi bò lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Lực lượng linh hồn bao trùm phương viên 200 dặm, đó là khái niệm gì? Hắn là tàn hồn của ma thần thú, lực lượng linh hồn tại tinh linh, tộc tổ giới cũng chỉ có thể bao trùm phương viên 60 dặm mà thôi. Hắn biết linh hồn Tịch Thiên Dạ rất mạnh, sau khi dùng Thánh Diễm Hoa chữa trị triệt để, lực lượng linh hồn liền có thể bao trùm trăm dặm, mới như thế hắn đã hâm mộ không thôi, coi Tịch Thiên Dạ là quái thai. Nhưng phạm vi 200 dặm, hắn liền nghẹn họng nhìn chân chối, tu vi không có gì thay đổi nhưng lực lượng linh hồn lại tăng lên gấp đôi, đây là tình huống gì? Không chỉ Hổ Tam Âm bị lực lượng linh hồn của Tịch Thiên Dạ làm kinh sợ, trong nháy mắt khi toàn bộ sinh linh trên Thiên Vương chiến hạm bị ý lạnh đó quét qua cũng đều kinh sợ. Linh hồn ý niệm thật mạnh. Liêm Văn Long và Dương Thiến Băng đang nhắm mắt chữa thương, đồng thời mở mắt ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau. Mấy người Cao Bình Hùng và Trần Nhất An trốn trong phòng cũng dồn dập hiện thân, nghẹn họng nhìn chân chối. Linh hồn ý niệm đáng sợ như vậy, bọn hắn đều không thể so sánh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bị người ta nhìn hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, căn bản là không thể ẩn giấu, cũng không thể che chắn, chỉ có thể tùy ý người khác nhòm ngó như vậy. Chẳng lẽ có Đại Thiên Vương cảnh xuất hiện tại phụ cận? Liêm Văn Long ngưng trọng nói, mặc dù bọn hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng linh hồn kia, nhưng lại không thể biết được vị trí cụ thể, bởi vì cỗ lực lượng linh hồn kia mạnh hơn bọn họ quá nhiều, căn bản là không thể nhìn ngược lại. Có khả năng, nhưng cũng chưa chắc. Cao Bình Hùng hơi hơi trầm ngâm nói. Cao Huynh nói vậy là sao? Dương Thiến Băng nói. Nếu là Đại Thiên Vương cảnh đi ngang qua, liếc mắt liền có thể nhìn thấu nội tình trên thuyền. Không cần thiết phải trắng trợn phóng lực lượng linh hồn ra như thế. Hơn nữa chúng ta thường xuyên chở hàng qua Mạc Lận Hà nên rất rõ ràng. Tại Mạc Lận Hà thì sự tình kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Nói không chừng cỗ lực lượng linh hồn kia là do thượng cổ hoang thú ở dưới đáy nước thả ra. Cao Bình Hùng nói. Lời ấy có lý, chỉ hy vọng con thượng cổ hoang thú kia đừng để mắt tới chúng ta, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Trần Nhất An khẽ gật đầu nói. Lực lượng linh hồn kia lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người cũng rất nhanh bỏ qua việc này. Tại Mạc Lận Hà thì chuyện gì cũng có thể phát sinh, không ai có hứng thú đi thăm dò nguyên nhân. Linh hồn ý niệm thật lợi hại, nếu không phải là nó không có ác ý, thì ta đã tưởng rằng kẻ truy sát chúng ta đã đuổi tới. Trong một gian chí tôn, một nữ tử mỹ lệ khoảng 20 mấy tuổi sợ hãi nói ra. Tỷ tỷ, trên Mạc Lận Hà xuất hiện rất nhiều sự tình kỳ quái không cần ngạc nhiên. Trong phòng, một người khác xem thường nói. Người nói chuyện chính là một thiếu nữ quần lục, tướng mạo rất là xinh đẹp, thậm chí có thể so sánh với Tô Hàm Hương. Thiếu nữ quần lục chỉ có 16-17 tuổi, nhưng cả người lại tản ra một cỗ linh tính tự nhiên, cho người ta cảm giác tương đối hài hòa. Nữ tử lớn hơn một chút kia nghe vậy trợn mắt nhìn nữ tử quần lục, tức giận nói, tiểu tổ tông, ngươi để ta bớt lo lắng một chút được không? Lúc nào cũng sơ ý chủ quan, sớm muộn gì cũng có ngày ăn thiệt thòi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải tại ngươi không nghe lời vụng trộm chạy ra ngoài, thì chúng ta cũng không đến mức bị động như thế. Nữ tử quần lục nghe vậy thè lưỡi không dám tiếp tục nói chuyện. Lực lượng linh hồn của Tịch Thiên Dạ chỉ khẽ quét qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng toàn bộ Thiên Vương chiến hạm cũng đã bị hắn nhìn triệt để, cơ bản không có bí mật gì. Có ý tứ. Không ngờ trên thuyền lại có nhiều Thiên Vương như vậy. Trong mắt Tịch Thiên Dạ có một tia ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngươi trông thấy cái gì? Hổ Tam Âm tiến lên tò mò hỏi. Hắn không dám giống Tịch Thiên Dạ trực tiếp phóng linh hồn ý niệm ra quét ngang thuyền hạm. Dù sao thì tu vi linh hồn hắn có hạn. Nếu làm như vậy thì cao thủ Thiên Vương trên thuyền sẽ phát hiện ra hắn trước. Không có gì, chỉ là phát hiện ra cao thủ Thiên Vương trên thuyền nhiều hơn một chút so với trong tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một chút là bao nhiêu? 9 tên. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Hổ Tam Âm cứ tưởng mình nghe lầm. Một chiếc quỷ thuyền mà bên trên lại có tận 9 tên Thiên Vương. Làm sao có thể? Dựa theo lời giải thích của Tô Hàm Hương, cao thủ Thiên Vương cực kỳ hiếm thấy, trong một vài gia tộc lớn và đại bộ lạc cũng không có bao nhiêu, đây chính là vũ lực cường đại nhất thế gian. 9 cao thủ Thiên Vương cảnh, chẳng lẽ Hồng Bảo Thương Hội đã mời tất cả cao thủ Thiên Vương của mình tới? Hổ Tam Âm im lặng suy ngẫm. Lần trước bọn họ phát sinh xung đột với Hồng Bảo Thương Hội mà Thương Hội mới phái mình Liêm Văn Long đi ra thôi. Nếu lúc trước phái ra cả 9 Thiên Vương thì sợ là bọn hắn đã bị đánh ị ra. 9 người kia không phải đều là người của Hồng Bảo Thương Hội, chuẩn xác mà nói cao thủ Thiên Vương của Hồng Bảo Thương Hội tính cả Liêm Văn Long, chỉ có 5 người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, kỳ thật chỉ có 5 người cũng đã ngoài dự liệu của hắn, Hồng Bảo Thương Hội có nhiều cao thủ trên thuyền như vậy, tại sao đêm hôm đó Liêm Văn Long lại chủ động nhượng bộ? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì mà hắn không biết? Dù sao thì theo lý thuyết, có 5 đại cao thủ trên thuyền không có lý do gì, mà họ lại để một mình hắn khi dễ. 4 người khác là người phương nào? Hồ Tam Âm hiếu kỳ nói. Một kiếm khách cụt một tay, đơn độc ở tại khoang phổ thông tương đối điệu thấp. Hai nữ tử trẻ tuổi, từ khí tức mà đoán thì các nàng thuộc tinh linh tộc. Còn người cuối cùng. Nhắc đến người cuối cùng thì trong mắt Tịch Thiên Dạ lại lóe ra một vệt cổ quái. Người cuối cùng, cùng một loại người với chúng ta. Cùng một loại người. Hồ Tam Âm nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ý Tịch Thiên Dạ. Ý của ngươi là người kia cũng tới từ Nam Man Đại Lục. Hồ Tam Âm không ngờ mới. Tới tinh linh tộc tổ giới không bao lâu liền gặp đồng loại. Từ góc độ của thổ dân tinh linh tộc tổ giới, mà nói thì bọn hắn đều là vượt giới giả. Nói khó nghe thì là người xâm nhập. Không sai. Có điều người đến từ cổ ma tộc Phù U Thánh Thành, tu vi rất cao. Tịch Thiên Dạ nói. Tiểu ma nhãi con sao? Hồ Tam Âm cười hắc hắc. Là ma thần thú, từ một góc độ vào đó thì hắn chính là ma tổ tông. Có ý tứ, xem ra chuyến đi này không đơn giản như mặt ngoài. Hồ Tam Âm sống lâu như vậy tự nhiên là có con mắt tinh đời, nghĩ một thoáng liền phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Trên một con thuyền lại xuất hiện nhiều thiên vương như vậy quả là vô cùng bất thường, huống chi thế lực của Hồng Bảo Thương Hội trên thuyền mạnh như vậy, lại mặc cho bọn hắn khi dễ, nếu nói bên trong không có nguyên do thì chẳng ai tin. Bất kể là tình huống gì thì chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, thì cứ kệ bọn hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dứt lời liền tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Hồ Tam Âm thấy thế cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy khối huyền thiên ly hỏa, phù mà tập trung tu luyện. Vào thủ trên thuyền nhiều như vậy nếu tu vi của bọn hắn không đủ, một khi phát sinh vấn đề sẽ tương đối bị động. Một ngày sau, Tịch Thiên Dạ gọi đám Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt, Điền Bộ Nguyên vào phòng hắn. Tịch đại nhân, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Điền Bộ Nguyên cung kính hành lễ nói. Từ lần trước Tịch Thiên Dạ đánh bại Liêm Văn Long, thái độ của hắn liền trở nên cung kính hơn nhiều. Thế nhưng trong lòng mấy người đều rất kỳ quái. Tính cách Tịch Thiên Dạ có chút đạm mà không thích náo nhiệt, không có chuyện thì gần như sẽ không bao giờ tìm bọn hắn. Lần này lại gọi toàn bộ bọn hắn tới, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ta chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện cho các ngươi, có thể giúp các ngươi nhanh chóng đề cao tu vi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đã chuẩn bị tất cả, không chỉ hắn và Hồ Tam Âm phải tăng cường tu vi của Tô Hàm Hương cũng không thể quá kém, bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn rất khó chiếu cố đến bọn hắn. Trong thời gian ngắn đề cao tu vi. Mấy người nghe vậy chấn động, chỉ trọng bảo mới có thể giúp bọn hắn đề cao tu vi trong thời gian ngắn, tài nguyên phổ thông không làm được. Hơn nữa dựa theo ý tứ của Tịch Thiên Dạ, hình như hắn muốn một lúc đề cao tu vi của tất cả bọn hắn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá khoách trương. Tịch công tử, biện pháp kia của ngươi không phải là đốt cháy giai đoạn có hậu hoạn rất lớn đấy chứ? Tô Hàm Hương cổ quái nói. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên nghe vậy đều hơi hơi cúi đầu, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có lo lắng như vậy, nhưng lời này cũng chỉ có công chúa điện hạ mới dám nói ra. Yên tâm, thứ ta cho các ngươi đều là đồ tốt, mặc dù tạm thời sẽ khiến căn cơ của các ngươi không ổn định, nhưng chỉ cần tu luyện củng cố một thời gian liền có thể vững chắc, không có tác dụng phụ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Hắn là ai chứ, sao có thể làm cái chuyện đốt cháy giai đoạn kia? Vậy thì Tịch đại nhân có phương pháp gì vậy? Tần Tâm Duyệt nghe vậy, cũng có chút hứng thú cổ tay Tịch Thiên Dạ run lên ném một cái túi đựng đồ ra. Tô Hàm Hương tiếp nhận túi chữ vật nhìn vào bên trong, sợ hãi than, rất nhiều đan dược. Nói xong nàng lấy ra một cái bình, sau đó mở nắp bình thì một cỗ nguyên khí kinh người phóng ra, bọn hắn chỉ ngửi một chút mà hoang khí trong cơ thể liền vận chuyển như sông lớn, tu vi lập tức được đề cao mấy phần. Đây là đan dược gì? Tô Hàm Hương giật mình nói, nàng là công chúa của bộ lạc Yên Nhạc tự nhiên là kiến thức rộng rãi, đan dược lợi hại như thế tương đối hiếm thấy, bất kỳ một khỏa nào cũng vô cùng chân quý. Đây là cố nguyên đan, chỉ là đan dược cố bổn bồi nguyên cơ sở, nhưng một khỏa cũng có thể giúp các ngươi tăng tu vi hàng loạt. Ngươi dựa theo những gì ta nói mà dùng, đại khái khoảng 3 ngày là có thể đột phá tứ vương cảnh. Lại phối hợp thêm mấy loại đan dược khác, ta cho ngươi 20 ngày để đột phá ngũ vương cảnh, thậm chí là cao hơn nữa. Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương nói. Thiên tư của Tô Hàm Hương rất cao, hơn nữa còn có u hương chi thể vạn cổ hiếm thấy, gần như không có chuyện gì mà nàng không thể làm được. Tô Hàm Hương nghe vậy thì trợn mắt hốc mồm. Trong 20 ngày từ tam vương cảnh đột phá đến ngũ vương cảnh, thật điên cuồng. Từ xưa đến nay nàng chưa từng nghe nói có ai tu luyện nhanh như vậy, dù sao thì sau khi tu thành vương cảnh mà muốn tăng một bước là vô cùng khó khăn, có người hơn 100 năm, thậm chí mấy trăm năm đều không thể vượt qua. Tịch đại nhân, chẳng lẽ ngươi đang nói giỡn? Công chúa vừa mới đột phá tam vương cảnh, tu vi còn chưa vững chắc, căn bản không thể đột phá ngũ vương cảnh trong 20 ngày a. Tần Tâm Duyệt không nhịn được nói, Tịch đại nhân làm vậy khác gì ép buộc, chớ nói ngũ vương cảnh, ngay cả tứ vương cảnh cũng không thể đột phá. Trừ phi Tịch Thiên Dạ cho họ đan dược nghịch thiên, không cần tu luyện liền có thể trực tiếp đề cao cảnh giới. Tô Hàm Hương cũng ngậm miệng, mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại vô cùng khó xử, Nhưng Tịch công tử đã vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị đan dược cùng với kỳ vọng, nàng lại sợ làm hắn thất vọng. Tô Hàm Hương, ta nói ngươi có thể làm được thì nhất định ngươi sẽ làm được, chỉ cần thử là được. Nếu như ngươi không làm được là do ngươi không nỗ lực, hoặc là ta đã đánh giá ngươi quá cao. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trực tiếp đặt túi trữ vật vào tay Tô Hàm Hương, sau đó không để ý đến nàng nữa. Ngươi, Tần Tâm Duyệt bị chọc tức, đơn giản là không thể nói lý, nào có loại người như vậy chứ. Tốt, Tô Hàm Hương nắm lấy túi trữ vật cúi thấp đầu, không nói thêm câu nào. Công chúa Điện Hạ, ngươi, Tần Tâm Duyệt thầm tức giận, hiện tại đã bắt đầu khi dễ công chúa Điện Hạ, về sau còn muốn thế nào nữa. Tần Tâm Duyệt muốn bùng nổ nhưng lại bị Tô Hàm Hương ngăn cản, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đây là túi trữ vật của ngươi, mục tiêu rất đơn giản, trong 10 ngày đột phá ngũ vương cảnh, còn cụ thể ngươi có thể tu luyện đến mức nào liền xem năng lực của chính ngươi. Tịch Thiên Dạ lại lấy ra một cái túi trữ vật nhét vào tay Tần Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt vốn là tứ vương cảnh, khoảng cách đến ngũ vương cảnh chỉ có một cấp. Có đan dược phụ trợ, hắn thấy trong 10 ngày đột phá ngũ vương cảnh căn bản không phải vấn đề. Vậy liền xem đan dược ngươi cho mạnh cỡ nào, thế nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, đột phá tu vi không đơn giản như vậy. Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nhận túi trữ vật. Về phần Điền Bộ Nguyên, ngươi đã kẹt ở ngũ vương cảnh quá lâu, theo lý thuyết thì ngươi rất khó đột phá chuẩn thiên vương cảnh, thế nhưng ta đã giúp ngươi luyện chế một khỏa phá pháp, đan chuyên dành cho những người như ngươi, có 5 thành cơ hội phá rồi lại lập, thành tựu chuẩn thiên vương cảnh, có thể thành công hay không liền xem vận mệnh của ngươi. Thứ Tịch Thiên Dạ cho Điền Bộ Nguyên không phải túi trữ vật, chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một khỏa phá pháp đan. Thoạt nhìn thì hắn cho Điền Bộ Nguyên ít tài nguyên tu luyện nhất, nhưng viên phá pháp đan kia lại tương đối chân quý, có thể xưng là nghịch thiên cải mệnh, luyện chế nó tốn hao tài nguyên nhiều hơn cả chỗ hắn cho Tô Hàm Hương. Có thể phá rồi lại lập, giúp ta đột phá chuẩn thiên vương cảnh. Điền Bộ Nguyên vốn cho là chuyện lần này không liên quan đến mình, dù sao thì tu vi của hắn đã đến cực hạn mấy trăm năm rồi không có biến hóa, dùng đan dược gì cũng vô dụng. Hoặc là phá vách tường thành chuẩn thiên vương, hoặc là vẫn như thế. Cũng vì vậy mà Tịch Thiên Dạ không cho hắn một đống đan dược mà chỉ giúp hắn luyện chế một khỏa phá pháp đan. Điền Bộ Nguyên vô cùng kích động run rẩy tiếp nhận hộp gỗ, nếu như Tịch Thiên Dạ nói thật vậy là hắn đã đạt được đại cơ duyên vô thượng. Tịch Thiên Dạ không để mấy người Tô Hàm Hương ở đây lâu, chỉ một lát liền kêu bọn hắn trở về tu luyện. Ai? Thật là một đám trẻ tuổi thân ở trong phúc không biết phúc. Hồ Tam Âm nhìn đám người đang cảm thấy bất đắc dĩ kia khẽ thở dài một cái, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên Dạ luyện chế những đan dược kia, toàn bộ đều là kỳ đan thiên hạ hiếm thấy, nếu cho hắn thôn phệ toàn bộ thì chắc chắn tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước. Đáng tiếc Tịch Thiên Dạ không cho, bởi làm vậy là quá lãng phí tài nguyên. Ngươi cứ thôn phệ tinh huyết đế cảnh là được, những tài nguyên khác thì đừng động đến. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm, tất nhiên là hiểu trong lòng nó muốn gì, những đan dược hắn luyện chế kia, để nhân loại dùng là tốt nhất, nếu cho Hổ Tam Âm thôn phệ toàn bộ như ăn đậu phụ chính là phung phí của trời. Chủ nhân có thể cho ta thêm mấy giọt tinh huyết đế cảnh được không? Nếu được thì 50-60 giọt, nói không chừng ta liền nhất cử đột phá đến cấp độ 10 đạo minh hoàng thi văn. Hổ Tam Âm tiến lên trước nịnh nọt nói. Hắn thôn phệ những đan dược kia thì tu vi chưa chắc đã tăng bao nhiêu, nhưng tinh huyết đế cảnh lại khác, năng lượng đủ tinh khiết, uy lực đủ lớn tương đối phù hợp với hắn hiện tại. Chỉ có 10 giọt. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, tiện tay ném ra một cái bình ngọc. Một lúc đòi 50-60 giọt. Hắn có nhiều tinh huyết đế cảnh cho Hổ Tam Âm thôn phệ như vậy sao? Hiện tại hắn cũng chỉ có 200-300 giọt tinh huyết đế cảnh mà thôi. Cũng may trứng U Minh Hạt không tiếp tục hấp thu huyết dịch, bằng không đừng nói là Hổ Tam Âm, ngay cả trứng U Minh Hạt cũng không nuôi nổi. Nháy mắt lại qua 10 ngày, hắn lại luyện chế ra 5 tấm huyền thiên ly hỏa phù, tổng cộng đã có 10 tấm huyền thiên ly hỏa phù. Tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng tiến thêm một bước, Thủy Linh Kinh cũng có dấu hiệu bước vào chuẩn thiên vương cảnh. Về phần Minh Hoàng luyện thi thuật, bởi vì có đế cảnh tinh huyết nên hắn cũng tiến bộ không ít, nhưng khoảng cách đến 10 đạo minh hoàng thi văn vẫn còn rất xa. Từ 9 đạo minh hoàng thi văn đến 10 đạo minh hoàng thi văn rất khó khăn, so với những tầng trước thì khó hơn rất nhiều. Những ngày này Thiên Vương Chiến Hạ một mực yên lặng tiến lên, hành trình đã hoàn thành được một nửa không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đến đêm ngày thứ 20, một chuyện kinh dị bỗng lan tràn trên Thiên Vương Chiến Hạ. Trên thuyền có người chết. Hơn nữa còn là chết vô thanh vô tức, không ai thấy hung thủ. Người chết bị treo trên cột buồm đã hóa thành thây khô, trong thân thể không có một giọt máu tựa như bị hút khô. Hơn nữa, kể từ đêm đó thì mỗi khi trời tối đều sẽ có người bị giết, có khi chỉ giết một người, có khi là 2 hoặc 3 người, lần nhiều nhất thậm chí còn có một nhà mười mấy người toàn bộ đều bị giết. Cái chết của bọn họ đều giống như đúc, huyết dịch bị hút khô, chỉ còn lại một cỗ thây khô bị treo trên cột buồm. 5 ngày liên tiếp đều như thế, Thiên Vương Chiến Hạm tràn ngập một cỗ không khí khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. sợ vận rủi tìm tới chính mình. Hồng Bảo Thương Hội phái tất cả hộ vệ ra, mỗi lúc trời tối đều lên trên thuyền tuần tra, ba bước một người, năm bước một trạm gác, thủ vệ tương đối nghiêm mật. Nhưng mỗi lúc trời tối vẫn tiếp tục có người bị giết, không có bất kỳ thay đổi nào, tất cả đều vô thanh vô tức, không ai tìm ra hung thủ, thậm chí toàn bộ quá trình gây án đều không có ai nhìn thấy. Tịch công tử, ngươi có biết gần đây trên thuyền đang phát sinh sự kiện quỷ dị? Tô Hàm Hương tới tìm Tịch Thiên Dạ, hoài nghi nhìn Hồ Tam Âm, biểu tình kia giống như đang nói Hồ Tam Âm chính là hung thủ. Nhìn cái gì tiểu nha đầu nhãi con, Hổ gia không có hứng thú ra ngoài giết người lung tung. Hổ Tam Âm bị một tiểu nữ oa hoài nghi như thế thì thẹn quá hóa giận nói. Hổ đại nhân, chúng ta còn chưa nói gì cả, ngươi gấp cái gì? Tần Tâm Duyệt che miệng cười nói. Kỳ thật không thể trách đám Tô Hàm Hương được, bởi vì bọn hắn đều biết thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ và Hổ Tam Âm, thường hay một lời không hợp liền giết người ta rồi trực tiếp hút thành thây khô. Dĩ nhiên, Tô Hàm Hương không hoài nghi Tịch Thiên Dạ, chỉ hoài nghi mình Hổ Tam Âm, về phần tại sao, khả năng là dựa vào nhân phẩm mà phán đoán. Mấy tiểu oa nhi, dù Hổ gia muốn kiếm đồ ăn thì ít nhất cũng phải tìm mấy tên mạnh mẽ, huyết dịch của người thường ta không có hứng thú. Hổ Tam Âm tức giận, mấy đứa kia xem hắn thành người nào. Không phải Hổ Tam Âm làm. Tịch Thiên Dạ đứng ra nói giúp Hổ Tam Âm, nếu không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh Hổ Tam Âm, nói không chừng hắn cũng sẽ hoài nghi Hổ Tam Âm lén lút đi ra ngoài tai họa người khác. Vậy thì đến cùng là ai? Trên thuyền đã chết mấy chục người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Hàm Hương nghe vậy thì ngưng trọng nói. Là ai thì các ngươi đừng quản, chỉ cần không tìm các ngươi là được. Hôm nay mấy người các ngươi đến đây không phải là hỏi cái này à? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Tô Hàm Hương có chút đắc ý nói. Lần này chúng ta đến đây chính là vì báo cáo thành tích. Không cần báo cáo, ta đã nhìn ra. Không sai, nói rõ các ngươi đều hết sức nỗ lực. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Lần trước nhận tài nguyên trở về đã qua 15 ngày tu luyện, Tô Hàm Hương đã từ Tam Vương cảnh đột phá đến Ngũ Vương cảnh, so với hắn mong muốn đã nhanh hơn 5 ngày. Tần Tâm Duyệt cũng đã là Ngũ Vương cảnh, hơn nữa còn là Ngũ Vương cảnh đỉnh phong. Đương nhiên người tiến bộ lớn nhất chính là Điền Bộ Nguyên, trải qua phá pháp đan phá rồi lại lập, hắn đã bước vào chuẩn Thiên Vương cảnh. Mặc dù bây giờ còn chưa lĩnh ngộ thiên thế, nhưng cấp độ thì đã bước vào một tầng khác, so với trước kia đã là xưa đâu bằng nay. Sao ngươi lại không thú vị như vậy? Tô Hàm Hương triệt để cạn lời, ban đầu nàng nghĩ sẽ đến khoe khoang một chuyến, ai ngờ lại bị một câu chặn trở về. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng nhìn nhau biểu lộ rất là bất đắc dĩ, bọn hắn hào hứng tới đây, chính là muốn chia sẻ kết quả cùng niềm vui với Tịch Thiên Dạ. Ai ngờ bọn còn chưa kịp nói chuyện thì niềm vui kia đã biến mất tiêu. Tốt, ít nhất thì mấy người các ngươi đều không khiến ta thất vọng. Đã như vậy, ta lại cho các ngươi mấy món đồ tốt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói. Bảo bối gì? Tần Tâm Duyệt mắt trợn tròn, so với lần trước hững hờ thì cứ như hai người khác nhau. Tô Hàm Hương và Điền Bộ Nguyên cũng vậy, con mắt lập tức tỏa sáng. Từ khi Tịch Thiên Dạ cho đan dược để bọn hắn nếm được ngon ngọt, hiện tại bọn hắn đã biết đồ vật mà Tịch Thiên Dạ cho đều là những thứ bất phàm hiếm thấy trong thiên hạ. Ví dụ như đống đan dược lần trước, dù đặt trong cửu đại hoàng tộc thì cũng là chân bảo hiếm thấy có giá trị liên thành. Cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới tùy tiện cho bọn hắn như thế. Tịch Thiên Dạ thấy biểu lộ của mấy người như thế, thì mỉm cười vẫy tay một cái liền có ba món vũ khí bay ra từ trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, chúng như có linh tính xoay vài vòng trong phòng rồi rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng ba món vũ khí kia vừa mới được luyện chế không lâu, phía trên vẫn tản ra khí tức nóng bỏng, từng tia Huyền Thiên Ly Hỏa lan tràn phía trên. Ba món vũ khí phân biệt là một cây trường thương, hai thanh cổ kiếm, chính là vũ khí mà Tịch Thiên Dạ làm riêng cho nhóm Tô Hàm Hương. Đám Tô Hàm Hương trừng mắt nhìn ba món vũ khí trong tay Tịch Thiên Dạ, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra ba món vũ khí kia đều tương đối bất phàm. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ba món vũ khí kia liền phân biệt rơi trước mặt ba người. Trước mặt Tô Hàm Hương chính là một thanh cổ kiếm thủy lam sắc không ngừng tản ra từng vòng ánh nước, dù vẫn còn Huyền Thiên Ly Hỏa lưu lại nhưng vẫn làm cho không khí chung quanh giảm nhiệt độ. Rõ ràng thanh kiếm này có thuộc tính hàn. Còn cổ kiếm trong tay Tần Tâm Duyệt thì tương phản với kiếm của Tô Hàm Hương, lửa đỏ như máu tản ra khí tức nóng bỏng, nằm trong tay Tần Tâm Duyệt liền như một nữ chiến thần. Hai thanh kiếm một thủy một hỏa, một âm một dương chính là một bộ kiếm trận, nếu phối hợp thi triển sẽ bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần. Trường thương trong tay Điền Bộ Nguyên cũng rất bất phàm, đầu thương như nộ long tựa như muốn thôn phệ cả trời xanh, chính là một thanh bá vương thương, là vương giả chân chính trong đám binh khí. Thiên vương chiến binh, không ngờ lại là thiên vương chiến binh trong truyền thuyết. Mấy người Tô Hàm Hương hít sâu một hơi, mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước bọn hắn đã nhìn ra ba món vũ khí bất phàm, nhưng không ngờ chúng lại bất phàm như thế. Thời điểm ba món vũ khí rơi vào trong tay, bọn hắn mới hiểu thứ Tịch Thiên Dạ cho bọn hắn chính là Thiên Vương chiến binh trong truyền thuyết. Tịch công tử, ngươi từ đâu mà có được Thiên Vương chiến binh? Tô Hàm Hương rung động nói. Thiên Vương chiến binh tương đối hiếm thấy, chỉ có luyện khí tông sư cấp độ Thiên Vương mới có thể luyện chế ra, thanh nào cũng đều là độc nhất vô nhị. Mặc dù Tô Hàm Hương là trưởng công chúa cao quý của bộ lạc Yên Nhạc, cũng từng được chứng kiến một vài Thiên Vương chiến binh nhưng chưa từng được sở hữu thanh nào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì ngay cả cao thủ Thiên Vương cảnh chân chính, thì đa số đều không có Thiên Vương chiến binh. Bất kỳ một hoàng tộc nào trong 9 đại hoàng bộ thì Thiên Vương chiến binh đều tương đối có hạn, tất cả đều là vũ khí chiến lược, bình thường sẽ không tùy tiện xuất động. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cầm Thiên Vương chiến binh trong tay mà run rẩy suýt nữa làm rơi. Thiên Vương chiến binh, đây chính là chí bảo mà ngay cả Thiên Vương cũng chưa chắc đã được hoàng triều ban cho. Có thể từ đâu tới được chứ? Đương nhiên là do chủ nhân của ta luyện chế riêng cho các ngươi. Hổ Tam Âm liếc mắt, tức giận nói. Tịch Thiên Dạ đối tốt với đám Tô Hàm Hương là không thể chê, làm hắn bắt đầu có chút ghen ghét. Đương nhiên, hắn cũng biết chủ yếu chính là do Tịch Thiên Dạ vừa lấy một quả Thái Dương tinh hạch từ tay Tô Hàm Hương nên trong lòng băn khoăn, cho nên phá lệ chiếu cố. Luyện chế riêng cho chúng ta. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, sau đó rất nhanh liền càng thêm không thể tin nói. Tịch công tử, ngươi có thể luyện chế Thiên Vương chiến binh vậy chính là một vị luyện khí tông sư cấp độ Thiên Vương trong truyền thuyết. Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng trợn mắt hốc mồm, so với việc chính mình đạt được Thiên Vương chiến binh càng thêm rung động. Phải biết bộ lạc Yên Nhạc khổng lồ như vậy mà cũng không có một vị luyện khí tông sư cấp độ Thiên Vương nào. Có lẽ vậy. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Tịch đại nhân, ngươi thật sự chính là luyện khí tông sư cấp độ Thiên Vương. Tần Tâm Duyệt tựa như trong mộng, nhịn không được xác nhận lần nữa. Hừ, một đám tiểu oa nhi thiếu hiểu biết, chỉ là luyện chế ra mấy món Ngụy Thiên Thánh khí tàn khuyết không đầy đủ mà thôi, có cái gì nghiêm trọng. Đổi thành hổ ra vào thời điểm huy hoàng nhất thì tùy tiện làm một chút là được. Hổ Tam Âm khinh thường nói, luyện chế một ít Ngụy Thiên Thánh khí tàn khuyết không đầy đủ tại chân mộc linh thổ so với luyện chế thiên thánh khí tại thái hoang thế giới thì đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần. Với trình độ của Tịch Thiên Dạ thì hắn có thể tùy tiện luyện chế ra một đống lớn. Mấy cái Ngụy Thiên Thánh khí rách dưới mà đã kinh ngạc như thế, nếu để cho bọn hắn trông thấy quá trình Tịch Thiên Dạ luyện chế Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, thậm chí trực tiếp luyện hóa Vạn Linh Tức Thổ, không biết sẽ kinh ngạc thành dáng dấp ra sao. Tóm lại Hổ Tam Âm biết rõ Tịch Thiên Dạ là một tên quái thai, một quái thai vạn cổ chưa hẳn đã có một. Ta có một cái Huyền Hỏa Lô có thể luyện chế thiên hạ vạn vật, không cần ngạc nhiên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Chẳng lẽ những đan dược thần kỳ kia cũng là do Tịch đại nhân luyện chế? Điền Bộ Nguyên chấn động nói ra ý nghĩ to gan nhất trong lòng mình. Nếu như những đan dược thần kỳ kia cũng là Tịch Thiên Dạ luyện chế, vậy thì những thứ khác không nói, chỉ tính viên phá pháp đan kia thôi đã là thiên địa kỳ vật, thậm chí hắn hoài nghi Thiên Vương Thánh Đan cũng không bằng. Dù sao trong nhận thức của hắn, ngay cả Thiên Vương Thánh Đan cũng không thể trực tiếp khiến người ta phá rồi lại lập. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng những vật kia đều là lăng không biến ra hay sao? Chủ nhân bỏ ra 46 ức thánh thạch, đại bộ phận đều là nện trên người các ngươi. Chẳng biết Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã bu lại tức giận căm phẫn nói. Chủ nhân của mình, luyện chế ra nhiều bảo vật như vậy mà lại chỉ cho hắn một hai kiện, đại bộ phận đều cho người khác. Tịch đại nhân, ngươi. Điền Bộ Nguyên có chút nói không nên lời, trong lòng chỉ có cực kỳ kinh hãi. Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng vậy. Vừa là luyện khí tông sư cấp Thiên Vương, vừa là luyện đan tông sư cấp Thiên Vương, trong lịch sử chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Không nói nhân tộc bọn hắn, ngay cả tinh linh tộc cường thịnh hơn, hay là si man tộc cũng chưa từng có. Hơn nữa điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhất chính là Tịch Thiên Dạ, mua rất nhiều thứ tại đấu giá hội, nhưng hầu hết lại đều là tài liệu để luyện chế đan dược và binh khí cho bọn họ. Mặc dù bọn hắn không biết luyện khí cùng luyện đan, nhưng cũng biết tài liệu để luyện chế Thiên Vương, chiến binh cùng Thiên Vương Thánh Đan đều vô cùng chân quý, dù lục soát toàn thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu. Tốt, mấy người các ngươi trở về tu luyện đi, luyện hóa ba món vũ khí kia, rồi làm quen một chút mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của chúng. Tịch Thiên Dạ không nói nhiều mà trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tô Hàm Hương có rất nhiều nghi vấn nhưng rõ ràng là Tịch Thiên Dạ không có hứng thú nói chuyện phiếm với nàng, chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi. Chủ nhân, ngươi nói người kia mỗi ngày đều giết người, nhóm Thiên Vương của Hồng Bảo Thương Hội không ra quản một chút hay sao, cứ như vậy nhìn hắn giết hành khách trên thuyền của mình sao? Sau khi mấy người Tô Hàm Hương rời đi, Hổ Tam Âm cười lạnh nói. Có lẽ những người khác không biết hung thủ là người nào, nhưng bọn hắn sao có thể không biết? Chỉ là mấy tên Thiên Vương Hồng Bảo Thương Hội không nguyện ý ra mặt mà thôi. Những hộ vệ kia tuần tra trên thuyền mỗi ngày, làm ra vẻ thần hồn nát thần tính, kỳ thật cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Có lẽ Hồng Bảo Thương Hội đã biết tất cả, chỉ là chưa có động tác mà thôi, chúng ta cứ mặc kệ đi, chỉ cần không trêu chọc đến chúng ta là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mục tiêu của hắn là đi tới Hoàng Đô của Bộ Lạc Yên nhà cứu Phụ Vương và thân nhân của Tô Hàm Hương, không có hứng thú gây chuyện với người khác trên đường đi. Nếu bọn họ cứ trêu chọc chúng ta thì sao? Ta luôn có cảm giác chuyến đi này không yên ổn, hơn nữa sau khi Liêm Văn Long chiến bại rất có thể trong lòng đã có ý khác. Hổ Tam Âm khẽ cau mày nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, việc cấp bách chính là đề cao tu vi, đến lúc đó không cần quản là gió tới hay mưa tới. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đáp, nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hổ Tam Âm thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục yên lặng luyện hóa tinh huyết đế cảnh, chỉ cần có thể đột phá 10 đạo minh hoàng, thi văn thì những cái được gọi là cao thủ thiên vương cũng không lọt vào mắt hắn. Mạc Cổ Trát, ngươi không dành tinh lực cho trận chiến then chốt, sao cứ chạy ra ngoài giết người thế? Trong một gian phổ thông, một người trung niên cụt tay lạnh lùng nhìn đạo huyết ảnh trước mặt nói. Huyết ảnh như ẩn như hiện nhìn không thấy chân hình, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương máu không ngừng vặn vẹo. Huyết ảnh tương đối tà ác, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, thậm chí có thể trông thấy từng sợi tàn hồn không ngừng thống khổ kêu thảm trong huyết vụ. Cạc cạc, giấu trên thuyền đã hơn 20 ngày, thực sự quá không thú vị, nếu không giết người, hút chút máu thì ta sẽ điên mất. Huyết ảnh cười quái dị nói, rõ ràng án mạng trên thuyền là hắn gây nên. Người này tương đối hung lệ, chẳng những ưa thích giết người lại còn thích hút máu. Kiếm khách cụt một tay chán ghét nhìn huyết ảnh, nếu không phải vương gia có lệnh thì hắn chắc chắn sẽ không hợp tác với người này. Hắn không rõ tại sao vương gia lại muốn một đầu tà ma khát máu tham dự vào nhiệm vụ của bọn hắn. Tất Khánh, ta hết sức không thích ánh mắt kia của ngươi, ta biết ngươi không chào đón ta nhưng tốt nhất là ngươi nên thu liễm một chút, bằng không lần sau ta sẽ hút máu của ngươi. Huyết ảnh tà tà cười nói, dù đối mặt với kiếm khách cụt một tay có tu vi thiên vương, cảnh cũng không hề yếu thế. Tốt nhất là ngươi đừng gây thêm chuyện nữa, nếu hỏng việc lớn của vương gia, thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Kiếm khách cụt một tay lạnh lùng nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta với vương gia của các ngươi cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Dùng hắn để dọa ta quả là cực kỳ ngu xuẩn. Huống hồ ta giết nhiều người trên thuyền như vậy, thậm chí bên trong còn có người của Hồng Bảo Thương Hội mà mấy tên thiên vương kia không phải cũng là thành thành thật thật không dám làm gì sao? Hừ, chỉ là bọn hắn không biết rõ thực lực cụ thể của chúng ta mà thôi. Nếu họ biết chúng ta chỉ có 2 người trên thuyền, nói không chừng đã động thủ. Kiếm khách cụt một tay tương đối không thích sự cuồng vọng của huyết ảnh, hợp tác với người như vậy rất có thể sẽ hỏng việc lớn. Hơn nữa, Mạc Cổ Trát tùy ý giết nhân loại trên thuyền nên hắn cũng hết sức phản cảm. Sợ cái gì, một mình ta liền có thể đối phó 2 người. Huyết ảnh nhân xem thường nói. Mạc Cổ Trát, vì sao ngươi chỉ giết nhân loại, Mạc Lận Hà nhiều hoang thú như vậy vì sao ngươi không giết, máu của bọn hắn không ngon sao? Kiếm khách cụt một tay thở sâu nói ra. Hoang thú. Huyết ảnh nhân nghe vậy sững sờ, rõ ràng hắn không ngờ kiếm khách cụt một tay lại nói như thế. Giết hoang thú cần đi sâu xuống nước quá phiền toái. Đâu có thuận tiện như giết nhân loại. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi đừng giết nhân loại trên thuyền nữa, mà đi giết hoang thú trong Mạc Lận Hà đi. Kiếm khách cụt một tay nói. Vì sao? Ngươi hẳn phải biết, nếu không có đầy đủ lý do thì ta sẽ không nghe lệnh của ngươi. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Bởi vì viện trợ vương gia phái tới, trên đường đụng phải một chút phiền toái không thể lập tức đến đây, trợ giúp chúng ta bây giờ chúng ta phải kéo dài thời gian, ít nhất không thể để Hồng Bảo Thương Hội đến thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên trước khi bọn hắn lên thuyền. Kiếm khách cụt một tay nói, nếu lên lục địa bọn hắn liền rất khó khóa chặt đám người Hồng Bảo Thương Hội, nhiệm vụ rất dễ thất bại. Tốt, ta đã hiểu. Huyết ảnh nhân nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, hóa thành một đoàn xương máu biến mất. Nếu nhiệm vụ thất bại, chỗ tốt vương gia hứa hẹn với hắn cũng sẽ không có. Hắn tự nhiên là không nguyện ý thấy việc này phát sinh. Sáng sớm ngày thứ 2 trên thuyền không có hành khách tử vong. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là trên thuyền lại có một bộ thi thể hoang thú. Hoang thú kia bị mở ngực mổ bụng, hàng loạt nội tạng chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả thuyền. Thi thể Lam Văn Giao Long. Một đám hộ vệ đội vây quanh thi thể hoang thú. Hạ Tín Nghiêm đi ra từ trong đám người kiểm tra tình huống cụ thể một hồi, liền ngưng trọng nói ra. Lam Văn Giao Long sinh hoạt sâu dưới lòng Mạc Lận Hà, vương cảnh bình thường cũng không thể đi đến độ sâu kia, tại sao nó lại có thể bị giết chết rồi vứt xác trên thuyền? Phó đội trưởng hộ vệ đội nói, tu vi hắn không kém, chính là cao thủ ngũ vương cảnh. Sau khi phát sinh sự kiện giết người, nhiệm vụ tuần tra trên thuyền liền do hắn phụ trách. Có lẽ cao thủ vương cảnh không thể lẻn vào lãnh địa của Lam Văn Giao Long, nhưng chuẩn thiên vương hoặc thiên vương lại có thể làm được. Hạ Tín Nghiêm sắc mặt khó coi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý của ngươi là kẻ đang tác quái kia chính là một tên chuẩn thiên vương, thậm chí là thiên vương chân chính. Phó đội trưởng chấn động thân thể, sắc mặt khẩn trương nói. Mặc kệ là chuẩn thiên vương hay thiên vương chân chính muốn giết hắn đều là, dễ như trở bàn tay, mỗi lúc trời tối hắn đều phải đi tuần sao có thể không sợ. Xem ra thật sự phiền phức lớn rồi. Hạ Tín Nghiêm mơ hồ thấy không ổn, làm thuyền trưởng nên hắn cũng biết được nhiều chuyện hơn. Từ khi sự kiện giết người phát sinh, hắn đã tự mình xin phép Liêm Văn Long nhưng đáp án nhận được lại là, không rảnh để ý, làm bộ tra rõ. Bởi vậy rõ ràng là ngay cả đại nhân Liêm Văn Long cũng có chỗ cố kỵ. Có lẽ kẻ giết người thật sự có khả năng cũng là một vị thiên vương. Sau khi có suy đoán này, trong lòng Hạ Tín Nghiêm là một trận run rẩy. Hy vọng hết thảy đều nằm trong khống chế của chúng ta. Cuối cùng vẫn không thể tra được gì, trong lòng của hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Từ hôm đó trở đi, trên thuyền liền không có thêm người chết, nhưng mỗi ngày đều có thi thể hoang thú bị ném lên thuyền. Bởi vì hàng loạt huyết dịch hoang thú nên thiên vương, chiến hạm bị mùi tanh cùng mùi máu tươi nồng đậm bao phủ. Ngày thứ bảy, thiên vương chiến hạm đã không thể tiếp tục di chuyển tại Mạc Lận Hà, bởi vì bọn họ đã bị bao vây bởi hàng loạt hoang thú. Trên mặt sông lít nha lít nhít đầy hoang thú vây kín mặt sông, một con kiến cũng thể không lọt qua. Thuyền trưởng đại nhân, không xong rồi, chúng ta gặp phải thú triều. Sáng sớm, người đi tuần tra phát hiện ra sợ tè cả ra quần, cuống quýt chạy đến phòng thuyền trưởng. Vội cái gì, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta đụng phải thú triều. Hạ Tín Nghiêm đi ra từ phòng thuyền trưởng khẽ cau mày nói. Đi lại trên Mạc Lận Hà, sự tình gì cũng có thể gặp phải, thú triều cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Đội tàu phổ thông đụng phải thú triều chính là đại tai nạn, chỉ có một con đường chết, nhưng thiên vương chiến hạm lại khác, trên thuyền cao thủ nhiều như mây. Thậm chí còn có Liêm Văn Long đại nhân là cao thủ thiên vương, cảnh thì thú triều thật sự chẳng là gì cả. Thuyền trưởng, ngươi ra xem một chút đi, thú triều lần này không giống mọi khi, hơn nữa còn giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta. Thanh âm tên hộ vệ hơi run nói. Hạ Tín Nghiêm nghe vậy khẽ chấn động, thầm hô không ổn, rốt cuộc thì hắn cũng minh bạch mục đích của người kia. Hắn xông lên boong thuyền nhìn xuống, quả nhiên trông thấy hoang thú lít nha lít nhít trên mặt nước, hơn nữa chúng đều không phải hoang thú phổ thông. Gần như toàn bộ đều là những giống loài vô cùng cường đại. Lam Văn Giao Long, U Linh Ma Ngư, Bích Linh Thú, Mặc Nham Quỷ Ngạc. Hạ Tín Nghiêm vừa trông thấy hoang thú trên mặt sông thì lập tức trợn tròn mắt. Thuyền trưởng, hoang thú cao giai sinh hoạt sâu, dưới mặt nước làm sao bỗng nhiên lại đồng loạt chạy lên mặt nước, chứ? Hai chân đám hộ vệ đội đều đang run rẩy. Mặc dù bọn hắn là hộ vệ đội nên tu vi đều rất bất phàm, nhưng đụng tới hoang thú cao giai ở Mạc Lận Hà đều khiếp đảm. Huống chi số lượng của chúng lại vô cùng khủng bố, vây kín cả mặt sông. Quả nhiên, quả là thế. Người kia giáp tâm hại người A, hắn muốn hại cả con thuyền này sao? Hạ Tín Nghiêm tự lẩm bẩm, hắn vốn là một người trầm ổn từng trải nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút rối loạn. Đến Hạ Tín Nghiêm còn như vậy thì những hành khách trên thuyền càng không cần phải nói. Rất nhanh, em đã có hàng loạt hành khách phát hiện ra điều bất thường trên mặt sông, dồn dập chạy lên quan sát boong thuyền, hoặc là ghé vào cửa sổ để xem. Sau khi bọn hắn thấy rõ tình huống trên mặt sông, thì sắc mặt tất cả đều như cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thú triều, sao chúng ta lại đụng phải hoang thú cao giai thú triều trăm năm khó gặp, làm sao có thể? Toàn bộ đều là hoang thú cao giai. Không, ta không muốn chết. Không phải nói ngồi thuyền của Hồng Bảo Thương Hội là an toàn nhất sao? Cẩu thí. Toàn bộ đều là cẩu thí, ta sẽ không bao giờ tin tưởng nữa. Khủng hoảng bao phủ toàn bộ con thuyền, ngay cả cao thủ vương cảnh, thậm chí cả cao thủ ngũ vương cảnh cũng vậy. Dù tu vi của bọn hắn có mạnh hơn đa số hành khách ở đây, nhưng đối mặt với nhiều hoang thú cao dài như vậy thì có là gì chứ? Tiếng khóc của hài đồng và nữ nhân, âm thanh bi thiết của người già vang lên tại khắp các ngõ ngách trên thuyền. Tô Hàm Hương tu luyện trong khoang thuyền cùng mấy người Tần Tâm Duyệt, cũng đã phát hiện ra phía ngoài có điều dị thường thì dồn dập đi ra, sau khi nhìn thấy tình huống bên ngoài thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Trên mặt sông lít nha lít nhít hoang thú cao dài, sợ là chỉ có thiên vương cảnh mới có thể xông ra ngoài. Tịch công tử, việc lớn không tốt. Tần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ chưa ra ngoài, thế là chạy đến trước của phòng Tịch Thiên Dạ la lên. Ta đã thấy, không cần ngạc nhiên. Thanh âm Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt vang lên, không chút hoang mang mang theo Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương đi ngoài. Mấy người Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ đi ra lập tức vây quanh hắn, rõ ràng trong tiềm thức bọn họ đã coi Tịch Thiên Dạ là trung tâm. Có ý tứ, không ngờ hắn lại có thể dẫn tới nhiều hoang thú cao giai như vậy, bản lĩnh cũng không kém. Tịch Thiên Dạ nhìn tình huống trên mặt sông, khẽ mỉm cười nói. Tịch công tử, lời ấy có ý gì? Cố ý dẫn hoang thú cao giai tới. Tần Tâm Duyệt nghe vậy hơi sững sờ. Ta đã hiểu. Hung thủ gây ra án giết người liên hoàn kia không ngừng giết hoang thú dưới đáy sông, rồi vứt lên thuyền. Mục đích chính là dẫn đám hoang thú tới trả thù. Tô Hàm Hương thông minh bực nào, Tịch Thiên Dạ gợi ý một chút là nàng liền nghĩ đến mấu chốt vấn đề. Khó trách mấy ngày nay thường xuyên có thi thể hoang thú không hiểu bị ném lên thuyền. Hoang thú cao giai ở khu vực nước sâu ưa thích quần cư, chúng rất ít khi xuất hiện trên mặt nước, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông với sinh linh trên mặt nước. Lần này chúng xuất hiện lượng lớn, trên mặt sông rõ ràng là do hàn vi của người kia đã triệt để chọc giận bọn chúng. Sao người kia lại ác độc như thế, không những giết người lung tung trên thuyền, giờ lại cố ý dẫn đàn hung thú cao giai tới, muốn hại chết cả thuyền sao? Trong mắt Tần Tâm Duyệt tràn đầy tức giận. Tuy lúc trước tên hung thủ kia đã giết người nhưng chưa hề trêu chọc đến nàng, nhưng bây giờ an nguy của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Chưa hẳn đã là chuyện xấu. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói. Chỉ mình hắn biết trên thuyền có nhiều cao thủ thiên vương như vậy, đàn thú trước mắt không có khả năng phá hủy con thuyền này. Mặc dù bầy hoang thú cao giai trước mắt vô cùng đáng sợ, nhưng nếu có 2-3 tên thiên vương nguyện ý ra mặt, thì mọi chuyện rất nhanh sẽ lắng xuống. Rõ ràng mục đích của người kia không phải là tiêu diệt tất cả mọi người trên thuyền. Nếu như hắn đoán không sai, thì người kia chỉ muốn kéo dài hành trình của thiên vương chiến hạm. Trên thuyền cũng có không ít người thông minh, lập tức liền liên hệ sự kiện thi thể hoang thú với chuyện lần này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên vương chiến hạm đều tràn ngập thanh âm hùng hùng hổ hổ, hơn vạn người. Đều muốn bắt kẻ tà ác kia lại, nếu tiếp tục để người kia làm sằng làm bậy, thì rất có thể con thuyền sẽ thật sự bị đánh chìm. Trong căn phòng cao nhất thiên vương chiến hạm, Liêm Văn Long thức tỉnh từ trong bế quan, thẩm niệm quét qua liền nắm rõ tình huống trên mặt sông như lòng bàn tay, lúc này sắc mặt hắn tương đối khó coi. Đáng giận, đến cùng thì hắn muốn làm cái gì? Liêm Văn Long lạnh mặt nói. Hắn muốn ngăn trở chúng ta, xem ra thật sự có một thế lực đang âm thầm nhìn chằm chằm vào chúng ta, không muốn chúng ta an toàn đến thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Trong bóng tối, Cao Bình Hùng chậm rãi đi ra, ngưng trọng nhìn tình cảnh ngoài cửa sổ. Hắn không lo lắng thú triều, thứ khiến hắn thực sự lo lắng chính là cái thế lực ẩn núp phía sau đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn kia. Hừ, chỉ có dư nghiệt của bộ lạc Yên Nhạc mới muốn chặn đường chúng ta, hiện tại bọn hắn bốn bề thụ địch liệu có thể mạnh bao nhiêu? Quỷ Đồng Đầu lạnh lùng thốt lên. Không sai, lực lượng mà những dư nghiệt kia có thể phái đến Mặc Lận, hà thì mấy người chúng ta cũng đủ để bãi bình. Một tên thiên vương khác cũng xem thường nói. Không nên khinh địch, nhớ kỹ không bao giờ được xem thường kẻ địch. Cao Bình Hùng không lạc quan như những người khác. Cao lão đầu, hiện tại chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ mấy người chúng ta phải ra ngoài dẹp loạn sao? Quỷ Đồng Đầu hỏi, rõ ràng là trong mấy người bọn họ thì Cao Bình Hùng có địa vị cao nhất nên những người khác đều nguyện ý nghe hắn. Không thể. Bây giờ chúng ta không thể triệt để bại lộ thực lực, thế lực âm thầm kia một mực không dám động thủ đoán chừng, cũng là vì chúng không biết hư thực của chúng ta. Cao Bình Hùng lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của Quỷ Đồng Đầu. Đáng tiếc là thương thế của Liêm Văn Long vẫn chưa triệt để khỏi hẳn, bằng không có hắn và Dương Phu Nhân ra mặt cũng có thể dẹp loạn thú triều. Trần Nhất An cao mày nói, bọn hắn không thể tự mình ra mặt, như vậy thú triều liền trở thành một vấn đề rất lớn, cũng không thể hy vọng người của thế lực kia ra mặt giải quyết thú triều được. Các ngươi đừng nói nữa, thương thế của Liêm Văn Long so với dự liệu của ta còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lần này kết thúc thì xem như nhân tình của ngươi ta đã trả, nhưng ngươi vẫn còn nợ ta một món nợ ân tình. Dương Thiến Băng tràn đầy mỏi mệt, rõ ràng là qua 20 mấy ngày chữa thương phụ tải cũng tương đối lớn, thậm chí vì trung hòa cỗ hỏa diễm kinh khủng kia mà nàng cũng bị thương nhẹ. Lúc trước nàng dự tính có thể chữa trị trong 20 ngày, nhưng với tình huống hiện tại có lẽ một tháng cũng chưa thể khỏi hẳn. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp loại hỏa diễm đáng sợ như vậy. Đó là tự nhiên, Dương Phu Nhân phí tâm. Liêm Văn Long cười khổ nói. Hắn cũng biết hỏa diễm trong cơ thể mình khó dây dưa cỡ nào, cũng may Dương Phu Nhân đồng ý ra tay trợ giúp chứ nếu chỉ dựa vào chính hắn, thì mất mấy năm cũng chưa chắc đã khỏi hẳn, hơn nữa rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Chuyện thú triều cứ để ta giải quyết, mấy người các ngươi tiếp tục ẩn giấu đi. Dương Phu Nhân, lần này ta cần ngươi trợ giúp. Liêm Văn Long không đẩy trách nhiệm cho những người khác, tự mình ngừng chữa thương rồi đứng lên. Ít nhất nhìn bề ngoài thì an toàn của thiên vương, chiến hạm lần này là do hắn phụ trách. Tốt. Dương Thiến Băng không cự tuyệt thỉnh cầu của Liêm Văn Long, dù sao thì hắn cũng vừa đáp ứng thiếu nàng một món nợ ân tình nên nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù Liêm Văn Long còn chưa khỏi hẳn, nhưng trong 20 ngày qua hắn đã khôi phục được 70%, lại thêm Dương Thiến Băng hẳn là có thể ngăn cản thú triều. Thương thế của ngươi mới chỉ khôi phục 70%, ngươi xác định không có vấn đề gì sao? Nếu là gặp hoang thú cấp độ thiên vương, Cao Bình Hùng khẽ cao mày nói, thú triều cao giai quy mô như thế khẳng định con dẫn đầu chính là hoang thú cấp thiên vương, thậm chí có khả năng không chỉ một. Không cần lo lắng, tiểu tử đả thương ta cũng là người trên thuyền, chẳng lẽ hắn không nên ra chút sức sao? Liêm Văn Long cười lạnh nói. Nói xong hắn liền dậm chân mà ra, mang theo Dương Thiến Băng đi ra boong thuyền. Các vị, xin yên lặng một chút nghe ta nói. Liêm Văn Long đứng ở trên không nhìn đám hành khách phía dưới boong thuyền, thanh âm to mà uy nghiêm vang vọng toàn bộ thuyền. Cùng lúc đó, khí thế thiên vương cũng bao trùm toàn bộ con thuyền. Một khắc trước mọi người còn nháo nhào nhưng trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, trước uy thế của thiên vương không ai dám lỗ mãng. Thiên vương đại nhân, xin hãy cứu chúng ta. Thiên vương đại nhân, chỉ có ngài mới có thể giúp chúng ta, xin đừng vứt bỏ chúng ta. Liêm Văn Long đại nhân, chúng ta cần ngài bảo hộ. Hành khách trên thuyền thấy Liêm Văn Long hiện thân đều vô cùng kích động, phần lớn hành khách đều quỳ xuống không ngừng dập đầu. Mặc dù Liêm Văn Long bị Tịch Thiên Dạ hạ gục, nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là thiên vương, trong mắt người. Bình thường chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hơn nữa Liêm Văn Long chính là người chịu trách nhiệm cho an toàn của hành trình này nên hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải bảo vệ hành khách. So với Tịch Thiên Dạ thì bọn hắn càng tin tưởng Liêm Văn Long hơn. Mọi người cứ yên tâm, Hồng Bảo Thương Hội sẽ không vứt bỏ bất kỳ một hành khách nào. Mà ta là người hộ tống hành trình lần này nên càng không vứt bỏ bất cứ người nào. Thanh âm Liêm Văn Long bằng phẳng mà hùng hồn, tạo cho người ta một loại cảm giác rất mãnh liệt, lại thêm hắn và thiên địa quy tắc tương hợp, cảm xúc của hắn cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của tất cả mọi người, hơn vạn hành khách không tự chủ được liền bình tĩnh trở lại. Thú triều trước mắt nên chỉ nói ngắn gọn, bằng vào lực lượng của Hồng Bảo Thương Hội chúng ta, thì rất khó ngăn trở thú triều lần này, cho nên ta hy vọng mọi người đều tham dự, có sức ra sức, có tiền xuất tiền, mọi người cùng nhau chống lại thú triều, vượt qua khó khăn trước mắt. Liêm Văn Long thản nhiên nói, mặc dù hắn là thiên vương, cảnh nhưng cũng không thể một mình ngăn trở thú triều khổng lồ như thế. Trên thuyền có hơn 10.000 người, cơ hồ người người đều là tu sĩ, lực lượng khổng lồ như thế tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Nếu là lúc khác sẽ không ai nguyện ý liều mạng. Nhưng bây giờ lại khác, đại quân hoang thú đã binh lâm thành hạ, nếu mọi người không đồng lòng ra sức thì kết cục chung rất có thể sẽ là diệt vong. Người có chút đầu óc đều có thể nhận ra điều này cho nên, cơ bản là không có ai phản đối. Hết thảy nam nhân đều đáp ứng tham dự chống lại hoang thú. Hạ Tín Nghiêm thấy vậy, thì lập tức ra lệnh cho hộ vệ đội chia đám hành khách nam ra làm nhiều tổ, sau đó để người có kinh nghiệm dẫn đội phát huy tối đa lực lượng của mọi người, giảm thương vong đến mức thấp nhất. Nguy nan trước mắt, năng lực cầu sinh của nhân loại lập tức được thể hiện ra ngoài, mấy ngàn người được phân thành tổ, chẳng những không loạn mà còn tương đối ngay ngắn trật tự, rất nhanh liền phân ra thành từng nhánh quân đội tạm thời có sức chiến đấu mạnh mẽ. Liêm Văn Long thấy thế thì rất hài lòng. Thế nhưng mục tiêu lớn nhất của hắn lại không phải những tu sĩ phổ thông kia mà là Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, ta không có gọi sai đi. Liêm Văn Long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Liêm Văn Long thiên vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, gần nhất ta cũng không được thoải mái lắm. Liêm Văn Long mặt không thay đổi nói. Ngươi tìm ta là để nói cái này. Tịch Thiên Dạ nói. Dĩ nhiên không phải, hiện tại thuyền gặp nạn. Đại nạn trước mắt, tổ chim bị phá thì trứng cũng không thể nguyên vẹn, nếu hoang thú thiên vương cảnh xuất hiện, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ngăn cản. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Trong mắt hắn, 10.000 người trên thuyền cũng không bằng một mình Tịch Thiên Dạ, dù sao vũ lực cường đại nhất mới là mấu chốt quyết định thắng bại của một chiến dịch. Không có vấn đề. Tịch Thiên Dạ gật đầu đáp ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liêm Văn Long không ngờ Tịch Thiên Dạ lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Hơi hơi ngây người một lát sau đó mới ôm quyền nói, đã như vậy, Liêm Văn Long liền đa tạ công tử cao thượng. Tịch Thiên Dạ tự nhiên là muốn tham gia chiến đấu, căn bản không cần Liêm Văn Long tới mời. Không chỉ Tịch Thiên Dạ, Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng đều xoa tay hô hố. Bình thường muốn thấy nhiều hoang thú cao giai như thế là điều không thể, bọn hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật nên thứ không sợ nhất chính là chiến đấu, đặc biệt là chiến đấu với hoang thú cao giai khí huyết tràn đầy. Hổ Tam Âm ngồi xổm trên vai Tịch Thiên Dạ, nhìn hoang thú cao dài lít nha lít nhít trên mặt sông, cái miệng cười ngoác hết cả ra. Nhiều hoang thú cao dài như vậy, nếu bọn họ tự mình đi tìm sợ là mấy chục năm thậm chí hơn, 100 năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Cũng chính vì vậy mà Minh Hoàng luyện thi thuật mới bị coi là cấm kỵ, bị hạn chế không thể phát triển. Hiện tại có nhiều hoang thú cao dài tự tìm tới cửa như vậy, sao hắn có thể không cao hứng được chứ? Đương nhiên mặc dù Hổ Tam Âm cực kỳ thèm muốn, nhưng cũng không dám lập tức xông lên chém giết. Dù sao thì hắn cũng rất rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, trong cao giai thú triều cũng có nhân vật hung ác, nếu bị những nhân vật kia để mắt tới sẽ tương đối phiền phức. Trên mặt sông, mặc dù hoang thú đã vây kín thiên vương, chiến hạm nhưng chúng cũng không lập tức phát động công kích, từng con xếp hàng thành đoàn chờ đợi mệnh lệnh tương đối có trật tự cùng kỷ luật. Rõ ràng có hoang thú cường đại chỉ huy ở sau lưng, nên chúng mới có thể khiến cho nhiều hoang thú như vậy, cũng phải thành thành thật thật nghe lệnh. Thời gian trôi qua thì càng ngày càng nhiều hoang thú trên mặt sông. Rõ ràng bọn nó vẫn đang xúc tích lực lượng, khi triệt để, bùng nổ tất nhiên sẽ long trời lở đất. Thiên Vương thuyền hạm cũng rất nhanh đã hoàn thành trận phòng ngự, từng nhánh đội ngũ phân tán tại các ngõ ngách, trên thuyền khẩn trương bố trí các biện pháp phòng ngự. Đồng thời Thiên Vương chiến hạm cũng lóe lên một lồng phòng ngự màu xanh thẳm bao khỏa toàn bộ thuyền hạm cực kỳ chặt chẽ. Danh xưng Thiên Vương chiến hạm tự nhiên không phải là hư danh, nó thật sự có thể phòng ngự được lượng của cường giả Thiên Vương. Dù Thiên Vương ra tay toàn lực trong thời gian ngắn cũng rất khó dung chuyển chiếc Thiên Vương chiến hạm này. Một canh giờ trôi qua, hoang thú cũng đã tập kết đầy đủ trên mặt sông, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối làm nhiều người rùng mình. Chỉ thấy sâu trong bầy hoang thú chợt vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa, hết thảy hoang thú liền bạo động, đám tiên phong bắt đầu phát động trùng kích, điên cuồng lao vào Thiên Vương chiến hạm. Từ trên thuyền nhìn lại liền như từng con sóng thủy triều hung hăng lao tới. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ Tín Nghiêm đứng ở trên đầu thuyền, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đợi bầy hoang thú bước vào phạm vi công kích thì lập tức vung tay lên. Phản kích, oanh, từ Thiên Vương trên chiến hạm thò ra trên trăm chiến pháo to lớn, những chiến pháo kia đều sáng lên năng lượng màu tím. Ầm ầm. Sau một khắc, 136 đạo ánh sáng tím xuyên ngang thiên địa quét qua mặt nước Mặc Lận Hà, đàn thú tiên phong đụng phải ánh sáng tím lập tức biến thành tro tàn, chẳng có mấy con thoát khỏi oanh kích khủng bố kia. Năng lực của Hồng Bảo Thương hội quả là không nhỏ, không ngờ họ có thể lấy ra nhiều đại chiến pháo cao giai như vậy. Tô Hàm Hương khẽ nói, nhân tộc đại chiến pháo chính là vũ khí chiến lược, bộ lạc liên bang quốc có lệnh cấm là, chỉ có quân đội của chín đại hoàng bộ mới được phân phối đại chiến pháo, các thế lực khác dù là tư nhân dám phân phối, mua bán, chế tạo đều là hành động trái luật. Đương nhiên lệnh cấm cũng chỉ nhằm vào thế lực bình thường và cá nhân. Hào phú đại tộc giống Hồng Bảo Thương hội hoặc là Thân Đồ gia tộc, Tư Đồ gia tộc có một ít đại chiến pháo cũng không có gì lạ. 136 chiếc pháo đồng thời phóng ra có thể áp chế một đầu hoang thú thiên vương, trong thời gian ngắn. Tần Tâm Duyệt chính là người trong quân đội, nên tương đối rõ ràng uy lực của mấy khẩu pháo này, sau khi thấy trên thuyền phân phối nhiều chiến pháo như vậy thì trong lòng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Có 136 khẩu pháo áp chế thì những hoang thú kia muốn xông lên thuyền, cũng không phải chuyện dễ dàng. Quả nhiên, sau khi đám chiến pháo liên tục quét ngang, những hoang thú tiên phong kia cũng trở thành pháo hôi chân chính ngã xuống từng mảng lớn, thương vong thảm trọng. Phí phạm, con mẹ nó quá phí phạm. Hổ Tam Âm ngồi xổm trên mạn thuyền, nhiều hoang thú trực tiếp hóa thành tro tàn như vậy, hắn nhìn có chút đau lòng. Nếu cho hắn thôn phệ toàn bộ, thì tu vi có thể tăng rất nhiều đồ ăn tươi sống so, với một chút máu huyết được luyện chế ra thì hiệu quả hơn nhiều. Quy mô thú triều cũng không nhỏ, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho ngươi thôn phệ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Dưới sự công kích của đám chiến pháo, đám hoang thú tiên phong đầu tiên gần như toàn quân bị diệt, rõ ràng điều này đã khiến thủ lĩnh thú triều tương đối tức giận, rất nhanh liền phát động đợt công kích thứ hai, sau đó là đợt thứ ba, thứ tư hoang thú được phái ra càng ngày càng mạnh, cấp độ cũng càng ngày càng cao. Thậm chí có hàng trăm hàng ngàn tiểu tổ chỉ có hoang thú vương cảnh không ngừng đột kích, từ bốn phương tám hướng. Cường công với cường độ cao như thế khiến đống chiến pháo kia bắt đầu không cản nổi. Dù sao thì mấy khẩu pháo cũng không thể bắn liên tục. Chúng cần cung ứng năng lượng và thời gian tích xúc năng lượng. Tại thời điểm mấy khẩu pháo nạp năng lượng, có hàng loạt hoang thú cao giai thừa dịp sông vào phụ cận phát động công kích lên thân tàu. Nhưng mà vòng bảo hộ của Thiên Vương chiến hạm tương đối cứng cỏi, hơn vạn con hoang thú công kích cùng lúc mà vẫn không thể dung chuyển vòng bảo hộ chút nào. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ Tín Nghiêm chỉ huy các tu sĩ trên thuyền đứng tại vị trí có lợi mà phát động công kích đến đám hoang thú. Bởi vì năng lượng của vòng bảo hộ chính là đơn hướng phòng ngự. Công kích phía ngoài không thể xông vào bên trong, nhưng công kích bên trong lại có thể đi ra bên ngoài. Thế là hàng loạt kiếm khí, quyền kình, trưởng ấn, binh khí của tu sĩ nhân loại dồn dập phóng tới, đánh giết bầy hoang thú đang công kích thân tàu. Chỉ chốc lát sau liền có hàng loạt hoang thú bị giết, bị vòng bảo hộ ngăn cản bên ngoài nên đám hoang thú không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, thật sự thống khoái, ta chưa từng giết hoang thú sảng khoái như vậy a. Một đại hán đầu chọc ngửa mặt lên trời cười lớn. Lúc đầu vốn kinh hồn táng đảm, hiện tại lại hóa thành hung ác khát máu. Có vòng bảo hộ nên bầy hoang thú vô phương công kích nhân loại trên thuyền, chỉ có thể đơn phương bị giết. Ha ha, thoải mái, trước kia gặp hoang thú đều phải nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Một nam tử trẻ tuổi vô cùng hưng phấn không ngừng huy kiếm chém, về phía những hoang thú kia. Tu vi của hắn rất bình thường, chỉ có thiên cảnh, ở chân mộc linh thổ thì hắn là tu sĩ cấp thấp. Kiếm khí của hắn chạm trên thân hoang thú chỉ có thể làm chúng chảy ra một chút, căn bản không có năng lực đánh giết hoang thú. Nhưng nam tử trẻ tuổi lại rất vui vẻ không ngừng huy kiếm làm nhục những hoang thú hung tàn kia, hưởng thụ cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có. Tình huống như thế không chỉ có mình nam tử trẻ tuổi kia, rất nhiều người đều như vậy, người có tu vi càng thấp thì càng nhẹ nhõm tùy ý, coi chống cự thú triều trở thành một trò chơi. Một đám ngu xuẩn đần độn. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt băng lãnh nhìn những người coi chiến tranh như trò chơi kia, như nhìn một đám người chết. Là nữ tướng quân, nàng tự nhiên không quen nhìn những kẻ tự đại ngu xuẩn rác rưởi. Như thế hoang thú cao giai chân chính có trí tuệ đều tương đối cao, sao có thể một mực đi tìm chết như thế? Chiến tranh vừa mới bắt đầu, hiện tại liền cười vui vẻ như vậy sợ là chẳng mấy chốc sẽ không cười nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.